Chương 2055, Thần Bí Cấm Địa. Khả năng mị thường sự tình đối với chúng ta tộc nhân ảnh hưởng quá lớn, cho tới đã nhiều năm như vậy rồi, mặc dù trên chế độ không có nghiêm khắc như vậy rồi, có thể vẫn là không có một người theo bên ngoài người cấu kết. Thật ra thì chúng ta tộc nhân gặp qua bên ngoài nam nhân tổng cộng không cao hơn 3 cái nếu như không tính những xâm lấn giả kia mà nói, Chu Đại Hiệp thật ra thì chính là đời ta thấy người đàn ông đầu tiên. Mị Vũ có chút đỏ mặt nói. Hiển nhiên nàng sao cũng không biết vì sao lại theo Chu Thần giảng cái này. Ta nghĩ chúng ta hay là nên đi cấm địa đi một chút, nói không chừng Mị Nhu là ở chỗ đó đây, ta nghĩ ta sẽ có biện pháp để cho nàng theo chúng ta trở về. Chu Thần nghiêm túc nói. Có một số việc đi qua chính là đi qua, thật ra thì người sau này lại tích cực, đã chuyện phát sinh đều là cũng không còn cách nào vãn hồi. Không bằng quý trọng người trước mắt mới là trọng yếu nhất. Đây là Chu Thần nhân sinh kinh nghiệm. Vô giá là người trước mắt. Tốt lắm, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Mị Vũ kiên định nói, rất rõ ràng chuyện như vậy là mị tộc chô không cho phép, thế nhưng cái này tàn cảnh mị tộc thượng cổ quy định còn có cái gì tốt tuân thủ đây. Cứu người mới là trọng yếu nhất, có thể cho dù tưởng tượng như vậy chính mình liền muốn tức thì không tuân theo mị tộc trên vạn năm quy định. Mị Vũ trong lòng vẫn là có như vậy một tia tiểu thấp thỏm. Chu Thần cùng Mị Vũ vai sóng vai cùng nhau hướng mị tộc sau núi đi tới. Lật qua đỉnh núi, không có qua thời gian bao lâu liền thấy một mảnh hoang vu đất trống. Mị Vũ nhìn Chu Thần nói, mị tộc cấm địa chính là chỗ này. Chu Thần quan sát một chút phía trước, một cái không quá lớn trên sơn khâu mặt có một cái một người cao cửa đá nhỏ, phía trên dùng màu đỏ loét chữ viết rõ ràng viết hai chữ cấm địa. Cửa đá không xa địa phương đứng thẳng một khối đóng đầy rêu xanh bia đá, phía trên cũng viết bốn chữ từng cái người rảnh rỗi chớ vào. Cái này bia rất rõ ràng là người sau này cộng vào. So với trên cửa đá bốn chữ mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, thế nhưng Chu Thần liếc mắt liền có thể phân biệt ra được bọn họ năm tháng. Cửa đá là mở ra, chính xác mà nói chính là một cái hang đá, căn bản là không có môn. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, trong thạch động một mảnh đen kịt, gì đó cũng không thấy rõ. Chắc hẳn nhất định có động thiên khác. Chúng ta có nên đi vào hay không? Mị Vũ khẩn trương nhìn Chu Thần hỏi. Chu Thần cũng nhìn thấu nàng lo âu đến, nhẹ giọng an ủi nói. Chúng ta trước ở ngoài cấm địa mặt nhìn một chút có phát hiện gì đang nói đi. Mị Vũ gật đầu đáp ứng, vì vậy hai người liền chia nhau tìm đầu mối. Lúc này Mị Vũ rất rõ ràng đã đem Chu Thần coi thành nàng chủ định, mặc dù nhìn qua 30 tuổi nữ nhân, thành thục thân thể lại không có thành thục trải qua. Nếu như không có Chu Thần xuất hiện, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nghĩ tới đây, Mị Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn lên đang tìm đầu mối Chu Thần. Người đàn ông trước mắt này nhìn qua là như vậy anh tuấn, thành thục bề ngoài, rõ ràng đường danh, một đôi lấp lánh có thần ánh mắt, thật giống như trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể cho thấy hắn sự từng trải cuộc sống cùng năm tháng. Một người nam nhân, xác thực trọng yếu nhất chính là hắn lịch duyệt, chỉ có một cái có đầy đủ lịch duyệt nam nhân mới có thể khắp nơi cho thấy hắn mị lực. Chu Thần chính là như vậy một cái có đầy đủ mị lực nam nhân. Mị Vũ nhìn đến có chút thất thần. Thật giống như đang suy nghĩ chuyện gì tình, có lẽ trong đầu của nàng đang ở ảo tưởng mị thường cùng nàng nam nhân cố sự, phảng phất giờ khắc này, mình chính là mị thường, mà Chu Thần chính là cái kia cho nàng tình yêu nam nhân. Chu Thần đảo mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy Mị Vũ một khắc kia thất thần, nhưng cũng không có cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, liền quay đầu đi, hắn thích một cái như vậy có mị lực nữ nhân nhìn lấy hắn, như vậy hắn có thể cảm giác được hắn còn sống là biết bao chân thực. Mị Vũ ý thức được chính mình mới vừa rồi phút chốc thất thần, trong đầu đều là đang suy nghĩ gì à, nàng biết rõ Mị Tâm cùng Mị Nhu đều thích Chu Thần người đàn ông này, mình tại sao có thể cùng các nàng cướp đây. Mị Vũ vội vàng quay đầu đi, cố nén bỏ đi cái ý niệm này, có thể vừa nhắm mắt, đầy trong đầu cũng đều là Chu Thần thân ảnh. Ngươi xem ta phát hiện gì đó. Bỗng nhiên Mị Vũ kinh hỉ xông Chu Thần hô. Chu Thần vội vàng nhìn về phía Mị Vũ, nàng trong tay cầm một khối màu trắng hình trăng lưỡi liềm ngọc bội. Hào hứng hướng Chu Thần bên này chạy tới. Đây là cái gì? Chu Thần không hiểu hỏi, bất quá nhìn Mị Vũ hưng phấn như vậy sức mạnh, tin tưởng cái ngọc bội này nhất định có hắn không tầm thường lai lịch. Cái này chính là Mị Nhu ngọc bội, nàng và Mị Tâm một người một cái, là nàng mẹ ruột cho các nàng, từ nhỏ đã mang theo. Mị Vũ cao hứng nói, xem ra Mị Nhu không có gặp phải tiên đình người, chỉ là không muốn rời đi mẫu thân mình len lén chạy đến nơi đây. Chu Thần nhận lấy Mị Vũ trong tay màu trắng trăng lưới liềm ngọc bội, cẩn thận quan sát lấy, thật giống như trừ cái này phía trên có một ít kỳ quái đường vân ở ngoài cũng không có chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Chu thần nhìn này phía trên đường vân rất kỳ quái, thật giống như một cái không hoàn chỉnh chữ. Ngươi là nói cái ngọc bội này mị tâm cũng có một khối giống nhau như lúc Chu thần hỏi. Không có sai, mị tâm cũng có một khối như vậy, bất quá hẳn không phải là giống nhau như lúc. Hai người bọn họ ngọc bội trong tay nguyên bản phải là một khối, chỉ là không biết nguyên nhân gì bị chia làm hai khối, chia ra cho rồi mị tâm cùng mị nhu hai cái hai tỷ muội trong tay. Vậy ngươi gặp qua mị tâm khối kia sao? Nàng phía trên đường vân ngươi còn nhớ sao? Chu thần luôn cảm giác trên tay khối ngọc bội này lên đường vân có chút quen thuộc, thật giống như hợp lại sau khi đi ra sẽ có gì đó phát hiện trọng đại. Ta là từng thấy, thế nhưng ta không có nhìn kỹ, dù sao cũng là các nàng mẹ ruột cho các nàng, ta cũng không phương tiện nhìn nhiều, thế nhưng đem này lưỡng nhanh trên ngọc bội đường vân hợp lại cùng nhau mà nói hẳn là có thể tạo thành một chữ mị vũ. Không nghĩ tới Chu thần sẽ đối với khối ngọc bội này như vậy cảm thấy hứng thú, liền thành thật trả lời. Liền như vậy dù sao về sau thấy mị tâm nhìn thêm chút nữa chỉ nàng khối kia sẽ biết, ta cuối cùng cảm giác khối ngọc bội này lên đường vân ta rất quen thuộc, sở hữu nhiều hỏi một câu. Chu thần cũng ý thức được chính mình không nên đối với này nhanh ngọc bội hiện ra lớn như vậy lòng hiếu kỳ, chỉ là Chu thần luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, thật giống như đã từng thấy qua phía trên đường vân. Nếu tìm được cái ngọc bội này vậy thì chứng minh Mị Nhu nhất định là tiến vào cái này mị tộc trong cấm địa, dứt khoát chúng ta đi vào tìm một chút nàng đem, nói không chừng bên trong có nguy hiểm gì chúng ta đi vào cũng có thể cứu nàng đi ra. Được, ta với ngươi đi vào mị vũ mặc dù đáp ứng, thế nhưng đấy lòng bất an nhưng là tất cả đều biểu hiện đến trên mặt. Đây là nàng 30 tuổi tới nay lần đầu tiên như vậy dũng cảm mị vũ. Ngươi nhớ đi vào về sau bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi là được. Nếu như có nguy hiểm mà nói, ngươi liền trước tiên ra bên ngoài chạy, không cần phải để ý đến ta, nghe chưa? Chu thần sụ mặt nói. Mặc dù mị vũ là mị tộc tộc trưởng, thế nhưng dù sao cũng là một số tuổi thật sự cũng không bằng Chu thần một nữ nhân. Hắn có nghĩa vụ bảo vệ tốt nàng được. Ta nghe ngươi. Mị vũ cặp mắt nhìn chằm chằm Chu thần, ngoan ngoan đáp ứng nói. Chương 2056, nguy hiểm nặng nề. Chu thần cùng mị vũ cẩn thận đi vào cái này hắc ám mị tộc cấm địa. Mới vừa vào đi, một trận âm trầm cảm giác hướng mị vũ đánh tới. Mị vũ lập tức kéo lại Chu thần tay, Chu thần quay đầu lại nhìn có chút sợ hãi mị vũ. Không cần phải sợ, có ta đây. Bị mị vũ thật chặt kéo tay ngược lại nắm mị vũ. Này nắm chặt thật giống như cho mị vũ mang đến cực lớn ấm áp. Rộng rãi rắn chắc bàn tay trong nháy mắt cho mị vũ một loại không nói được cảm giác an toàn. Giờ khắc này, mị vũ trong lòng tín nhiệm nhất người đại khái cũng chỉ có Chu thần đi. Cũng không biết tại sao cái này mới nhận biết không tới một ngày nam nhân vậy mà sẽ có thần kỳ như vậy ma lực. Đống nhiên mị vũ thật giống như hiểu mị tâm cùng mị nhu mẫu thân cùng người nam nhân kia. Thế nhưng nàng không biết rõ làm sao hình dung. Các nàng trong thế giới còn không có tình yêu cái từ này, nhưng giờ khắc này một cái tình yêu mùi lửa cứ như vậy ở một cái 30 tuổi tâm lý nữ nhân mọc dễ nảy mầm. Càng đi đi vào trong bên trong càng là hắc ám, Chu thần đầu ngón tay giấy lên một cỗ thiên hỏa, trong nháy mắt toàn bộ sơn động đều bị Chu thần đầu ngón tay này một cỗ hỏa diễm cho chiếu sáng trưng. Đông nhiên nhìn một chút hai tiếng, không biết từ nơi này bắn tới hai cái ám tiện hướng về phía Chu thần cùng mị vũ trên người bắn tới. Mau tránh ra! Chu thần hô to một tiếng lập tức kịp phản ứng dùng cánh tay đem mị vũ đẩy lên bên tường. Hai cái mũi tên cắm Chu thần trước ngực mà qua, thoáng cái bắn tới trên đất. Cũng còn khá tránh cho dù. Chu thần than thầm một tiếng, tam chuyển tiên đế công là Chu thần cũng không mở sợ những thứ này ám tiễn, thế nhưng mị vũ cũng không giống nhau. Chu thần có thể trốn được, nhưng mị vũ không được. Trước mặt phòng trừng cơ quan càng nhiều, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Ngươi liền đi tại ta phía sau. Chu thần đỡ dậy bị chính mình nhấn tại trên tường mị vũ thấp giọng an ủi đạo. Mị vũ sợ đến trực tiếp không dám lên tiếng, mới vừa rồi nếu không phải Chu thần phản ứng kịp thời, phòng trừng chính mình sớm đã bị này hai cái ám tiện bắn trúng nơi nào còn có thể lại đi về phía trước. Nghe được Chu thần dặn dò, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Chu thần tiếp tục để cho đầu ngón tay thiên hỏa thiêu đốt, trước mặt căn bản là sâu không thấy đáy sơn động. Bọn họ cũng không biết còn phải lại đi bao lâu mới có thể tìm được Mị Nhu, thậm chí Mị Nhu đi tới nơi này cái nhiều như vậy cơ quan địa phương có phải hay không còn sống đều là vấn đề. Không khỏi, Chu thần cùng Mị Vũ trong lòng đều đối với Mị Nhu cảm giác an toàn đến một tia lo lắng. Nhìn một chút lại vừa là hai phát ám tiễn từ phía trước sơn động trong vách tường đống nhiên phát ra. Lần này Chu Thần trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại rồi này hai cái ám tiễn, người mặc long hồn bảo giáp Chu Thần cũng không sợ những thứ này cho trẻ con cơ quan. Hắn lo lắng kiến thức mị vũ mà thôi. Vì không có bất kỳ sơ suất, Chu Thần dứt khoát kiên quyết lựa chọn dùng thân thể ngăn trở này hai phát ám tiễn. Mũi tên là từ trước mặt trong vách tường bắn đi ra, Chu Thần thiên hỏa hỏa diễm chỉ có thể soi sáng phía trước xa mấy mét địa phương, nếu đúng như là tại ban ngày ban mặt, chính là 100 con như vậy mũi tên Chu Thần cũng có thể nhanh chóng nhất dùng vũ khí đón đỡ xuống. Thậm chí có thể trực tiếp dùng chân khí triệt tiêu xuống mũi tên lực lượng. Thế nhưng đây là tại hoàn toàn tối địa phương, không biết lúc nào mũi tên liền đã tới trước mặt mình, đừng nói dùng vũ khí, ngay cả vận chân khí thời gian cũng không có. Lúc này mới sơn động chỗ đáng sợ. Hết thể đều là đột nhiên đánh tới, sẽ không cho ngươi bất kỳ chuẩn bị gì. Phía trước là cái đất trống, Chu Thần hưng phấn nói. Chúng ta đi về phía trước đi nhìn, cũng không biết hiện tại Mị Nhu hiện tại thế nào. Mị Vũ lo âu nói, thanh âm rất nhỏ, chỉ có Chu Thần có thể miễn cưỡng nghe. Nàng sợ thanh âm quá lớn sẽ đụng chạm càng nhiều cơ quan, cho tới cho Chu Thần tạo thành càng nhiều phiền toái. Chu Thần thật chặt dắt Mị Vũ tay, hướng về phía trước đất trống đi tới. Đất trống lên là một trì nhàn nhạt nước suối, trong nước suối gian có một hàng đá tảng xây thành đường mòn, từng khối, gần đủ một cái dấu chân không gian. Chúng ta muốn từ nơi này đi xuyên qua mới có thể đến đạt đến đối diện, tiếp tục đi về phía trước, Chu Thần nhẹ giọng nói. Mị Vũ theo sát Chu Thần, thần kinh kéo căng đến cực hạn. Chu Thần trên mặt đất lượm một khối hòn đá ném tới sổ y trong ao. Trong nháy mắt tảng đá hóa thành một cỗ màu trắng khói dày đặc biến mất ở rồi Chu Thần trong tầm mắt. Mị Vũ cũng nhìn thấy, sợ hãi nói, đây là cái gì nước, như thế liền tảng đá cũng có thể hòa tan, Chu Thần cũng không biết. Này nước suối quả nhiên lợi hại, hòn đá tại tiếp xúc được nước suối mặt ngoài trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ khói trắng. Liền chìm tới đáy cơ hội cũng không có, liền biến mất không thấy, thậm chí ngay cả một tầng gơ nở so nở dê cũng không có kích thích. Chúng ta đi lên hàng này tảng đá đi qua hẳn không có vấn đề, muôn ngàn lần không thể dùng thân thể bất kỳ một cái nào vị trí chạm được nước suối, Chu Thần dặn dò. Được, ta nghe ngươi, Mị Vũ nhỏ tiếng đáp ứng. Chu Thần kéo Mị Vũ tay một trước một sau đứng ở nước suối trước, Chu Thần dùng chân dò xét rất nhiều xuống này bài tảng đá đường mòn bền chắc trình độ. Hắn cũng không giải thích rõ ràng tại sao chính mình mới vừa rồi bỏ lại tảng đá liền nước suối mặt cũng không có đụng phải liền biến thành một cô khói trắng. Mà này một hàng giáp thành đường mòn tảng đá lại có thể ở trong suối nước mặt ngâm nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự. Tóm lại nơi này hết thảy đều quá kỳ quái, chỉ có thể cẩn thận hơn. Chu Thần cùng Mị Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong nước suối gian, bỗng nhiên một trận âm thanh kỳ quái vang lên. Nhìn một chút liền với mấy chục tiếng ám tiễn phát ra âm thanh để cho Chu Thần hoảng hồn, trước ám tiễn xạ kích đều là từ phía trước phát ra ngoài. Ám tiễn không thể gây tổn thương cho rồi Chu Thần, tự nhiên cũng không đả thương được Mị Vũ, thế nhưng lần này ám tiễn là từ bốn phương tám hướng bắn tới. Hơn nữa Chu Thần cùng Mị Vũ đều là đi ở này hẹp hòi tảng đá lắt thành trên đường, căn bản là không có tránh né không gian, một khi sơ ý một chút rơi đến nước suối ao hoặc là một cái chân dẫm đạp đến bên trong, kết quả kia đều là không dám tưởng tượng. Thậm chí so với mới vừa rồi Chu Thần ném xuống tảng đá bốc hơi còn nhanh hơn. Vừa lúc đó, Chu Thần nhanh chóng xuất ra chính mình không gian giới chỉ màu đen ảnh giết nắm trong tay. Âm ảnh, mấy tiếng kim loại tiếp nhận thanh âm vang lên, Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí xử lý xong trước mặt mấy chi ám tiễn, thế nhưng theo sát phía sau ám tiễn cũng hướng Mị Vũ phương hướng bắn tới. Âm ảnh lại vừa là mấy tiếng vang lên, Chu Thần chật vật ở mặt trước đưa tay đánh rất từ phía sau bắn tới mấy chi ám tiễn, thế nhưng một nhánh ám tiễn đã xuyên qua Chu Thần phòng ngự hướng về phía Mị Vũ ngược tới. Ngay ta y ám tiễn tiếp xúc được Mị Vũ khinh bạc trường xa thời điểm, Chu Thần cái tay còn lại trực tiếp đưa tới Mị Vũ trước ngực nắm thật chặt mũi tên kia tên. Thế nhưng khẩn trương quá độ Mị Vũ an nguy Chu Thần bởi vì thời gian quá mức nóng nảy, căn bản chưa kịp lực lượng khống chế, mặc dù mũi tên không có bắn tới Mị Vũ, Chu Thần tay nhưng bởi vì lực lượng quá lớn bị mũi tên cắt vỡ bàn tay. Chu Đại Hiệp ngươi không sao chứ? Mị Vũ cảm thấy Chu Thần khác thường. Vội vàng kéo qua tới Chu Thần bàn tay kiểm tra. Một đạo to dài vết thương xì xào chảy ra máu tươi màu đen tới. Không được, mũi tên này trên đầu có độc. Chương 2057, Chu Thần cái chết. Chu thần vận lên nội lực cầm trong tay thiên hỏa điều đại. Trên bàn tay vết thương có thể thấy rõ ràng. Không nghĩ tới nơi này ám tiễn quả nhiên này có kịch độc. Chu thần dùng cái tay còn lại nhanh chóng kéo Mị Vũ xuyên qua tảng đá lắt thành đường mòn. Chu đại ca ngươi không có việc gì chứ? Mị Vũ nhìn thấy Chu thần trong tay vết thương, lo lắng cơ hồ lưu lại nước mắt đến. Không nghĩ tới Chu thần vậy mà vì mình đi lấy tay bắt cái kia này có kịch độc ám tiễn. Ta bây giờ còn không quá rõ ràng, ngươi trước cho ta hộ pháp, ta thử dùng nội lực đem kịch độc ép ra ngoài. Nói xong Chu thần tìm một mảnh đất trống ngồi xếp bằng xuống. Hai tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này Chu thần đã đem trên tay thiên hỏa phân chia mấy mươi phần phân biệt rơi vào sơn động các ngõ ngách, mấy chục bó thiên hỏa đem sơn động chiếu đèn đuốc sáng choang. Mị Vũ bốn phía nhìn lại mới nhìn do nước suối chỉ mặt này sơn động vậy mà giống như một căn phòng giống nhau, sinh hoạt dùng cái gì đầy đủ mọi thứ. Chu thần ngồi xếp bằng xuống địa phương đúng lúc là tại một cái bàn bên cạnh, phía sau bàn không xa địa phương có một trường giường đá, trên giường đá không có lộc chỉ là một ít cỏ khô lắt thành đơn sơ giường nằm. Trên bàn có nửa chi tắt lấy cây nến, còn có một chút hôn tạp chén chậu, rất rõ ràng đã từng có người tại nơi này sinh hoạt qua. Mị Vũ không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới cái này trên vạn năm tới một mực bị mị tộc coi là không thể tiến vào cấm địa, bên trong vậy mà có động thiên khác. Rốt cuộc là người nào có khả năng tại dạng này hoàn cảnh ác liệt xuống sống được đây, Mị Vũ không dám tưởng tượng, thế nhưng trong đầu của nàng nhưng hiện ra một cái rõ ràng gương mặt từng cái mị tâm cùng mị nhu mâu thân mị thường thật là nàng sao ít năm như vậy nàng lại còn sống. Mị Vũ không khỏi trong lòng dâng lên một trận thương tiếc chi tình, năm đó nàng bị tộc trưởng chạy tới chỗ này thời điểm, không có người tin tưởng nàng còn có thể sống được. Nếu không phải mọi người thật sự không đành lòng đưa nàng giết, sợ rằng năm đó nàng cũng sớm đã chết, mà đưa nàng đẩy tới mị tộc cấm địa đã là tộc nhân cùng tộc trưởng thỏa hiệp cuối cùng cái hào rộng. Chuyện này vẫn là mị tộc một đoạn thương, không có người sẽ nguyện ý nhắc lên thế nhưng loại trừ mị nhu chi bên ngoài. Trung quy nơi này đang nhốt là thân nhân mình, mà năm đó nàng thân nhân bị nhốt ở chỗ này tới thời điểm nàng là có chi nhớ. Cũng không ai biết Mị Nhu lúc nào phát hiện chỗ này, có lẽ nàng vẫn luôn biết rõ, chỉ là một mực giấu giếm lấy đại gia, còn nhỏ tuổi vậy mà lặng lẽ lưng đeo lớn như vậy áp lực ít năm như vậy. So với đương thời mới vừa sinh ra Mị Tâm, ta muốn nàng qua là thống khổ. Thậm chí là bất luận kẻ nào đều không cách nào lãnh hội loại đau khổ này. Chu thần không có trước mắt cảnh tượng này, chỉ là nhắm mắt lại, yên tĩnh điều chỉnh lấy chân khí trong cơ thể, bình thường độc chu thần căn bản là sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng lần này mũi tên lên độc tuyệt đối không đơn giản. Chu thần càng là vận lực, trên bàn tay độc lại càng hướng trên cánh tay lưu. Không có bao lâu thời gian chu thần gương mặt đều đã bạc màu, khoe miệng cũng mất đi phải có nhan sắc, thậm chí nguyên cả cánh tay đều là màu xám rồi. Sợ rằng lần này ta là khó thoát tại kiếp rồi. Chu thần yếu ớt thanh âm tại Mị Vũ vang lên bên tai. Mị Vũ nhanh chóng tiến lên đỡ dậy Chu thần thân thể, để phòng ngừa hắn mất đi trọng tâm mà té xuống đất. Ngươi biết không có chuyện gì, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp ngươi tìm ly nước tới. Mị Vũ lo âu thần sắc không chút nào lừa gạt Chu thần ánh mắt. Lúc này Chu thần thân thể đã không có bao nhiêu nhiệt độ, thậm chí bị thương cánh tay kia đã bắt đầu phát lạnh. Chu thần nằm ở Mị Vũ trong ngực, cố nén mệt mỏi hướng lên lật lên mí mắt nhìn về phía sau lưng Mị Vũ. Ngươi không cần phiền toái như vậy, ta nghĩ ta thời gian thật không sai biệt lắm, chờ ta chết, ngươi liền đường cũ trở về, dọc đường cơ quan hầu như đều đã bị kích phát, tin tưởng ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Chu thần thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thậm chí nói phía sau Mị Vũ nằm ở chu thần trên miệng mới miễn cưỡng có thể nghe rõ. Đây rốt cuộc là độc gì, ai nhất định sẽ có giải dược. Ngươi để cho ta đi tìm một chút đi, ngươi nhất định sẽ không việc gì tin tưởng ta. Ta không nghĩ mới vừa thích một người hắn cứ như vậy rời đi ta. Mị Vũ vừa nói cũng có chút khóc không thành tiếng, thật chặt đem Chu thần ôm vào trong ngực. Chu thần không có nghe lầm, Mị Vũ nói nàng thích chính mình. Thật ra thì tại Chu thần nội tâm cũng thích vô cùng Mị Vũ. Mị Vũ niên kỷ cho Chu thần rất lớn hấp dẫn, đây là Chu thần tại những nữ nhân khác trên người chỗ không tìm được. Thành thục khí tức nữ nhân chỉ là đáng tiếc mới vừa rõ ràng Mị Vũ tâm tư chính mình liền muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này cái mị tộc cấm địa, có lẽ đây chính là mệnh đi, hết thảy đều là thượng thiên an bài, mặc cho ngươi cảnh giới cao hơn nữa, cũng bất quá chỉ là thượng thiên thủ hạ một môn con cờ. Hắn cho ngươi chính mình dạng, ngươi thì phải thế nào nếu đúng như là ngoại thương hoặc là nội thương chu thần trong không gian giới chỉ ngược lại có rất nhiều thánh dược chữa thương, chung quy hắn thu nạp rồi thị sát đạo nhân cùng huyền băng tù trưởng hai đại cao thủ tất cả mọi thứ, tự nhiên không thiếu được những linh đan này diệu dược. Có thể chu thần chung lại hết lần này tới lần khác là loại này thần bí kịch độc căn bản cũng không có thể sử dụng nội lực ép ra ngoài. Thật ra thì tại thần giới ngược lại vẫn có một ít dụng độc cao thủ, nhưng là đây là tiên giới trong tiên giới chính là một cái xuống tiên cũng căn bản cũng sẽ không trung độc gì. Huống chi là chu thần như vậy một cái tam chuyển tiên đế cao thủ cấp bậc đây có thể chu thần trung chất độc này cũng có chút quá kỳ quái một giờ không tới, chu thần cũng đã toàn diện phát tác. Trên người một chút xíu khí lực cũng không có, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức. Có lẽ chu thần thật muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này chu thần không cam lòng, hắn còn có công việc bề bộn như vậy phải làm, còn có nhiều người như vậy chờ hắn trở về, hắn không thể cứ như vậy ngã xuống chu thần dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực muốn bức ra loại kịch độc này, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Kịch độc tại chu thần vận lực bên dưới theo cánh tay trực tiếp trôi đến bả vai địa phương những thứ này chu thần hoàn toàn mất đi cảm giác. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chu thần, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ nhanh mở mắt nhìn ta một chút, chờ chúng ta ra ngoài ta còn muốn gả cho ngươi đây, ta còn muốn cho ngươi sinh con đây, ta còn muốn cho ngươi sinh rất nhiều hài tử, ngươi không thể cứ như vậy bỏ lại ta đi chu thần, ngươi mở mắt nhìn ta một chút. A Mị Vũ nhìn thấy đã sủi lơ tại trong lòng ngực của mình chu thần khóc khóc không thành tiếng, nàng không biết phải nên làm như thế nào mới có thể cứu chu thần, chỉ có thể một lần. Lắc chu thần gần như lạnh như băng thân thể. Nhưng chu thần từ đầu đến cuối không có phản ứng. Mị Vũ đem trong ngực chu thần nhẹ nhàng ôm lấy, thả ở trên giường đá. Một nhánh tú tay vô qua chu thần cái chán, đem hỗn loạn tóc về phía sau vướt đi tới. Chu thần, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi là vì cứu ta mới trúng tên, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Mị Vũ nhìn nằm ở trên giường đá chu thần, thật giống như tự nhủ. Chương 2058, hút độc chữa thương. Nhìn nằm ở trên giường đá chu thần, Mị Vũ thật giống như bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều. Mới vừa rồi nàng đúng là quá qua ải tâm chu thần an nguy rồi, thậm chí ngay cả không có biện pháp nào nhớ tới. Tỉnh táo lại Mị Vũ nhìn chung quanh suy nghĩ biện pháp. Nàng biết rõ hiện tại nàng nhất định tu lánh tinh đúng rồi bỗng nhiên Mị Vũ thật giống như nghĩ được biện pháp gì, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Có biện pháp thì có hy vọng. Dù sao cũng hơn ở chỗ này chỉ biết khóc tỉ tê muốn cường đi. Mị Vũ đem chu thần bị thương cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Lúc này chu thần chi này cánh tay đã theo màu xám dần dần biến thành đen, thậm chí trên bàn tay trên vết thương chảy ra huyết đều là màu đen. Ngươi là vì cứu ta mới trúng độc, ta nhất định phải che chở ngươi chu toàn. Mị Vũ thật giống như hạ quyết tâm muốn liền chu thần, căn bản cũng không quan tâm chính mình an nguy. Giờ khác này có lẽ Mị Vũ chân chính đem chu thần an nguy nhìn so với chính mình đều trọng yếu rồi. Mị Vũ nâng lên chu thần cánh tay, đem chu thần bị thương bàn tay dán tại chính mình bên mép. Mị Vũ muốn dùng chính mình miệng đem chu thần trong thân thể độc hút ra. Tới lúc này chu thần trúng độc rất nặng, Mị Vũ dùng miệng cũng khó khăn lại đem chu thần trên người độc cho hút ra tới. Coi như có khả năng hút ra tới một bộ phận, cũng khó cứu rồi chu thần mệnh. Thậm chí chính nàng bởi vì đôi môi tiếp xúc đến kịch độc cũng sẽ tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Mị Vũ không lo được nhiều như vậy, nàng hiện ở trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải cứu chu thần, dù là thông suốt lên tính mạng mình có thể làm cho chu thần chết chậm một hồi, tự cấp nàng nói hơn một câu, nàng kia cũng liền có khả năng thỏa mãn. Mị Vũ từng ngụm hút chu thần trên vết thương máu đen, môi hít một hơi liền muốn ra bên ngoài phun ra một cái hắc đặc huyết dịch. Ước chừng hút mấy chục cái, Mị Vũ kéo ra chu thần áo, kịch độc đã từ bả vai địa phương nhuộm dần đến trước ngực, khoảng cách vị trí trái tim chỉ có một đường xa. Mị Vũ không cam lòng, tiếp tục thay chu thần dùng miệng hút máu đen, một bên hút một bên đã đến tuyệt vọng bên bờ cuối cùng nhìn chu thần vị trí trái tim cũng thay đổi thành màu đen, mới thống khổ dừng lại, nằm ở chu thần trước ngực đau khổ. Mị Vũ thật không thể tin được chu thần liền chết như vậy. Theo thấy chu thần đầu tiên nhìn bắt đầu, Mị Vũ cũng đã thích chu thần. Loại này yêu tại Mị Vũ trong lòng không ngừng lên men, cuối cùng tại chu thần tạm thời trước thoải mái nói ra. Nếu như không là chu thần thân chúng kịch độc, sợ rằng Mị Vũ chính là đến chết rồi cũng sẽ không đem điều bí mật này nói cho chu thần. Không biết là gì đó bỗng nhiên thì cho Mị Vũ biểu đạt chính mình tiếng lòng dũng khí. Một khắc kia, trong nội tâm nàng không có gì mị tộc, không có gì giáo điều, không có gì thế giới, chỉ có một cái chu thần, chỉ cần chu thần có khả năng không việc gì, nàng làm cái gì cũng biết nguyện ý, đáng tiếc hết thảy đều vô sự vô bổ. Mị Vũ nhìn đã bị kịch độc ăn mòn đến tim chu thần, chính là hoa đà tái thế cũng căn bản không có khả năng cứu vãn rồi, người chết như đèn diệt. Mị Vũ tâm tính thiện lương giống như cũng theo chu thần rời đi mà chết đi. Mị Vũ xuất ra trong ngực một cái màu bạc chùy thủ, đối với mình vị trí trái tim, chuẩn bị đâm vào đi. Nàng muốn cùng chu thần cùng đi, không thể để cho nàng trên đường liền một cái nói chuyện bạn cũng không có. Ngay ta y Mị Vũ chuẩn bị đi theo chu thần chết vì tình thời điểm, đồng nhiên chu thần vị trí trái tim phát ra một đạo ánh sáng màu trắng, luồng hào quang màu trắng này từ cạn tới sâu, từ yếu trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đem chu thần toàn bộ vị trí trái tim đều bao phủ ở ánh sáng bên trong. Mị Vũ không biết đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng biết rõ nhất định là vật nào đó đang ở dùng hết cuối cùng dãy rủa cùng hắn giống nhau muốn cứu chu thần. Ánh sáng màu trắng đang bao phủ ở chu thần tim sau đó tiến hành ngắn ngủi ngừng nghỉ, sau đó liền chạy vào chu thần kinh mạch toàn thân cùng huyết quản. Cả người đều bị loại hào quang màu trắng này đường cong bao phủ. Vào thời khắc này chu thần vốn là đã biến thành màu đen, thân thể đang ở từng điểm từ hắc biến hóa màu xám, từ sâu ít đi, từ cường trở nên yếu, từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng màu đen đổ vật bị khống chế ở chu thần bị thương chi kia trên cánh tay. Chu đại ca được cứu rồi, chu đại ca được cứu rồi. Mị Vũ nhìn đến kỳ tích phát sinh hưng phấn la lớn, cũng không để ý đây là địa phương nào, cũng không để ý có người hay không nghe, chỉ là muốn đem trong lòng bị đè nén hồi lâu đổ vật kêu gào đi ra. Mị Vũ nâng lên chu thần cánh tay, bị thương cánh tay nhan sắc mặc dù đang ở từng điểm ít đi, thế nhưng nhiệt độ vẫn là lạnh doa người. Mị Nhu đem chu thần bàn tay đặt ở trước ngực mình kia hai mảnh mềm mại lên, nàng muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho chu thần loại trừ ra rét. Không có bao lâu thời gian chu thần cũng đã khôi phục ý thức, mở mắt trong nháy mắt liền bị trước mắt một màn này cho kinh động. Mị Vũ cảm thấy chu thần bàn tay động tác, thật giống như bỗng nhiên tỉnh lại giống nhau, ngẩng đầu lên nhìn về phía chu thần. Mới phát hiện chu thần cũng sớm đã tỉnh lại, nghiêm nghị mê mẩn nhìn mình chằm chằm. Bàn tay còn không ngừng qua lại có giãn. Ngươi đã tỉnh, chu thần không nghĩ tới Mị Vũ theo vốn cũng không có quản chu thần bàn tay bất nhã động tác, nhìn thấy chu thần tỉnh lại trong nháy mắt trực tiếp liền nhào tới chu thần trong ngực, thấp giọng sụt sùi khóc. Ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng không sẽ tỉnh lại đây. Mị Vũ lờ mờ đạo, thật giống như tại hướng chu thần làm nũng. Không nghĩ tới một cái 30 tuổi nữ nhân nhu tình lên so với 17-18 tiểu cô nương càng đáng sợ hơn. Loại cám dỗ này là bất kỳ người đàn ông nào đều khó chống cự. Ta đây không phải là không có chuyện sao, ta làm sao sẽ bỏ ngươi lại chính mình đi đây. Chu thần nhìn lo lắng như vậy chính mình an nguy nữ nhân, đồng nhiên trong lòng ấm áp một cái xuống, một cái tay khác vuốt ve một hồi Mị Vũ mềm mại gương mặt. Lúc này Mị Vũ mới nhớ chu thần bàn tay còn chính mình chỗ thẹn đó, vội vàng đem chu thần cánh tay đánh xuống đến, xấu hổ che khuôn mặt. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Mị Vũ chu thần nhẹ giọng nói, vung mội nhưng là chu thần cường hạng, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho như vậy một cái cơ hội tốt. Hơn nữa mục tiêu vẫn là chính mình ngưỡng mộ trong lòng rồi thời gian thật dài thành thục hấp dẫn nữ thần. Ngay ta y chu thần nhìn về phía Mị Vũ thời điểm, chợt phát hiện khỏe miệng nàng lưu lại kia một tia máu đen. Chu thần vội vàng hỏi, ngươi giúp ta dùng miệng hút độc rồi hả? Mị Vũ gật đầu một cái, ta cũng vậy, dưới tình thế cấp bách không có cách nào hỏng rồi. Ta vừa vặn ngươi sẽ không lại chung cái này kịch độc đi. Chu thần vừa lo lắng lại vui vẻ yên tâm nói. Dùng miệng hút độc làm sao có thể không có một giọt nọc độc sẽ theo nước miếng tiến vào cơ thể đây. Chu thần quá rõ loại kịch độc này đáng sợ. Đống nhiên ở giữa chu thần bắt đầu lo lắng cho Mị Vũ an nguy. Chu thần nhanh chóng đem Mị Vũ ôm đến trên giường đà đến, đưa nàng màu hồng lụa mỏng dài hết. Mị Vũ bị chu thần cử động kinh ngạc một chút, nàng không biết chu thần muốn làm gì. Thế nhưng bất kể hắn làm cái gì đều đã trong lòng ngầm cho phép. Mị Vũ cứ như vậy ngoan ngoãn nằm ở trên giường mặc cho chu thần cởi ra chính mình áo quần. Chương 2059, lấy độc công độc. Mị Vũ trên mặt đỏ bừng lên, cảm nhận được chu thần hùng hậu mà ấm áp bàn tay ở trên người mình rong ruổi, chỉ có thể đóng chặt lại ánh mắt, sợ hãi lại có chút đang mong đợi sự tình phát sinh. Mặc dù Mị Vũ nhìn qua đã 30 tuổi tuổi tác, lại từ nhỏ học tập trên giường thuật, thế nhưng cũng đều giới hạn có lý luận lên, trên thực tế Mị Vũ trước liền chân chính nam nhân đều còn chưa từng thấy qua. Thật đến phiên chuyện như vậy phát sinh, nàng tâm vẫn là thấp thỏm ầm ầm trực nhảy. Chu đại ca, ngươi nhẹ một tí, đây là ta lần đầu tiên, trên sách nói lần đầu tiên sẽ rất đau. Chu thần nghe được Mị Vũ mà nói thiếu chút nữa từ trên giường rớt xuống. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta là muốn tởi bỏ quần áo ngươi nhìn một chút, ngươi có phải hay không trúng độc gì đó này? Ta ngượng ngùng. Chu đại ca, ta hiểu lầm ngươi. Nghe được Chu thần mà nói, Mị Vũ quả thực xấu hổ đến hận không được tìm một chỗ động chui lên. Trong nháy mắt nguyên bản là đỏ bừng lên khuôn mặt càng thêm đỏ, tại mấy chục bọ thiên hòa nổi bật xuống càng lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp. Chu thần suy nghĩ trực tiếp một ngộng, xem ra Mị Vũ đây là dự định tốt nên vì chính mình hiến thân nha, mới vừa rồi vậy mà không thức thời như vậy, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chu thần đem Mị Vũ màu hồng lụa mỏng nhẹ nhàng vén lên, mới phát hiện Mị Vũ chân mềm trước bụng một cái to bằng móng tay màu đen độc tố đang ở lan tràn. Không được phỏng chừng ngươi mới vừa rồi cho ta hút độc thời điểm có một ít độc tố thông qua ngươi miệng tiến vào ngươi trong bụng. Chu thần khiếp sợ nói. Không nghĩ đến chính mình mới vừa từ tử thần nơi đó bị kéo trở lại, Mị Vũ liền lại trúng loại kịch độc này. Nếu như không có biện pháp tốt mà nói, phỏng chừng không được bao lâu thời gian Mị Vũ sẽ giống như Chu thần mới vừa rồi thống khổ như vậy không chịu nổi. Thừa dịp hiện tại độc tố còn chỉ có móng tay cỡ như vậy, vội vàng nghĩ một chút biện pháp. Chu đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, có thể vì ngươi đi chết, đời ta đáng giá. Mị Vũ có chút tuyệt vọng nhìn Chu thần nói, có thể trong ánh mắt lại có như vậy một ít kiên quyết. Quả nhiên lâm vào tình yêu nữ nhân cái gì đều được thông suốt phải đi ra ngoài nhanh chớ ngu, ta làm sao sẽ bất kể ngươi đây, để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp, nhất định có thể đủ cứu ngươi. Chu thần vội vàng nói. Mới vừa rồi Chu thần mặc dù có thể theo tử thần nơi đó bị kéo trở về, còn nhiều hơn thua thiệt chính mình ăn bội cây kia thượng cổ tuyết liên. Vốn là Chu thần liền hiếu kỳ tốt như vậy đồ vật như thế sau khi ăn vào thời gian dài như vậy một điểm phản ứng cũng không có, thậm chí còn không bằng cái kia tử ý hộ pháp cho tử kim đan hiệu quả rõ ràng. Nguyên lai là thượng cổ tuyết liên bị chính mình tiêu hóa sau đó ở trong cơ thể mình tạo thành một cái màng bảo hộ. Tại không có nguy hiểm thời điểm, tuyết liên năng lượng tất cả đều núp ở Chu thần vị trí trái tim. Tại nguy hiểm tới thời điểm, kịch độc đi qua tim trùng hợp chạm được rồi phủ đầy bùi thượng cổ tuyết liên năng lượng, kịch độc không chỉ không có đem Chu thần giết chết, ngược lại là kích phát Chu thần trong cơ thể thượng cổ tuyết liên năng lượng tuôn hướng Chu thần toàn thân. Hiện tại Chu thần hoạt động gần cốt, giống như là đổi một người giống như, thần thanh khí sảng, mới vừa rồi thường cũng đống nhiên biến mất không thấy. Mà dù sao thượng cổ tuyết liên đã bị Chu thần ăn tiêu hóa hết rồi. Thế nào mới có thể dùng trên người mình thượng cổ tuyết liên năng lượng trợ giúp Mị Vũ giải hết trên người nàng kịch độc đây? Chu thần nghĩ tới một cái phương pháp. Giờ phút này Chu thần đem Mị Vũ mới vừa rồi trong tay cầm màu trắng bạc trùy thủ cầm ở trong tay. Chu thần định dùng do nở dê ma u của chính mình tới thay Mị Vũ giải độc thế. Nhưng ngoài dự đoán mọi người sự tình xảy ra, Chu thần dùng màu trắng bạc trùy thủ đem bàn tay mình cắt một vết thương, còn không chờ huyết dịch chảy ra. Vết thương dĩ nhiên cũng làm như kỳ tích chính mình hợp lại rồi. Tại sao có thể như vậy? Chu thần không thể tin được nhìn mình hợp lại vết thương, chẳng lẽ là thượng cổ tuyết liên năng lượng bị hoàn toàn kích phát ra, chỉ cần Chu thần nhận được cơ một chút xíu tổn thương, tuyết liên cũng có thể tự động thay Chu thần tu bổ, này vốn là chuyện tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này Mị Vũ chính chờ đợi mình huyết dịch tới giải độc, thật là không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này vô địch Chu thần không tin tà lại dùng trùy thủ đem cánh tay mình cắt mấy cái thật dài lỗ, cũng đều ngay lập tức sẽ tự động hợp lại rồi, căn bản là liền để cho máu chảy. Ra cơ hội cũng không có. Nay cũng làm Chu thần sẽ lo lắng, mắt thấy Mị Vũ trên bụng màu đen đổ vật từ một cái móng tay lớn như vậy biến thành một cái nửa móng tay lớn như vậy, chính mình nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có. Mị Vũ cứ như vậy nằm ở trên giường đá. Chu thần mới vừa rồi kinh nghiệm để cho nàng biết rõ sau khi chúng độc ngàn vạn lần không thể vận lực, nếu không chỉ có thể để cho kịch độc nhanh hơn trên người khuếch tán. Chu thần lại đi trên người thọc mấy đao, vẫn là cái bộ dáng này. Xem ra chỉ có thể đâm một hồi tim thử một chút, Chu thần thấp giọng nói. Không muốn Chu đại ca, ngươi cho ta làm đã quá nhiều, ta không nghĩ ngươi cho ta mạo hiểm như vậy. Mị Vũ kéo Chu thần nắm chùy thủ tay, kiên định nói. Nhưng là ta không mạo hiểm như vậy mà nói, ngươi độc như thế giải, ta sẽ không sẽ để cho ngươi liền chê tờ đi như thế. Chu thần nhìn Mị Vũ nhẹ nhẹ giọng nói. Nhất định còn có những biện pháp khác, nếu ngươi trong máu có năng lực đủ giải loại kịch độc này đồ vật, vậy ngươi cái khác nhất định cũng được, chúng ta không nhất định nhất định phải dùng huyết dịch. Mị Vũ đông nhiên xấu hổ nói. Sắc mặt quét thoáng cái lại đỏ lên. Những vật khác thay thế huyết dịch nước miếng có thể không, nhưng là coi như là cùng Mị Vũ tiếp cận nước miếng khoảng cách kịch độc vị trí vẫn là xa, chưa chắc là có thể trước tiên đem độc giải hết, vạn nhất lại xảy ra ngoài ý muốn há chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Chu thần đang ở vận chuyển tốc độ cao lấy đại não suy nghĩ hết thể có thể liền Mị Vũ biện pháp. Chu đại ca nếu như không ghét bỏ mà nói ta muốn như vậy cũng có thể. Mị Vũ ấp úng nói. Trải qua mới vừa rồi thời khắc sinh tử, thật ra thì Mị Vũ nội tâm đã sớm nhận định mình là Chu thần nữ nhân, như vậy không tốt đâu. Ta Chu thần mặc dù thích ngươi, có thể cũng không đến nỗi lúc này thừa dịp người gặp nguy đi. Chu thần ngược lại giả bộ chối từ nói. Nghe được Chu thần nói như vậy, Mị Vũ trực tiếp ngồi ở trên giường đá, hai người cứ như vậy ở nơi này một trường phủ kín cỏ dại trên giường đá bốn mắt nhìn nhau. Chu thần xích ngực hở lưng, tráng kiện thân thể đường cong tại tối tăm dưới ánh lửa càng lộ vẻ khỏe mạnh hữu lực. Mị Vũ màu hồng dài xa vô cùng mịn màng, nửa chặn nửa che ra tuyết trắng non thật giống như có khả năng nặn ra một cái nước tới. Chu thần đưa ra dày rộng hữu lực bàn tay, nhẹ nhàng lôi kéo Mị Vũ cái hót, Mị Vũ trực tiếp khẩn trương nhắm hai mắt lại, chờ đợi Chu thần hạ xuống. Mị Vũ loại này bề ngoài thành thục nữ nhân Chu thần vẫn là lần đầu tiên thưởng thức, vô hạn mị hoặc vậy mà để cho Chu thần thân thể đều có chút run rẩy. Nhẹ nhàng rút đi Mị Vũ áo quần, hai cái người vậy mà tại như vậy một cái phá núi động trên giường đá gió nổi mây vần lên. Mấy giờ sau đó, theo Chu thần một tiếng thán phục hai người thấm mồ hôi nằm ở trên giường đá, Mị Vũ còn giống như không có từ mới vừa rồi trong cao chiều rút đi, khiếp mắt cảm thụ thân thể mỗi một cái tế bào mang đến khoái cảm. Chu thần ôn nhu lau đi một màn kia dơ bẩn, nhìn lại Mị Vũ trên bụng màu đen độc tố cũng sớm đã không thấy tung tích. Chương 2060, luyện hóa chân hỏa. Thật lâu sau đó, Chu thần cùng Mị Vũ mỗi người mặc quần áo vào, bọn họ còn có chính sự phải làm. Mị Nhu mất tích đến bây giờ còn không có tin tức gì, mặc dù tại cấm địa cửa phát hiện Mị Nhu tùy thân ngọc bội, nhưng coi như chứng minh Mị Nhu đã từng tới nơi này thì thế nào, như vậy một cái hung hiểm vạn phần phương, liền Chu thần đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, huống chi là một cái ốm yếu Mị Nhu. Mị Vũ mềm mại giúp vào Chu thần trong ngực, lúc này nàng mới trải qua nhân sự, thật lâu đều không thể theo mới vừa rồi trong hạnh phúc thoát khỏi đi ra, lấy trước kia rất dài nhân sinh 5 tháng Mị Vũ cũng không biết là tại sao tới đây, hiện tại nàng lại đối sinh hoạt có nhận thức mới cùng hy vọng, tình yêu đã định trước sẽ để cho một người trưởng thành. Ngươi cũng không nên quá lo lắng rồi, chúng ta một đường cũng không có phát hiện Mị Nhu tung tích, ta muốn nàng nhất định là có biện pháp tại trong cấm địa an toàn không việc gì. Chu thần vuốt ve một hồi Mị Vũ đầu nhẹ giọng nói. Hay là để cho ta một người đi vào trong tìm một chút đi, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm nữa, ta không thể mất đi ngươi. Mị Vũ một bên méo Chu thần trước ngực cổ áo một bên ôn nhu nói. Đây là nàng lời thật lòng, ngay ta y Chu thần sau khi trúng độc, Mị Vũ từ bỏ ý định đều có, nàng thật không dám tưởng tượng về sau không có Chu thần thời gian nàng còn sống còn có ý nghĩa gì. Ngốc, ngươi nói cái gì vậy, ta làm sao có thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm đây? Kia còn là ta Chu thần tính cách sao? Chu thần nhu tình nhưng lại nghiêm túc nói. Chúng ta cho dù chết rồi cũng phải chết ở một hối, như vậy ta cũng sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn. Sợ hai người tay nắm tay tiếp tục hướng cấm địa chỗ sâu đi tới. Rất hiển nhiên gian phòng này đã từng có người ở, nhưng là ai cũng không biết là người nào. Căn phòng đứng đầu cạnh góc còn có một người miệng, một mảnh đen kịt gì đó cũng không thấy rõ. Nếu muốn tìm được Mị Nhu hai người bọn họ cần phải tiếp tục đi về phía trước. Chu thần đem giải rác ở trong phòng bốn phía thiên hỏa hết thảy thu hồi ngón tay mình ở giữa, chợt nhớ tới tiên đỉnh thiếu đỉnh chủ thi thể vẫn còn chính mình bên trong không gian giới chỉ. Không còn đưa hắn trên người cửu nôn chân hỏa luyện hóa chỉ sợ cũng phải đem Chu thần không gian giới chỉ hạn mức bảo bối tất cả đều thiêu khô tịnh. Nghĩ tới đây Chu thần bỗng nhiên dừng bước lại. Tại dạng này một cái hắc ám trong hoàn cảnh muốn không bị người khác phát hiện liền nhất định sẽ dùng đến cửu ngôn chân hỏa, đó là một loại có thần thức hỏa diễm, hơn nữa căn bản không có nhan sắc, nếu như Chu thần có thể khống chế cửu ngôn chân hỏa ở mặt trước vì chính mình dò đường, vậy thì thật là nhất cử song thật tốt chuyện. Mị Vũ ngươi trước chờ một chút, trước mặt mảnh này trong bóng tối đến cùng còn cất giấu bao nhiêu nguy hiểm chúng ta cũng không biết, nếu như vậy tùy tiện đi vào sợ rằng sẽ so với mới vừa rồi còn nguy hiểm. Chu thần hướng về phía trước mặt Mị Vũ nhẹ giọng nói. Xác thực tại Chu thần trong lòng, hắn cũng không hy vọng đàn bà trước mắt này xảy ra chuyện. kia làm thế nào mới tốt, ngươi có cái gì sao càng tốt biện pháp sao? Mị Vũ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nhìn Chu Thần nghiêm túc gương mặt, chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy sùng bái và tín nhiệm. Ta trước giết người đó chính là Nam Phương Tiên Đình thiếu đình chủ, trong cơ thể hắn có một loại hỏa diễm có khả năng một mình nắm giữ linh thức, hơn nữa căn bản là không có nhan sắc, nếu như ta có thể luyện hóa hắn mà nói, tin tưởng đối với chúng ta tiếp theo hành động nhất định rất có ích lợi. Luyện hóa chân hỏa có thể hay không rất nguy hiểm à, nhưng là ta không nghĩ ngươi có chuyện. Mị Vũ lo âu nhìn Chu Thần, sắc thực luyện hóa bất luận một loại nào hỏa diễm đều sẽ có nguy hiểm, bao gồm trước Chu Thần luyện hóa mấy loại hỏa diễm là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm mới hoàn thành, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua, thậm chí tuyển được chân hỏa cắn trả, thống khổ chết đi. Không có chuyện gì, tin tưởng ta được không? Ta không chỉ phải đem Mị Nhu mang đi ra ngoài, ta càng phải đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang tới các ngươi nhà mới. Vườn Chu Thần ngữ khí kiên định mà nghiêm túc, Mị Vũ trong lòng nhất thời một trận ấm áp cùng cảm động, cũng không biết tại sao Mị Vũ theo đáy lòng nguyện ý tin tưởng Chu Thần, không có bất kỳ lý do, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Yêu một người yêu cầu lý do sao? Rất rõ ràng không cần. Trừ phi ngươi cũng không phải là tình yêu hắn. Chỉ cần có yêu, là có thể chiến thắng hết thảy. Chu Thần nói xong liền ngồi xếp bằng xuống, đem không gian giới chỉ hướng trên đất duỗi một cái, nhất thời căn phòng trên sàn nhà nhiều hơn một người thiếu niên thi thể. Mị Vũ phóng tầm mắt nhìn tới chính là cái kia xâm phạm các nàng mị tộc, giết chết vô số các nàng tộc nhân thiếu niên. Có thể trong chớp mắt, bộ kia thiếu đình chủ thi thể liền bỗng nhiên chẳng biết tại sao bước lên khói tới. Chuyện gì xảy ra a? Mị Vũ lo lắng nhìn Chu Thần hỏi. Rõ ràng đều mạo hiểm khói trắng rồi, rất rõ ràng là bị hỏa diễm đốt, cả phòng đều bị chiếu sáng trưng, chính là không nhìn thấy hỏa diễm bóng dáng. Xem ra cái này chính là trong truyền thuyết cửu ngôn chân hỏa rồi, Chu Thần kinh hỉ nói. Mặc dù Chu Thần vẫn luôn đang quan sát người thiếu đỉnh chủ phát bệnh lúc triệu chứng, biết rõ cửu ngôn chân hỏa rất có thể chính là vô sắc vô vị, nhưng tận mắt thấy sau đó vẫn còn có chút khó tin. Quá thần kỳ, trên cái thế giới này vậy mà sẽ có như vậy hỏa diễm. Nếu như dùng hắn đến làm thủ đoạn công kích mà nói, ta muốn không có mấy người có thể ngăn cản. Thật may thiếu đình chủ chỉ là bị người ở trong thân thể gieo cửu ngôn chân hỏa mồi lửa, chính hắn lại không thể đem chân hỏa luyện hóa. Nếu như thiếu đình chủ có khả năng luyện hóa cửu ngôn chân hỏa mà nói, chỉ sợ sẽ là Chu Thần cũng khó toàn thân trở ra. Thậm chí căn bản cũng không biết là thế nào chết, liền hóa thành cho bụi rồi. Không tới một khắc chung thời gian, thiếu đình chủ thi thể liền biến thành một đống than, ngay cả một nhân dạng cũng không có. Căn phòng độ sáng cũng ở đây không ngừng thu nhỏ lại. Xem ra cửu ngôn chân hỏa liền muốn dập tắt. Ngay tại lúc này, không còn sớm không muộn, vừa vặn Chu Thần hưng phấn hô. Chu Thần ngón tay nhẹ nhàng hướng thiếu đình chủ thi thể một điểm cuối cùng ánh sáng vơi tới. Cửu ngôn chân hỏa cứ như vậy đốt tới Chu Thần trên ngón tay đến, Chu Thần có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt ngón tay cảm giác đau đớn. Mặc dù không nhìn thấy cửu ngôn chân hỏa mặt mũi thật sự, thế nhưng bằng vào thân thể cảm giác đau đớn, Chu Thần có khả năng rất rõ biết rõ hỏa diễm vị trí chỗ ở. Nếu như chậm một chút nữa, làm cửu ngôn chân hỏa thiêu đốt xuống thiếu đỉnh chủ thi thể một điểm cuối cùng chất dinh dưỡng, như vậy hắn tuổi thọ cũng sẽ hơi ngừng. Làm Chu Thần ngón tay hướng hắn đưa tới thời điểm, chân hỏa sẽ không chút do dự đốt hướng Chu Thần. Trong nháy mắt Chu Thần trên ngón tay thiêu đốt cảm bỗng nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ lửa tắt diệt? Chu Thần có chút không dám tin tưởng nói. Không có lý do à, cửu ngôn chân hỏa không có khả năng chính mình chán sống rồi hả? Nếu không làm sao sẽ biến mất không thấy đây? Mặc dù hắn có linh trí thế nhưng một khi tắt cũng liền ý nghĩa tử vong, cùng nhân loại tử vong giống nhau, nó sẽ không nghĩ như vậy không ra đi. Chu Thần trong lòng cũng bồn chồn, chính mình tân tân khổ khổ thật vất vả được đến mồi lửa. Không thể lấy mắt nhìn cứ như vậy không có chứ, chuyện gì xảy ra? Luyện hóa thất bại sao? Đứng ở Chu Thần bên người Mị Vũ nhìn đến Chu Thần, vẻ mặt quan tâm hỏi. Chương 2061, bắt linh thức. Chu Thần nghe được Mị Vũ thanh âm mới bừng tỉnh, mới vừa rồi chính mình thật sự là qua đầu nhập, cửu ngôn chân hỏa tại Chu Thần trong lòng chiếm giữ rất vị trí trọng yếu, không nghĩ đến như vậy phí hết tâm tư được đến cửu ngôn chân hỏa cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Chuyện này thả vào trên người người đó có thể không cuống cuồng bốc lửa. Không có, ta đều còn chưa bắt đầu luyện hóa, Chu Thần có chút lúng túng nói. Cửu ngôn chân hỏa tại trong thân thể ta hư không tiêu thất rồi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi không việc gì là tốt rồi, luyện hóa không luyện hóa gì đó chân hỏa cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi không muốn quá để ý. Mị Vũ đem cánh tay nắm ở Chu Thần trên đầu nhẹ giọng an ủi. Một đôi to lớn bạch cứ như vậy nửa chặn nửa che tại Chu Thần trước mắt lắc lư. Chu Thần không nhịn được hôn một cái, tiếp lấy cứ như vậy cuộn lại chân đem Mị Vũ ôm ở trong lòng ngực của mình. Hai cái tay không ngừng Mị Vũ sau lưng qua lại rong ruổi. Mị Vũ cũng không có phản kháng, ngược lại là đem Chu Thần đầu ôm chặt hơn nữa, hít mắt, thật tốt hưởng thụ hết thể các thứ này. Sau một canh giờ, Mị Vũ ngồi ở Chu Thần trên người thở khẽ lấy, Chu Thần cũng đã tiêu hao hết trong thân thể một điểm cuối cùng khí lực, ôm lấy Mị Vũ thân thể mềm mại đại khẩu thở hổn hển. Mặc dù Mị Vũ chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, thế nhưng trên lý thuyết kiến thức cùng động tác nhưng là tương đối có thành tựu, mặc dù có chút cứng rắn, nhưng đã đầy đủ thỏa mãn Chu Thần khát vọng. Mị Vũ trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể để cho Chu Thần có chút thần hồn điên đảo, hơn nữa bóng loáng da thịt kích thích, tiểu Chu Thần còn không có mới vừa lùi về, liền lại có chút không chịu thua đứng lên. Chúng ta tiếp tục. Mị Vũ cảm nhận được tiểu Chu Thần biến hóa, tại Chu Thần bên thai nhẹ nhàng nói, hô hấp hơi nóng thổi tới Chu Thần trên lỗ thai, trong nháy mắt Chu Thần cảm giác mình xương đều muốn biến hóa. Vậy cứ tiếp tục. Chu Thần bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể vùng đan điền đau đớn một hồi, thật giống như có một đám lửa tại Chu Thần trong đan điền qua lại thiêu đốt. Chu Thần buông xuống Mị Vũ thân thể, một lần nữa cuộn tròn chân, ngừng thở dùng thần thức nghiêm túc cảm thụ trong cơ thể cái này khách không mời mà đến. Mị Vũ thức thời ngồi vào Chu Thần bên cạnh, lo âu nhìn Chu Thần, trán mấy giọt mồ hôi đều ấn đi ra. La Cửu Nôn chân hỏa quả nhiên người này còn không có diệt vong, chỉ là vừa mới vừa sợ hãi trốn đi. Chu Thần dùng thần thức quét lướt xong chính mình đan điền sau đó hưng phấn nói. Cửu Nôn chân hỏa mùi lửa tại Chu Thần trong thân thể qua lại đi loạn, nhiều Chu Thần đan điền một hồi bên trái đau, một hồi bên phải đau. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem cái này không đứng đắn ra hỏa bắt lại. Chu Thần trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ như vậy, sẽ bỏ mặc hắn như vậy tại chính mình trong đan điền na ho đi xuống, không cần thiết mấy giờ Chu Thần thì phải khí tuyệt bỏ mình. Nhanh cho ta ngoan ngoãn tới. Chu Thần dùng thần thức cùng cái này Cửu Nôn chân hỏa mùi lửa trò chuyện với nhau. Nhưng hiển nhiên cái này mùi lửa cũng không linh tỉnh, vẫn còn tại Chu Thần trong đan điền tán loạn. Ta mới bất quá tới đây, về sau ngươi chính là ta người rồi, ta cho ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái rõ, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không nghĩ tới Cửu Nôn chân hỏa mùi lửa thần thức vậy mà đã phát đạt đến trình độ này, vậy mà cùng Chu Thần sặc lên miệng tới. Hừ. Chỉ bằng ngươi cái này tỷ hệ ưu tư còn muốn để cho ta ngoan ngoãn là ngươi ký chủ, ta hôm nay không đem ngươi luyện hóa ta sẽ không. Họ Chu Chu Thần cũng không yếu thế chút nào nói. Vậy ngươi tới a, tới bắt ta à? Mùi lửa linh thức nghịch ngầm nói. Vừa nói vừa tại Chu Thần trong đan điền đánh tới, đau Chu Thần ra đầu toát ra mồ hôi. Nhưng Chu Thần vẫn là cố nén đau nhức cảm giác, vận dụng đứng dậy lên địa vực nghiệp hỏa cùng thiên hỏa hai tầng giáp công cái này Cửu Nôn chân hỏa. Cửu Nôn chân hỏa mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng một cái thu thân, biến mất ở rồi Chu Thần trong thân thể. Chuyện gì xảy ra lại không thấy địa vực nghiệp hỏa cùng thiên hỏa đồng thời nhào hụt. Chu Thần dùng thần thức cố gắng tìm kiếm thân thể mỗi một xó xỉnh, thế nhưng liền Cửu Nôn chân hỏa bóng dáng cũng không có phát hiện. Thật là kỳ quái, Cửu Nôn chân hỏa mặc dù vô sắc vô vị thế nhưng bốc cháy Chu Thần coi như mắt nhìn không thấy, thế nhưng thần thức vẫn có thể cảm nhận được hắn, hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp không ẩn thân, mà là trực tiếp biến mất, quả nhiên là một thần kỳ hỏa loại, xem ra Chu Thần vẫn là coi thường nó. Ngươi không phải lợi hại lắm, không phải muốn bắt ta sao, ngươi như thế không động thủ rồi hả? Bỗng nhiên Chu Thần trong đầu một cái khiêu khích thanh âm vang lên lần nữa. Chu Thần cảm nhận được hắn vị trí, lập tức sử dụng ra địa vực nghiệp hỏa cùng thiên hỏa tiến hành tiền hậu giáp kích. Căn bản không có trả lời hắn vấn đề, Chu Thần nghĩ đến cái đột nhiên tập kích, đánh nó trở tay không kịp. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến Chu Thần phản ứng tốc độ căn bản là không có Cửu Nôn chân hỏa linh thức nhanh, địa vực nghiệp hỏa cùng thiên hỏa còn chưa tới Cửu Nôn chân hỏa vị trí, Cửu Nôn chân hỏa liền ngã nhào một cái lần nữa biến mất không thấy. Ngươi rất không hữu hảo à, ta người làm Cửu Nôn chân hỏa linh thức xuất hiện lần nữa tại Chu Thần trong thân thể, hung hãn hướng về phía Chu Thần nói. Vậy mà trực tiếp gọi Chu Thần là hắn người làm, Chu Thần khí thẳng cắn răng. Hôm nay xem ra ta không thu thập ngươi là không được, vậy hãy để cho ngươi biết Mã Vương gia có mấy chi mắt. Chu Thần nội lực ta y hàn ở dưới sự thúc dục trở nên vênh váo hung hăng, căng kín rồi toàn bộ đan điền. Lần này ta xem ngươi chạy tới đó. Chu Thần tin tưởng Cửu Nôn chân hỏa mặc dù lợi hại nhưng tuyệt không phải biến mất một điểm vết tích cũng không có, chỉ là đem bản thân năng lượng khống chế ở một cái thật rất nhỏ phạm vi mà thôi. Hiện tại Chu Thần đem chọn cái đan điền đều tràn đầy nguyên khí, coi như là cựu ngôn chân hỏa lần nữa có rút lại năng lượng, Chu Thần cũng không khả năng không cảm giác được hắn tồn tại. Lần này quả nhiên không ra Chu Thần đoán, cựu ngôn chân hỏa cũng không phải là thật biến mất, chỉ là khống chế được bản thân năng lượng khiến người không dễ dàng phát hiện mà thôi. Đánh ra đi thiên hỏa quân, Chu Thần ở trong đầu hô to một tiếng. Một đoàn thiên hỏa cứ như vậy lao thẳng tới đánh vọt tới cựu ngôn chân hỏa trên người. Cựu ngôn chân hỏa không nghĩ tới Chu Thần lại có thể phát hiện hắn vị trí, cho đến thiên hỏa đi tới trước mặt mới rõ ràng. Nhưng là lúc này đã trễ, thiên hỏa đã đem chính mình bao bọc vây quanh. Ta xem ngươi trốn nơi nào, Chu Thần nhìn thấy cựu ngôn chân hỏa bị thiên hỏa quấn ở rồi bên trong, hưng phấn nói. Cũng còn khá bắt nó. Nếu không mới vừa rồi bị một cái nho nhỏ mùi lửa cười nhạo sự tình nếu là truyền đi Chu Thần còn ở đó hay không tiên giới lan lộn. Bạn nhỏ, bây giờ còn có gì đó phải nói sao, Chu Thần đắc ý hỏi. Coi như ngươi lợi hại, hiệp này là ta bất cẩn rồi muốn đánh muốn phạt tùy ngươi, cựu ngôn chân hỏa linh thức không cam lòng nói. Được à, còn rất có cốt khí, ta cũng không đánh ngươi cũng không phạt ngươi, ta chỉ là muốn luyện hóa ngươi mà thôi, Chu Thần tiếp tục nói. Hư sĩ khả sát bất khả nhục, ta hôm nay chính là chết ở chỗ này cũng sẽ không khiến ngươi luyện hóa mùi lửa, linh thức khinh thường nói. Nhưng Chu Thần có thể cảm nhận được chân hỏa linh thức cái loại này kiên quyết sức mạnh. Xem ra muốn luyện hóa hắn còn thật không dễ dàng. Ha ha, ngươi không khuất phục thì có thể làm gì đây, hiện tại ngươi đã bị đoàn đoàn bao vây rồi, ngươi không khuất phục chờ đợi ngươi cũng chỉ có vĩnh viễn biến mất con đường này. Ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ kỹ một chút đi, Chu Thần một bên cảm ứng một bên uy hiếp nói. Chương 2062, Căn Nguyên Chân Hỏa. Ha ha, cho cười, ta đường đường cựu ngôn chân hỏa trên trăm vạn năm tu vi là ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu là có thể nói luyện hóa liền luyện hóa sao, bị Chu Thần trong cơ thể thiên hỏa bao bọc vây quanh cựu ngôn chân hỏa thần thức vẫn ngang ngược cản rỡ nói. Trên trăm vạn năm tu vi Chu Thần ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng không tính, nhưng Chu Thần há có thể như vậy cam tâm nhận thua, đây kia còn là Chu Thần sao, ta bất kể ngươi bao nhiêu năm tu vi, hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta liền nghe ngươi một câu nói, có đầu hàng hay không. Chu Thần bị cái này cựu ngôn chân hỏa ép có chút nổi giận, ghê gớm không luyện hóa, trực tiếp đem cái này cựu ngôn chân hỏa hóa thành cho bụi. Chu Thần trong đầu đống nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Thiếu một cái cựu ngôn chân hỏa, Chu Thần vẫn là Chu Thần, có thể cựu ngôn chân hỏa nếu như không có thể bị Chu Thần luyện hóa, vậy nó mất đi đúng là toàn thế giới cái gì nhẹ cái gì nặng liếc mắt là có thể nhìn thấu. Ngươi cho rằng là chỉ bằng một cái nho nhỏ thiên hỏa là có thể đem ta vây khốn sao, vậy ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ngươi cũng đã biết danh hiệu ta, cựu ngôn chân hỏa linh thức khinh thường nói. Ngươi còn có danh hiệu cái này ta còn thật không biết, gì đó miêu cầu ta có thể không nhớ rõ. Chu Thần cố ý khiêu khích nói, lượng ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng không biết ta lai lịch, kia bản vương nói cho ngươi biết cũng không trở ngại, cho ngươi biết rõ ở trước mặt ta ngươi là biết bao nhỏ bé. Lúc này cựu ngôn chân hỏa thật giống như nhớ tới đi một tí năm đó công lao vĩ đại, trong ánh mắt đều tràn đầy ánh sáng. Ngươi cũng đã biết thời kỳ thượng cổ trong tiên giới đã từng có 10 cái mặt trời, mặc dù này 10 cái mặt trời sau đó bị một thần nhân cho bắn đi xuống. Thế nhưng có một vị thánh nhân không muốn mặt khác chi nở cái mặt trời lửa như vậy ngã xuống, liền hỏi thăm núi sông sông lớn tìm được này chi nở cái mặt trời còn sót lại mùi lửa tiến hành luyện hóa, được xưng cửu viêm chân hỏa. Nói tới chỗ này cửu ngôn chân hỏa bỗng nhiên dừng lại một chút, thật giống như cho Chu Thần lưu lại một điểm sùng bái. Chính mình thời gian. Sau đó thì sao, Chu Thần thật giống như nghe cố sự giống nhau hỏi. Sẽ không ngươi chính là cái kia cựu viêm chân hỏa đi, cái này tự nhiên không phải, thế nhưng ta là xếp hạng vị thứ 9 chân hỏa, ta cường hạng chính là biết nói chuyện có linh thức lại xếp hạng thứ 9 cho nên ta gọi cựu ngôn chân hỏa, vốn là Chu Thần đều đã há to mồm nghe xong hắn nói xong lại vội vàng khép lại. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là cựu viêm chân hỏa đây, nguyên lai là một bài thứ 9 giả mạo chân hỏa, Chu Thần khinh thường nói. Không thể nói như thế, ta mặc dù không đại biểu được cờ cựu viêm chân hỏa. Thế nhưng ta cũng vậy một thành viên trong đó, nắm giữ trên trăm vạn năm công lực, làm sao có thể là giả mạo đây, cựu ngôn chân hỏa có chút bị Chu Thần mà nói chọc giận, tức giận giải thích. Không cần nói cho ta ngươi cố sự tới đây thì xong rồi, Chu Thần vốn là đều dự định êm thai nghe một chút hắn quang huy đã qua rồi, nhưng không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền kể xong. ngươi còn muốn để cho ta nói cái gì? Chẳng lẽ ta lai lịch còn chưa đủ lợi hại sao? Cửu Nôn Chân Hỏa có chút tức giận nói, không nghĩ tới Chu Thần như vậy một cái tuổi còn trẻ tam chuyển tiên đế vậy mà tại nghe xong chính mình thân thế sau đó một điểm kinh ngạc vẻ mặt cũng không có, đây quả thật là khiến nó khó tiếp thụ. Ha ha, ta cũng không nhìn ra thật lợi hại sao, ngươi cái này còn không phải bị trong cơ thể ta thiên hỏa bao vây. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy hứng thú là ngươi mặt khác bắt ca ca đi nơi nào. Chu Thần khinh thường trả lời. Đừng nói là đã từng cửu hỏa chi một, chính là đã từng chi nở cái mặt trời lần nữa rời núi. Chu Thần cũng có biện pháp đối phó bọn họ, trung quy thượng cổ tiên khí, cũng chính là từng đêm này chi nở cái mặt trời đều chiếu xuống tới xạ nhật cung ngay ta y Chu Thần trong tay. Một cái tiểu cửu nói chân hỏa có cái gì tốt sợ hãi. Vốn là chúng ta cửu hỏa trọng tụ, tạo thành cửu viêm chân hỏa sau đó liền có thể hoành hành thiên hạ, nhưng bất hạnh chuyện kia phát sinh, để cho chúng ta lại lần nữa phân tán. Cửu Nôn Chân Hỏa nói đến hắn các ca ca đã có chút ít thương cảm. Ngươi này tám cái ca ca cũng không có cái gì nổi danh đi, ta tới tiên giới thời gian dài như vậy cũng chưa có nghe nói qua ngươi mấy cái ca ca danh hiệu, thật là cười chết người, còn nói gì đó cửu hỏa trọng tụ, hoành hành thiên hạ. Chu Thần khinh thường nói. Xem ra cái này cửu Nôn Chân Hỏa cũng không có mình tưởng tượng mạnh như vậy. Tam ca của ta, tam muội chân hỏa nghe nói qua chứ? Cửu Nôn Chân Hỏa bỗng nhiên nói. Tam muội chân hỏa Chu Thần ngược lại có chút nghe thấy, thật có một ít vô cùng cường đại tiên nhân nắm giữ tam muội chân hỏa mùi lửa. Cái khác ngược lại thật đúng là chưa có nghe nói qua. Nói như vậy huynh đệ các ngươi mấy cái lăn lộn tốt nhất cũng chính là lao tam muội chân hỏa rồi. Chu Thần rêu cật nói. Tam muội chân hỏa xác thực rất cường đại. Thậm chí là Chu Thần đều chưa chắc có thể ngăn cản chân hỏa, thế nhưng loại này chân hỏa mùi lửa quá nhiều, không tính là gì đó quá hiếm lạ đồ vật. So với Chu Thần trước luyện hóa địa vực nghiệp hỏa ngược lại kém không ít, mặc dù thực lực tương đương, nhưng chung quy biết rõ địa ngục nghiệp hỏa lai lịch người quá ít. Biết kia chi kỷ bách chiến bách thắng, chính là cái đạo lý này, người khác cũng không biết người căn nguyên gì, người dĩ nhiên là có thể đánh bất ngờ thắng rồi. Này thường thường so với thực lực mạnh yếu càng trọng yếu hơn. Xem ra ngươi rất phách lối à, ngay cả ta tam ca đều không coi vào đâu. Cửu Nôn Chân Hỏa hậm hực nói, hiển nhiên mình muốn dùng thân thế cùng bối cảnh đem Chu Thần cho hù dọa kế hoạch bị lỡ. Không phải ta phách lối, thật sự là mấy người các ngươi huynh đệ quá yếu. Chu Thần tiếp tục rêu cợt nói. Ha ha, cho cười, ta cửu viêm chân hỏa một khi hợp thể, đủ đem chọn cái tiên giới hủy diệt muốn không phải chúng ta quá mạnh. Cũng sẽ không cuối cùng rơi vào một kết quả như vậy. Thật là hổ la cờ đồng ban nờ dê bị chó bắt nạt. Cửu viêm chân hỏa thực lực Chu Thần ngược lại biết rõ một, hai, cửu viêm hợp thể xác thực nắm giữ tối cao năng lượng, thậm chí có thể mang toàn bộ tiên giới cho hủy diệt. Thế nhưng chung quy hiện tại Chu Thần trước mắt cái này chân hỏa vẫn là quá nhỏ bé. Nếu như Chu Thần có thể thu góp 9 loại mồi lửa luyện hóa thành cửu viêm chân hỏa mà nói, như vậy nhất thống tiên giới trở thành một đời tiên hoàng cũng không hẳn không thể. Chu Thần đối với cái này cửu viêm chân hỏa ngược lại có một ít mong đợi. Ngươi thiên hỏa thật đúng là trói không được ta, hiện tại ta không sai biệt lắm đã đem ngươi thiên hỏa luyện hóa hoàn thành rồi, ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Cửu Nôn Chân Hỏa lớn tiếng nói. Gì đó đem ta thiên hỏa luyện hóa hoàn thành rồi? Chu Thần không thể tin được nói, chỉ nghe Cửu Nôn Chân Hỏa kể chuyện xưa, Chu Thần giờ phút này mới phát hiện mình theo trong cơ thể thiên hỏa liên lạc càng ngày càng ít, thậm chí có chút ít vô pháp khống chế. Hỏng rồi, không nghĩ đến cửu Nôn Chân Hỏa còn có chiêu này, chân hỏa lại còn có thể luyện hóa cái khác mùi lửa chờ nó luyện hóa hoàn thành. Chu Thần há chẳng phải là ngã huyết ngôi, luyện hóa không được ngược lại muốn dựng một cái mình đã luyện hóa hoàn thành mùi lửa, thậm chí hai cái hoàn toàn không chịu khống chế mùi lửa ở trong cơ thể mình hoành hành mà nói, Chu Thần an toàn tánh mạng đều là vấn đề. Đống nhiên Chu Thần thống khổ hô to một tiếng. Chương 2063, phát sinh biến cố. Chu Thần bỗng nhiên thống khổ hô to một tiếng. An vị ta ý hà nở bên cạnh Mị Vũ lo lắng hỏi, Chu Thần, ngươi thế nào? Nhưng Chu Thần giờ phút này sự chú ý tất cả đều ở trong người hai loại mồi lửa lên, căn bản là không có nghe được Mị Vũ thanh âm. Mị Vũ xuất ra trên người màu hồng khăn tay đem Chu trên trán mồ hôi lau chùi sạch sẽ. Hiển nhiên Chu Thần tại luyện hóa cửu Nôn Chân Hỏa trong quá trình gặp rất lớn khó khăn, thế nhưng Mị Vũ nhưng một điểm bận rộn đều không giúp được. Chỉ có thể theo ở bên cạnh hắn làm gấp. Chu Thần cố gắng không chê trong cơ thể thiên hỏa, thế nhưng sớm đã bị Chu Thần luyện hóa thiên hỏa nhưng thật giống như căn bản cũng không lại để ý tới Chu Thần mệnh lệnh. mặc dù vẫn còn bao quanh cửu nôn chân hỏa, nhưng sau đó chu thần hết thể chỉ thị thiên hỏa đều một điểm phản ứng không có. Chẳng lẽ thiên hỏa thật bị cửu nôn chân hỏa luyện hóa? Chu thần thật sự là khó mà tiếp nhận sự thật này. Đây không phải là tiền mất tật mang sao? Chu thần còn cho tới bây giờ không có đã làm như vậy lô vốn mua bán. Luyện hóa thành công, bỗng nhiên chu thần trong đầu truyền tới một phách lối mà thanh âm quen thuộc. Cửu nôn chân hỏa khinh thường nói, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì theo ta đối kháng, có muốn hay không đem ngươi địa ngục nghiệp hỏa cũng lấy ra cho bổn vương chơi đùa? Chu thần giận đến thiếu chút nữa nhảy cất lên, hắn xác thực đánh giá thấp cửu nôn chân hỏa thực lực, chính mình thật vất vả luyện hóa thiên hỏa lại bị cái này cửu nôn chân hỏa luyện hóa, hơn nữa còn là ở trong cơ thể mình. Hôm nay cửu nôn chân hỏa liền muốn ở trên thế giới này biến mất. Chu thần giận dữ hét, hừ hừ, vậy thì thử nhìn một chút, rốt cuộc là bổn vương lợi hại cũng là ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu lợi hại. Cửu nôn chân hỏa thật giống như cũng bị chu thần mà nói bị chọc giận, giống to. Chu thần một lần nữa xếp chân làm tốt, trên tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời chu thần bên trong đan điền hội tụ một cỗ cường đại nguyên khí, hắn muốn dùng mạnh mẽ nguyên khí trực tiếp đem cửu nôn chân hỏa nghiền ép. Mặc dù cửu nôn chân hỏa nắm giữ linh thức, thế nhưng chung quy chỉ là một loại mồi lửa, không phải chân chính vật thể. Coi như hắn có trên trăm vạn năm huyết mạch, nhưng là chưa chắc có thể tiếp nhận được chu thần này cường đại như thế năng lượng. Muốn tới thật sự rồi, kia bản vương cũng không kha cờ hở khi vơ ý ngươi rồi, hôm nay hoặc là làm nô lệ cho ta, hoặc là ngươi phải đi chết. Cửu nôn chân hỏa la lớn, thanh âm tại chu thần trong đầu không ngừng vang lên. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng tại chu thần trong cơ thể nhanh chóng tạo thành, tại ngắn ngủi ngừng nghỉ sau đó vọt thẳng lấy cửu nôn chân hỏa đánh tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, mạnh mẽ năng lượng tại đánh tới cửu nôn chân hỏa vòng ngoài thời điểm, lại bị bọc tại chân hỏa bên ngoài thiên hỏa gắng gượng đón đỡ. Ở tại sao có thể như vậy? Chu thần không thể tin được dùng thần thức nhìn bên trong thân thể của mình chuyện phát sinh, mới vừa rồi còn cho mình sử dụng thiên hỏa, vậy mà vào giờ khắc này trở thành cùng mình đối nghịch công cụ, đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Ta đây kêu gậy ông đập lưng ông. Cửu nôn chân hỏa cười trên nỗi đau của người khác nói, ta còn không tin liền không trị được ngươi. Chu thần điều động trong thân thể địa ngục nghiệp hỏa, tại vùng đan điển tụ tập lại, ta dùng trước địa ngục nghiệp hỏa đem thiên hỏa lá chắn bảo vệ phá, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý cái này cửu nôn chân hỏa. Địa ngục nghiệp hỏa không như bình thường mồi lửa, trong thời gian ngắn cửu nôn chân hỏa không có khả năng đưa nó cho luyện hóa, liền thừa dịp thời gian này, nhất cử đem cửu nôn chân hỏa bắt lại. Chu thần trong lòng làm xong dự định. Địa ngục nghiệp hỏa xông thẳng sông đánh về phía thiên hỏa lá chắn bảo vệ vẫn là mới vừa rồi chu thần chỗ sử xuất ra lúc như vậy mạnh yếu, cửu nôn chân hỏa mặc dù đem thiên hỏa luyện hóa, nhưng là lại căn bản là không có cách khống chế hắn, chung quy hắn cũng chỉ là một loại mồi lửa, căn bản là vô pháp theo chân chính linh thức so sánh. Thiên hỏa ở địa ngục nghiệp hỏa dưới sự công kích trong nháy mắt sụp đổ. Cửu nôn chân hỏa mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng hóa thành một hạt bụi tại chu thần trong thần thức biến mất không thấy gì nữa. Ta xem ngươi chạy tới đó. Chu thần không tha thứ nói, cửu nôn chân hỏa để cho chu thần trực tiếp tổn thất một cái thiên hỏa mồi lửa, lần này nói cái gì cũng không thể khiến hắn chạy, nếu không mình há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Chu thần vận chuyển lên toàn thân nguyên khí, địa ngục nghiệp hỏa ngọn lửa màu đen đem chu thần toàn bộ đan điền địa phương đều thiêu đốt thành màu đen, nhưng chỉ có một cái địa phương không có bất kỳ phản ứng. Chu thần biết rõ cái này nhỏ đến mắt thường căn bản không mở thấy bụi trần chính là cửu nôn chân hỏa bản thể sở tại. Ta xem ngươi hôm nay chạy tới đó, mặc dù địa ngục nghiệp hỏa tại cửu nôn chân hỏa trước mặt căn bản cũng không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí nói không chừng địa ngục nghiệp hỏa còn có thể bị cửu nôn chân hỏa cho luyện hóa từ đó vì nó sử dụng. Nhưng lần này chu thần căn bản cũng không phải là dùng ngục nghiệp hỏa đem ra đả kích, chỉ là dùng ngục nghiệp hỏa căn nguyên ngọn lửa màu đen tiên thiên điều kiện tìm ra cửu nôn chân hỏa. Cửu viêm chân hỏa là vô sắc ở địa ngục nghiệp hỏa ngọn lửa màu đen xuống có thể so với chút nhan sắc nào đều muốn chói mắt. Chu thần chưa đem địa ngục nghiệp hỏa thu hồi đồng thời hội tụ lên toàn thân mình nguyên khí hướng về phía cửu nôn chân hỏa chính là một cái manh phát. Cái kia bụi trần to bằng tiểu cửu nói chân hỏa không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bị chu thần cường đại nguyên khí cho đoàn đoàn bao vây ở lần này cũng không thể ngay cả mình nguyên khí đều cho nó luyện hóa đi. Chu thần trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sự không nhớ nổi còn có lý do gì có thể làm cho cái này cửu nôn chân hỏa chạy mất. Nhưng ngoài dự đoán mọi người sự tình xảy ra, ngay ta y chu thần mạnh mẽ nguyên khí đem cửu nôn chân hỏa bao vây trong nháy mắt, chân hỏa hỏa diễm thật giống như chợt nhưng thoáng cái liền cao hơn rất nhiều, sau đó là mạnh hơn, cao hơn, uy lực càng lớn. Tại sao có thể như vậy? Chu thần không phải xem thường cửu nôn chân hỏa rồi, mà là quá khinh thường nó, không nghĩ tới chu thần nguyên khí vậy mà đều không thể từ từ đem nó cho luyện hóa, ngược lại là nguyên khí càng mạnh, cửu nôn chân hỏa hỏa diễm đốt lại càng vượng. Chẳng lẽ cửu nôn chân hỏa có khả năng đem một người nguyên khí cũng làm chất dinh dưỡng tới hấp thu hay sao? Đối mặt phát sinh trước mắt hết thể các thứ này, chu thần không nghĩ ra tốt hơn lý do tới. Biết rõ tại sao đường đường một cái thiếu đỉnh chủ một điểm tu vi cũng không có sao, xem ra ngươi vẫn là không có rõ ràng ta chỗ cường đại. Cửu nôn chân hỏa lúc này cười trên nỗi đau của người khác nói. Ta ở trên cao cái ký chủ trong cơ thể ở nhờ rồi 6 năm, hắn vốn là cũng là muốn luyện hóa ta, thế nhưng chỉ tiếc hắn giống như ngươi quá coi thường ta. Ta ở nhờ trong cơ thể hắn trước hắn là cựu chuyển tiên đế hậu kỳ, 6 năm qua ta mỗi ngày đều đưa hắn nguyên khí coi như chất dinh dưỡng tới hấp thu. Cuối cùng bây giờ không có cái gì tốt hấp thu, ta liền mỗi ngày phái ra một cái hoặc là mấy cái mồi lửa ở trong cơ thể hắn hoạt động, hắn chỉ có không ngừng cùng nữ nhân phát sinh quan hệ mới có thể đem ta ban cho hắn mồi lửa sắp xếp ra đến một nữ nhân khác trên người. Ít năm như vậy tới thật là đáng tiếc, những thứ kia số khổ nữ nhân cửu nôn chân hỏa không nhanh không chậm nói, thật giống như căn bản là không có đem những thứ kia chết ở hắn thủ hạ nữ nhân làm người nhìn. Ngươi tàn nhẫn như vậy là sẽ gặp báo ứng, chu thần hề phải nói, mới vừa rồi tổ chức nguyên khí đều bị cửu nôn chân hỏa hấp thu. Chu thần hiện tại vừa muốn rõ ràng tại sao cái kia thiếu đỉnh chủ tại gặp đến chính mình thời điểm thậm chí ngay cả một điểm thực lực cũng không có, nguyên lai là bị cái này trong cơ thể cửu nôn chân hỏa cho hấp thu hết. Chương 2064, cửu viêm trọng tụ. Một cái như vậy hại người đồ vật. Chu thần lại đem hắn coi thành bảo bối, hắn không tin mình không thể đem cái này cửu nôn chân hỏa luyện hóa thành công, chỉ là còn không có tìm được phương pháp thôi. Chu thần có thử mấy lần đả kích, đều không công mà về, ngược lại là càng dùng nguyên khí thuần hóa cửu nôn chân hỏa thì càng mạnh hơn một phần. Không thể còn như vậy hao tổn nữa, còn như vậy mà nói chỉ có thể vô ích phiền tiêu hao hết chu thần nguyên khí trong cơ thể, chờ dầu cạn đèn tắt thời điểm chu thần thì càng không còn sức đánh trả. Chu thần không cam lòng, hắn móc ra trong không gian giới chỉ bắn vào cung đi ra, dùng thần thức lớn tiếng truyền âm nói, ngươi còn nhận biết cái này là vật gì sao? Cửu nôn chân hỏa khinh thường hướng chu thần cầm trong tay đồ vật nhìn, hắn không tin chu thần như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu còn có thể có thứ tốt gì. Cười nhạo nói, cho ta xem gì đó à, khế ước bán thân sao? Nhưng khi cửu nôn chân hỏa nhìn đến chu thần trong tay món đồ kia là xạ nhật cung thời điểm, quả thực giống như ma giống nhau. Lớn tiếng đổi hỏi, xạ nhật cung cái này chính là cái kia năm đó đem huynh đệ chúng ta 9 người cho chiếu xuống tới bắn vào cung, ngươi tại sao có thể có bảo vật này? Cửu nôn chân hỏa như thế cũng không thể tin được thời kỳ thượng cổ xạ nhật cung vậy mà sẽ ở chu thần như vậy một người trẻ tuổi trong tay. Ta từ đâu tới đây ngươi liền không cần hỏi, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi vật này đối phó ngươi đến cùng có đủ hay không. Phần chu thần nhìn thấu cửu nôn chân hỏa lo âu cùng sợ hãi. Năm đó chính là cái vật này để cho nhà bọn họ phá người vong, coi như bây giờ là tại chu thần cầm trong tay, vẫn có khả năng cho nó không nhỏ rung động cùng uy hiếp. Nếu lời như vậy, chúng ta liền thù mới hận cũ một nhanh tính, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này năm đó có khả năng đem huynh đệ chúng ta 9 người chiếu xuống tới bảo vật có thể hay không xuyên qua hắn chủ nhân đan điền tới đả kích ta. Cửu nôn chân hỏa có chút nổi nóng hét. Rất rõ ràng chu thần trong tay cái này xạ nhật cung sắc thực cho cửu nôn chân hỏa đủ kích thích, thế nhưng kết cục nhưng là vừa vặn ý tưởng chu thần vốn định hù dọa một chút hắn tới, thế nhưng cửu nôn chân hỏa căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại là cùng chu thần kết lớn hơn thủ án. Chu thần đem xạ nhật cung cầm trong tay, nhưng căn bản không có biện pháp dùng hắn tới đả kích cửu nôn chân hỏa tích chứa tại chính mình đan điền vị trí. Tổn thương hắn còn không chính là thương tổn tới mình sao? Nếu không có hù dọa cửu nôn chân hỏa kia bắn vào cùng cũng liền tại trước mặt nó không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Thật chẳng lẽ là nhân vật vô địch sao? Cửu nôn chân hỏa căn bản cũng không có thể bị luyện hóa. Chu thần nhớ lại một hồi xe run nở dê tam muội chân hỏa cao thủ. Xác thực không có người nói qua bọn họ luyện hóa tam muội chân hỏa. Bất quá bọn hắn lại là thế nào lợi dụng tam muội chân hỏa tới đả kích đây? Chu thần tạm thời còn không có suy nghĩ ra. Đi chết đi, ta lập tức sẽ cho ngươi trở thành ta trước một cái ký chủ chôn theo cửu nôn chân hỏa lạnh giá nói. ngươi để cho ta chết chờ ta thân thể thiêu hủy sạch sẽ, ngươi có thể cũng đừng nghĩ sống lấy không có tiên nhân cho ngươi liên tục không ngừng vận chuyển chất dinh dưỡng, ta xem ngươi làm sao sống nổi. Chu thần cũng lớn tiếng nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta đã chọn xong mới ký chủ cửu nôn chân hỏa hầm hực nói. Chu thần biết do cửu nôn chân hỏa trong miệng mới ký chủ chắc là chu thần bên người mị vũ rồi, chu thần tuyệt không có thể để cho cửu nôn chân hỏa mục tiêu được như ý, hắn nhất định phải che chở mị vũ chu toàn, cho dù là thông suốt lên tánh mạng mình cũng không chối từ. Chu thần cầm trong tay bắn vào cung hướng ngược lại kéo, nhất thời một nhánh kim sắc mũi tên tại cung nỏ lên hiện hiện ra, nếu không thể lẫn nhau thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có lẫn nhau làm thương tổn lấy mạng đổi mạng đi, bằng hữu. Của ta Chu thần thông qua thần thức hướng về phía cửu nôn chân hỏa la lớn. Cửu nôn chân hỏa nhìn thấy kim sắc mũi tên đã sớm hoảng hồn, hắn rõ ràng nhất cái này kim sắc mũi tên lợi hại, rất nhiều năm trước, chính là cái này nho nhỏ mũi tên đưa nó kéo xuống thần đàn, luân lạc đến nước này, hắn lực lượng kinh khủng là cửu nôn chân hỏa cả đời cũng không thể quên được. Chờ một chút. Chúng ta còn có chừa chỗ thương lượng. Cửu nôn chân hỏa nhìn Chu thần là muốn theo chân nó đùa thật rồi, hắn không nghĩ tới như vậy một cái tuổi còn trẻ người lại có thể có lớn như vậy quyết tâm cùng quyết đoán như vậy. Đi, ta không cho ngươi làm ta đầy tớ, ngươi cũng không nên nghĩ luyện hóa ta, ta ngay ta y bên trong cơ thể ngươi tạm thời ở nhờ một đoạn thời gian như thế nào đây, đợi có mới ký chủ ta nhất định lập tức rời đi. Cửu nôn chân hỏa rõ ràng thái độ hòa hoãn lại, có chút thương lượng ngữ khi nói với Chu thần đạo. Được à, bất quá ngươi muốn đem luyện hóa ta thiên hỏa cho ta trả lại, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chu thần thái độ chút nào không cho thương lượng. Ngươi có lầm hay không, là ngươi dùng thiên hỏa muốn tới luyện hóa ta, đang nói ta luyện hóa thiên hỏa cũng là bị bất đắc dĩ, cuối cùng đem thiên hỏa mồi lửa tiêu diệt cũng là ngươi, hiện tại ngươi muốn ta đem thiên hỏa còn cho ngươi không sai, ngươi không trả nổi ta thiên hỏa. Chúng ta thì cùng chết hoặc là ngươi để cho ta luyện hóa, coi như bồi thường. Chu thần tiếp tục nói. Đưa nở dê, chẳng lẽ cũng chưa có chừa chỗ thương lượng rồi sao? Ta không muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, nhưng càng không muốn bị ngươi luyện hóa, ta còn muốn giết nhiều người hơn để cho ta thực lực càng ngày càng lớn mạnh, sau đó thay ta 8 cái ca ca báo thủ. Cửu nôn chân hỏa nghiêm túc nói. Huynh đệ của ta 10 cái hiện tại liền còn có một cái ở trên trời. Mặt khác chi nở cái huynh đệ phân tán tiên giới các nơi, ta chỉ có biến cường đại mới có thể giết hậu nghệ, hoàn thành cửu viêm hợp thể một lần nữa trở lại trên trời. Huynh đệ các ngươi một lần nữa trở lại trên trời kia tiên giới người còn có sống hay không rồi hả? Huynh đệ các ngươi cũng quá ích kỷ đi. Chu thần khinh thường nói, chúng ta còn là đồng quy vu tận đi, ngươi gì đó cũng không cần nói, nhìn mũi tên Chu thần chính là muốn hù dọa một chút cái này cửu nôn chân hỏa. Không nghĩ tới vật này cũng bất quá chỉ là một cái bên ngoài mạnh bên trong yếu mặt hàng, càng là sợ hãi, Chu thần ngược lại càng là muốn hù dọa một chút hắn. Đừng, ta còn có ta sứ mệnh đây, ta đáp ứng bị ngươi luyện hóa, chỉ là ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Cửu nôn chân hỏa khẩn trương nói, sợ mình nói chậm một bước Chu thần mũi tên liền muốn đối với mình bắn tới rồi. Điều kiện gì? Chu thần hiếu kỳ hỏi, nhìn một chút hắn còn có thể đùa bỡn hoa chiêu gì. Chờ ta bị ngươi sau khi luyện hóa, ngươi muốn giúp ở ta tìm tới thất lạc nhiều năm huynh đệ, một lần nữa hoàn thành cửu viêm chân hỏa trọng tụ cái này không có vấn đề. Chu thần sảng khoái đáp ứng nói. Không chỉ để cho huynh đệ các ngươi trọng tụ, tại ta sinh thời nếu như có thể sau khi thấy được nghệ mà nói, ta nhất định đem ngươi đối với hắn bất mãn biểu đạt rõ ràng, ngươi xem như vậy thế nào được rồi. Ta bây giờ đồng ý bị ngươi luyện hóa, ngươi động thủ đi. Cửu nôn chân hỏa bất đắc dĩ nói. Thật là mềm mại sợ cứng rắn sợ không muốn sống, hiển nhiên cửu nôn chân hỏa tu luyện tài nghệ so với Chu thần tới vẫn là kém xa. Thế nhưng sự tình thật có thuận lợi như vậy sao? Chu thần trong lòng nổi lên lẩm bẩm, nhất định phải cẩn thận. Chương 2065, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Chu thần phương hạ thủ trung xạ nhật cung, kim sắc mũi tên cũng biến mất theo không thấy. Mị vũ lo lắng sự tình cuối cùng cũng không có phát sinh. Nhìn thấy Chu thần đem xạ nhật cung đối với mình thời điểm, Mị Vũ thật không biết đến nên làm thế nào mới tốt rồi. Trong lòng hắn đã sớm đem Chu thần trở thành trong cuộc sống trọng yếu nhất người, thậm chí là cho nàng lần thứ hai sinh mạng người, cũng không phải là bởi vì Chu thần đã cứu nàng, càng nhiều ngược lại là bởi vì Chu thần để cho nàng biết cái gì là tình yêu, gì đó mới là hoàn chỉnh nhân sinh. Nếu ngươi đáp ứng bị ta luyện hóa cũng không cần đang đùa hoa chiêu gì. Nếu không ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Chu thần nghiêm túc nói, hắn chưa chắc tin tưởng cửu nôn chân hỏa liền thật sẽ để cho chính mình luyện hóa. Nếu như Chu Thần tại luyện hóa cửu nôn chân hỏa thời điểm bị hắn đánh lén, như vậy Chu Thần nguy hiểm không nói cũng hiểu, đến lúc đó sợ rằng bên người Mị Vũ cũng phải đi theo bị liên lụy. Chu Thần tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Được, bổn vương nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói cho ngươi luyện hóa liền tuyệt đối không có gì đó ý nghĩ khác rồi, ngươi cứ yên tâm là được. Cửu nôn chân hỏa cũng ít có nghiêm túc nói. Chu Thần một lần nữa đem nguyên khí trong cơ thể hội tụ tại đan điền phụ cận, tam chuyển tiên đế cường đại công lực để cho Chu Thần nguyên khí trong cơ thể phát ra hào quang màu tím nhạt, theo thời gian đưa đẩy, hào quang màu tím nhạt từ từ từ ít biến hóa sâu, từ lớn biến thành nhỏ, từ yếu trở nên mạnh mẽ, cuối cùng hội tụ thành nửa to bằng móng tay nguyên tinh. Còn chưa đủ tinh thuần, Chu Thần cũng không hài lòng bây giờ có thể lượng, đối với cái này nhỏ đến mắt thường căn bản là không thấy. Được cửu nôn chân hỏa bản thể, nửa móng tay còn quá lớn, nếu như không có thể theo cửu nôn chân hỏa thể tích đối lập xứng, coi như là đưa nó luyện hóa, cũng chưa chắc có thể tinh chuẩn khống chế hắn. Chu Thần tiến một bước đem nguyên bản đã hội tụ tốt nguyên tinh lần nữa áp xúc. Nếu muốn đem lớn như vậy năng lượng áp xúc thành to bằng móng tay đối với một cái tam chuyển tiên đế thực lực tiên nhân đến nói đã là không dễ, có khả năng áp xúc thành nửa to bằng móng tay đã là rất nhiều cựu chuyển tiên đế đều không theo kịp sự tình, nhưng Chu Thần còn là không thỏa mãn, hắn phải làm liền làm tốt nhất, không thể lại giống như lần trước thiên hỏa giống nhau, tùy tùy tiện tiện liền bị cựu nôn chân hỏa cho phản luyện hóa. Chỉ có đem trong cơ thể mình năng lượng tinh chuẩn khống chế được tài năng chân chính cho mình sử dụng. Giờ phút này Chu Thần cái chán đã toát ra mấy phần mồ hôi hột, lớn như vậy cường độ tu luyện là phi thường tiêu hao thần thức, hơn nữa không thể bị ngoại giới có bất kỳ quấy rầy nào, một khi nửa đường bị cắt đứt, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Mị Vũ cũng là không dám thờ ơ, mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn là tỉ mỉ thay Chu Thần ở bên ngoài hộ pháp. Như vậy một cái thần bí khó lường sơn động, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Mị Vũ một bên khẩn trương quét nhìn bốn phía gió thổi cỏ lay, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Chu Thần liếc mắt. Nàng quá lo lắng Chu Thần rồi, nếu như không có Chu Thần, Mị Vũ thật không biết theo đường lui làm như thế nào đi, không biết mình nên làm sao sống nổi, Chu Thần chính là nàng chủ định. Trong cơ thể hội tụ nguyên tinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng tinh thuần. Chu Thần cố gắng khống chế nguyên khí trong cơ thể đi về phía cùng trọng tụ, đây đúng là một món rất khó hoàn thành sự tình, đặc biệt là tại dạng này một cái ồn ào trong hoàn cảnh, có khả năng sự chú ý bảo trì như thế chuyên nhất, chính là rất nhiều cựu chuyển tiên đế đang bế quan tu luyện thời điểm cũng khó làm đến. Nguyên bản ngầm hào quang màu tím nhạt theo Chu Thần không ngừng nhắc đến tinh khiết cùng trọng tụ, cuối cùng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng ánh sáng, cho đến biến thành một người có mái tóc kia lớn nhỏ hột mới dừng lại. Đem chính mình tam chuyển tiên đế toàn thân nguyên khí hội tụ thành một người có mái tóc kia lớn nhỏ hột, đây là biết bao không dám để cho người tin tưởng sự tình. Nhưng Chu Thần chính là làm được, ngay cả cửu nôn chân hỏa cũng là không thể tin được trận to hai mắt. Cửu nôn chân hỏa linh thức cũng là một cái cô động tiểu nhân hình tượng. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần đối với nguyên khí khống chế vậy mà đạt tới loại độ cao này. Như vậy tiếp theo chính là luyện hóa cửu nôn chân hỏa rồi. Chu Thần đem này sợi tóc kích cỡ tương đương nguyên tinh bọc lại cửu nôn chân hỏa bản thể. Nguyên tinh nhất thời phát ra một đạo chói mắt ánh sáng, dường như muốn xuyên qua Chu Thần thân thể, đem toàn bộ hắc ám sơn động đều cho chiếu đèn đuốc sáng choang. Vốn đang bị Chu Thần nguyên tinh chấn nhiếp cửu nôn chân hỏa, chờ toàn thân đều bị bọc lại thời điểm, mới phản ứng được. Muốn bắt đầu luyện hóa sao? Cửu nôn chân hỏa tại Chu Thần nguyên tinh bên trong cảm giác khó chịu đòi mạng. Thật giống như chính mình mỗi một tế bào đều tại một chút xíu bị Chu Thần cho tan rã, sau đó cùng Chu Thần nguyên tinh dung hợp. Chu Thần cảm nhận được cựu ngôn chân hỏa cường đại mồi lửa năng lượng, cho dù chính mình đem nguyên tinh khống chế ở cọng tóc lớn nhỏ nhưng phân giải lên cựu ngôn chân hỏa tới vẫn còn có chút cố hết sức, quả nhiên không hổ là cựu viêm chân hỏa chung một thành viên, so với Chu Thần trước thiên hỏa nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu quả thật đem này cựu ngôn chân hỏa luyện hóa, như vậy Chu Thần mất đi trên người thiên hỏa cũng đáng. Phát ra mãnh liệt ánh sáng màu tím nguyên tinh tại Chu Thần dưới sự khống chế rời rạc ra đan điền ở ngoài, bắt đầu theo Chu Thần kỳ kinh bách mạch không ngừng rong ruổi. Chu Thần cần phải đem cửu nôn chân hỏa tại chính mình sở hữu trong kinh mạch tất cả đều luyện hóa một lần, tài năng từng điểm hoàn thành cửu nôn chân hỏa phân giải cùng trọng tụ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Chu Thần cùng Cửu Nôn chân hỏa chân chính hòa làm một thể. Vì chính mình chỗ khống chế. Ngay ta y Chu Thần nguyên tinh bao quanh Cửu Nôn chân hỏa đi tới Chu Thần vị trí trái tim thời điểm. Đống nhiên Chu Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình vẫn là xảy ra ha ha. Ngươi còn quá trẻ lúc này bị Chu Thần nguyên tinh bao quanh Cửu Nôn chân hỏa trợn cười to. Khinh cùng nói. Chẳng lẽ Cửu Nôn chân hỏa muốn tại Chu Thần tập trung tinh thần không thể có một điểm phân tâm luyện hóa hắn thời điểm tới một đột nhiên tập kích hơn nữa mục tiêu vẫn là Chu Thần tim Chu Thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Nếu như lúc này bị Cửu Nôn chân hỏa đả kích mà nói, kia Chu Thần thật không có biện pháp nào. Hơn nữa hắn động một cái thậm chí là trong đầu có một chút nghĩ bậy cũng sẽ làm cho mình tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể mặc cho Cửu Nôn chân hỏa tùy ý làm bậy. Tốt bao nhiêu một cỗ thi thể ta không chỉ hôm nay muốn giết ngươi, càng phải đoạt thân thể ngươi vì ta sử dụng chờ ta đưa ngươi thân thể hoàn toàn sau khi luyện hóa, ngươi tất cả mọi thứ đúng là ta, bao gồm nữ nhân ngươi Cửu Nôn chân hỏa hưng phấn nói. Ngươi có thể đem ta thân thể chiếm làm của mình Chu Thần không thể tin được hỏi, nguyên bản hắn chỉ là cho là Cửu Nôn chân hỏa chỉ là muốn đả kích trái tim của hắn nhưng không nghĩ tới chân hỏa còn có luyện hóa thân thể người bản sự không có sai. Hôm nay đi qua, trên đời này lại không có Chu Thần, không chính xác mà nói là lại không có ngươi cái này Chu Thần Cửu Nôn chân hỏa hưng phấn nói, thật giống như hiện tại mình đã thành công cướp lấy Chu Thần thân thể giống nhau. Không sợ nói thiệt cho ngươi biết. Ta mấy cái khác huynh đệ sớm liền không còn là đơn độc mồi lửa rồi, bọn họ đều luyện hóa thành hình người, núp ở tiên giới các ngõ ngách, chính là suy nghĩ có một ngày tìm tới đem chúng ta kéo xuống thần đàn hậu duệ không có hắn liền không có chúng ta nay thiên lang bái tốt lắm à, ngươi cấp lấy một hồi thử nhìn một chút, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này trong truyền thuyết thượng cổ mồi lửa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chu Thần tỉnh táo nói, chẳng lẽ ngươi không sợ sao Cửu Nôn chân hỏa không nghĩ tới Chu Thần sẽ bình tĩnh như vậy, đây là hắn ngoài dự liệu. Chương 2066, sinh tử tỷ đấu. Chu Thần đem hàm chứa năng lượng thật lớn nguyên tinh rời đến vị trí trái tim thời điểm, đồng nhiên nguyên tinh nội bộ không an phận Cửu Nôn chân hỏa đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chịu chết đi, ngu xuẩn Chu Thần đã sớm ngờ tới Cửu Nôn chân hỏa cũng sẽ không như thế ngoan ngoãn bị chính mình luyện hóa. Nhưng không nghĩ tới Cửu Nôn chân hỏa lại là muốn chiếm giữ thân thể của mình một khi thần thức bị Cửu Nôn chân hỏa đả kích, như vậy cả người đều đúng là hắn, cùng Chu Thần lại không một chút dây dưa dễ má từ đây trong tiên giới cũng lại cũng không có Chu Thần danh hiệu. Về phần Cửu Nôn chân hỏa lợi dụng Chu Thần thân thể làm ra có hại nhận biết Chu Thần các thân nhân sự tình, càng là không cách nào tưởng tượng. Cũng căn bản là không có biện pháp khống chế thật là lớn dã tâm a thân thể ta ngươi cũng dám chiếm cứ Chu Thần nhìn Cửu Nôn chân hỏa kêu căng phách lối bình tĩnh nói. Ta không chỉ chiếm cứ thân thể ngươi, ta còn muốn đem ngươi bảo vật, nữ nhân và sở hữu thân nhân đều chiếm giữ từ đây ta chính là Chu Thần chỉ cần ta không nói ai cũng sẽ không biết ha ha Cửu Nôn chân hỏa ngông cuồng cười, thật giống như Chu Thần hiện tại đã là một người chết giống nhau, đây là muốn có bao nhiêu lớn tự tin tài năng làm đến bước này. Chu Thần giờ phút này thân thể sở hữu năng lượng cùng tâm thần đều tập trung ở này như cọng tóc kích cỡ tương đương nguyên tinh phía trên, không nghĩ tới tinh như vậy mảnh nhỏ nguyên tinh Cửu Nôn chân hỏa cũng có thể đột phá xuống. Nếu như đúng như trước Chu Thần hội tụ nửa to bằng móng tay nguyên tinh tới luyện hóa Cửu Nôn chân hỏa mà nói, sợ rằng Chu Thần chết cũng không biết là thế nào chết liền muốn ở trên thế giới này biến mất. Ngươi cũng cao hứng quá sớm đi trước ta đã đưa ngươi bộ phận mồi lửa luyện hóa hoàn thành. Hiện tại ngươi bị vây ở ta nguyên tinh bên trong, ta cũng không tin ngươi có thể chạy thoát ra ngoài. Chu Thần vẫn bình tĩnh nói. Giờ phút này Cửu Nôn chân hỏa chỉ nói là nói một chút cũng chưa chắc thật có thể đem Chu Thần nguyên tinh đánh vỡ. Hắn mục tiêu rất có thể là muốn chia tán Chu Thần sự chú ý. Chỉ cần Chu Thần không thể an tâm đem toàn bộ chú ý lực thả vào luyện hóa chân hỏa phía trên mà nói, hắn mới có cơ hội chân chính chạy thoát. Không tin chúng ta tiểu đánh cái đánh cược được rồi ta nếu bị thua tùy ngươi luyện hóa Cửu Nôn chân hỏa vẫn không có bất kỳ động tác, nhưng ngữ khí so với mới vừa rồi càng phách lối hơn cùng tùy ý làm vậy, thật giống như cùng Chu Thần chàng này tỷ đấu căn bản chính là một không có bất ngờ Chu Diệt bình thường chỉ có tuyệt đối cường giả đứng ở điểm cao lên mới có khí thế. Ha ha, ta ha sợ ngươi sao không dùng lại loại này phân tâm thuật tới quấy rầy ta ngươi muốn là có thể phá rồi ta nguyên tình. Thân thể ta miễn phí tặng cho ngươi Chu Thần dứt lời đem hai tay chỉ quyết biến đổi mấy cái hình thức, theo trong miệng mấy câu thần chú, trong cơ thể nguyên tinh bỗng nhiên một lần nữa sáng lên lấp lánh lên, một đạo mãnh liệt ánh sáng màu tím trực tiếp đột phá ra Chu Thần thân thể, đem trọn cái sơn động đều chiếu đèn đuốc sáng choang. Mị Vũ nhìn đến mãnh liệt như vậy ánh sáng theo Chu Thần trong cơ thể bắn ra, lo lắng nhìn Chu Thần nghiêm túc gương mặt. Trên trán mấy giọt mồ hôi hột theo gương mặt chảy đến trên cổ, nhưng là đối mặt nguy hiểm lớn như vậy cùng khảo nghiệm quyến rũ một chút biện pháp cũng không có, bằng vào nàng thực lực có thể không cởi Chu Thần chân sau cũng đã là rất tốt, chứ nói chi là giúp gì rồi. Nghĩ tới đây, quyến rũ phẫn hận dùng răng cắn chính mình môi dưới, lúc này nàng là biết bao xem thường chính mình vô năng. Thậm chí là thay Chu Thần đi chết năng lực cũng không có. Được rồi, ta sẽ không với ngươi nói nhảm, hết thảy đều kết thúc, thật tốt hưởng thụ ngươi trong cuộc sống cuối cùng một phút đi, Cửu Nôn Chân Hỏa khinh thường nói. Chu Thần trong cơ thể màu tím nguyên tinh tại Chu Thần dưới sự khống chế năng lượng càng thêm cường đại, cao cường như vậy độ luyện hóa Chu Thần vẫn là lần đầu tiên, thậm chí để cho Chu Thần có một loại nghĩ đến đột phá cảnh giới tiếp theo xung động, thế nhưng đối mặt trước mắt cái này phách lối Cửu Nôn Chân Hỏa, Chu Thần một điểm không được khinh thường, chỉ cần là Chu Thần có một chút sơ suất, vậy thì không phải là chính hắn gặp nguy hiểm, bao gồm Chu Thần bên người Mị Vũ cùng Đông Phương. Tiên vực trung trầm hay háo thậm chí là sư phụ cũng có thể gặp phải Cửu Nôn Chân Hỏa trả thù. Thời khắc mấu chốt, Cửu Nôn Chân Hỏa cũng mất đi mới vừa rồi không gấp không khô nụ cười, nhắm hai mắt lại, chắp hai tay, tùy thời chờ đợi cơ hội cho Chu Thần một kích chí mạng. Sớm đã là màu tím đậm nguyên tinh bao quanh Cửu Nôn Chân Hỏa theo Chu Thần kỳ kinh bát mạch cùng rong ruổi. Lúc này Cửu Nôn Chân Hỏa mùi lửa đã bị Chu Thần nguyên tinh hỏa tan đi sắp tới 1/3. Chu Thần không tin Cửu Nôn Chân Hỏa đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng xoay mình, chỉ cần tiếp qua 3 vòng, Cửu Nôn Chân Hỏa là có thể hoàn toàn bị Chu Thần cho luyện hóa. Đến lúc đó trên cái thế giới này liền không còn có người có khả năng đưa nó cùng Chu Thần thân thể chóc ra ngoài. Thiên hỏa mất đi cho Chu Thần một cái to lớn giáo huấn, hoặc là không luyện hóa, hoặc là liền triệt để luyện hóa thành công, nếu không cho dù hắn trong thơ y gian ngàn nở là về ngươi chi phối, cũng tuyệt đối không thể vĩnh viễn vì ngươi sử dụng, thậm chí lúc mấu chốt còn có thể cắn ngược ngươi một cái làm nguyên tinh lần nữa thông qua Chu Thần vị trí trái tim thời điểm. Thật giống như trong ngủ mê Cửu Nôn Chân Hỏa chợt nhưng thoáng cái tỉnh lại, nguyên bản vô sắc vô vị hỏa diễm tại Cửu Nôn Chân Hỏa bản thể dưới sự thúc dục trở nên lộ ra nguyên hình. Thật giống như một cái bị kẹt ở trong lồng giống như dã thú, bất an gầm hét lên. Tại Cửu Nôn Chân Hỏa năng lượng thật lớn bị phóng xuống, Chu Thần trong cơ thể nguyên tinh bỗng nhiên run một cái, Chu Thần cũng đi theo trong miệng thốt ra máu tươi. Chẳng lẽ Cửu Nôn Chân Hỏa thật có thể đột phá chính mình nguyên tinh? Chu Thần mới vừa rồi đã thập phần chuyên chú khống chế hắn, nhưng vẫn là bị Cửu Nôn Chân Hỏa cho thương tổn tới. Nếu như lúc này Cửu Nôn Chân Hỏa phá chính mình nguyên tinh, như vậy toàn bộ vị trí trái tim đều đưa bại lộ tại Cửu Nôn Chân Hỏa phạm vi công kích. Xem ra hắn muốn chiếm cứ Chu Thần thân thể, điểm mấu chốt ngay ta y trên trái tim. Ngay ta y Chu Thần suy tính thời điểm, Cửu Nôn Chân Hỏa mang theo người năng lượng thật lớn hỏa diễm một lần nữa đánh tới rồi Chu Thần nguyên tinh thành trong. Nguyên tinh run lên một lần nữa phun ra máu tươi đi ra. Xem ra tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có thể Chu Thần giờ phút này không có bất kỳ những biện pháp khác, chỉ có thể chống cự qua 3 vòng. 3 vòng vừa qua, Cửu Nôn Chân Hỏa liền đem hoàn toàn bị chính mình luyện hóa ầm ầm ầm lại vừa là 3 cái đụng. Chu Thần giờ phút này đã không chút nào lại ngăn trở Cửu Nôn Chân Hỏa năng lực công kích. Chỉ có thể một hồi mạnh mẽ chống đỡ lại kiên trì chính là thắng lợi, Chu Thần trong lòng nói thầm. Quả nhiên Cửu Nôn Chân Hỏa lại bỏ lỡ một lần chiếm cứ Chu Thần tim cơ hội, 2 lần cơ hội Cửu Nôn Chân Hỏa đều không có thể tại có hạn trong thời gian đột phá xuống Chu Thần mật độ cao nguyên tinh như vậy. Tiếp theo còn có 2 lần Chu Thần ổn một hồi tâm thần, lần này tuyệt đối không thể thất bại, thất bại liền ý nghĩa cái gì cũng không có, trước cố gắng, theo nhân gian đến thần giới rồi đến tiên giới, Chu Thần một đường nhấp nhô đi tới. Tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy ở chỗ này ngã. Xuống đến đây đi, khốn kiếp, ta xem ngươi đến cùng còn có bao lớn bản sự, Chu Thần hướng về phía hư không lớn tiếng giận dữ hét. Bên trong thân thể nguyên tinh cũng bỗng nhiên hùng hậu rồi một cấp bậc. Phật chặn giết Phật, thần cản giết thần. Chương 2067, luyện hóa thành công. Giờ phút này đã đến Chu Thần luyện hóa Cửu Nôn Chân Hỏa thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chân hỏa cắn trả. Cửu Nôn Chân Hỏa đã bị luyện hóa một nửa, đây là hắn cơ hội cuối cùng, một khi bỏ qua, liền đem vĩnh viễn trở thành Chu Thần người làm. Thậm chí là một đoàn không có ý thức ngồi lửa. Tuyệt đối không thể để cho người này thành công, cho dù tan xương nát thịt cũng phải liều mạng một phen. Cửu Nôn Chân Hỏa nguyên thần tức giận gầm to. Thanh âm chưa dứt, bị Chu Thần Nguyên Tinh vây quanh bao quanh cửu ngôn chân hỏa vậy mà thoáng cái truyền lên rồi lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa màu trắng Chu Thần giật mình nhìn cửu ngôn chân hỏa toát ra vây quanh hỏa diễm lớn tiếng nói, cửu ngôn chân hỏa chân thân lại là ngọn lửa màu trắng, xem ra là một kích tối hậu rồi, không thành công biến thành nhân Chu Thần vận chuyển tốt chân khí trong cơ thể chuẩn bị xong cửu ngôn chân hỏa cuối cùng này điên cuồng đi chết đi. Khốn kiếp, ngọn lửa màu trắng tại cửu ngôn chân hỏa nguyên thần giống giận xuống, đồng nhiên theo Chu Thần nguyên tinh bên trong chui ra một cái lỗ nhỏ. Ngọn lửa màu trắng tiếp tục chuỗi kéo dài, cho đến hai cái cửa tử, ba cái lỗ, cuối cùng Chu Thần nguyên tinh bị ngọn lửa màu trắng đốt ra vô số nhỏ bé kẽ hở. Kết thúc, cửu ngôn chân hỏa nghiêm túc nói, vốn là hắn là muốn chọc giận Chu Thần khiến hắn không rảnh chiếu cố đến luyện hóa, sau đó sẽ thừa dịp Chu Thần phân tâm thời điểm nhất cử đoạt lấy thân thể của hắn. Nhưng không nghĩ tới Chu Thần như vậy một cái nhìn qua tuổi còn trẻ võ giả, lại có tốt như vậy định lực cùng quyết đoán, đây là cửu ngôn chân hỏa trên trăm vạn năm trong năm tháng đều rất ít gặp phải. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, Chu Thần tân tân khổ khổ hội tụ màu tím nguyên tinh lại bị ngọn lửa màu trắng xông phá, đầy trời ngọn lửa màu trắng tại mất đi nguyên tinh ràng buộc sau đó tại Chu Thần trong cơ thể khắp nơi mà tới, trực bức Chu Thần vị trí trái tim. Chỉ cần chiếm lĩnh tim, cửu ngôn chân hỏa là có thể khống chế được Chu Thần thân thể, thậm chí là từng bước đem Chu Thần đẩy về phía biến mất. Tại màu tím nguyên tinh hóa nước trong nháy mắt, bên trong siêu cường sóng năng lượng trong nháy mắt cuốn Chu Thần cả người, đem Chu Thần kỳ kinh bắt mạch, lục phủ ngũ tạng chấn nát bấy Chu Thần cảm nhận được trong cơ thể phá hư, trong miệng máu tươi đã sớm nước tràn thành lột hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn thua ở cái này tiểu tiểu cửu nói chân hỏa lên sao Chu Thần dám tin tưởng. Hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới cửu nôn chân hỏa nguyên hình là ngọn lửa màu trắng thôn thiên phệ địa, ngay cả tiên tông cao thủ cấp bậc cũng chưa chắc có thể chống đỡ ở, chứ nói chi là ngọn lửa màu trắng này là tại Chu Thần trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, nội tạng thiêu đốt thanh âm Chu Thần nghe rõ ràng, nhưng là lại lực lượng không đủ. Mới vừa rồi màu tím nguyên tinh đã là Chu Thần trong thời gian ngắn nhất có khả năng hội tụ sở hữu năng lượng. Trong lúc nhất thời, Chu Thần vậy mà một chút biện pháp cũng không còn, nếu như không phải cửu ngôn chân hỏa mà là một cái tiên tông cao thủ, Chu Thần coi như đem hết toàn thân pháp bảo cũng nhất định sẽ có chạy thoát thân khả năng. Thế nhưng này tự Chu Thần bên trong thân thể bắt đầu chiến đấu lại nên khiến hắn trốn hướng nơi nào đây. Mị Vũ nhìn Chu Thần trên mặt không có chút huyết sắc nào. Trên đất một vũng lớn vết máu sớm đã đem mặt đất đều nhuộm đỏ, thống khổ vẻ mặt đã nói cho Mị Vũ, Chu Thần, hiện tại gặp phải nguy hiểm. Chu Thần, ngươi làm sao vậy, ngươi không thể có chuyện a? Mị Vũ ôm lấy Chu Thần suy yếu thân thể là lớn. Có thể Chu Thần nhưng ngơ ngác nhìn chằm chằm Mị Vũ huể vải một câu nói cũng không nói được. Ngọn lửa màu trắng từ Chu Thần nội tạng thông qua huyết quản cùng kinh mạch một đường hướng Chu Thần tim nào tới. Đây là cuối cùng một cái khe rồi bắt lại Chu Thần tim, cả người đều đúng là cửu ngôn chân hỏa rồi. Nhất thời một kích tối hậu nguyên thần lộ ra tham lam cùng khát vọng vẻ mặt, phảng phất Chu Thần cái này đợi làm thịt dê con đã không có bất kỳ trả đuôi chỗ trống. Ha ha, hết thảy đều đã kết thúc, cửu ngôn chân hỏa lớn tiếng điên cuồng gào thét đạo. Biệt khuất trên trăm vạn năm, cuối cùng có thể có hóa thân thành người cơ hội này tới quá kịp thời. Có thân thể người mới là nắm giữ hết thể căn bản, hiển nhiên cửu ngôn chân hỏa lập tức phải hoàn thành hắn bao nhiêu vạn năm nguyện vọng, thậm chí, hắn đã nghĩ xong thành người sau đó phải làm chuyện làm thứ nhất là cái gì. Chu Thần, ngươi mau tỉnh lại, ở bên trong bẩn toàn bộ bị tổn thương dưới tình huống, huyết quản cùng kinh mạch tất cả đều bị ngọn lửa màu trắng bao quanh, Chu Thần bên trong thân thể trên căn bản là thiêu đốt hết sạch, chỉ trừ một tấm bộ xương cùng một bộ da túi. Mị Vũ nhìn đang ở cấp tốc xuống phía dưới sụp đổ Chu Thần la lớn, nhưng là hết thể cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với lúc đó Chu Thần mơ mơ hồ hồ nhìn Mị Vũ, trong miệng thật giống như đang nói gì. Mị Vũ đem lỗ thai nằm ở Chu Thần trước mặt, chỉ nghe Chu Thần chậm rãi nói, thành công. Mị Vũ không để ý tới giải Chu Thần mà nói, hiện tại Chu Thần cho dù đem cửu ngôn chân hỏa luyện hóa thành công, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Húng chi hiện tại Chu Thần căn bản là bị cửu ngôn chân hỏa cho cắn trả triệu chứng. Đến cùng thành công cái gì, Mị Vũ trong lòng không ngừng suy đoán, sợ hãi và bi thương rót đầy nàng toàn bộ tư tưởng. Đông nhiên, ngọn lửa màu trắng tại tiếp xúc được Chu Thần vị trí trái tim thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có thượng cổ tuyết liên hộ thể? Cửu ngôn chân hỏa chân thân quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thể các thứ này, vốn là đã dễ như trở bàn tay Chu Thần thân thể. ở nơi này một khắc cuối cùng xảy ra không thể nghịch chuyển ngoài ý muốn, ngọn lửa màu trắng ở phía trên cổ Tuyết Liên phát ra sinh mạng lực quát lui, trong nháy mắt thời gian, nguyên bản đã trống rỗng thân thể tại sinh mạng lực dưới sự thúc giục lại lần nữa sinh trưởng lên. Ngọn lửa màu trắng cũng ở đây không ngừng giảm bớt, cuối cùng hóa thành một vớt bụi trần. Một cái nháy mắt, Chu Thần thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Chu Thần nhưng không tỉnh lại nữa. Cửu Ngôn chân hỏa cũng đã biến mất không thấy. Toàn bộ mị tộc trong cấm địa, chỉ có một cái mị vũ ôm khắp người máu tươi Chu Thần, cùng một cái hôn mê bất tỉnh Chu Thần. Rất dài chờ đợi, mị vũ không biết bao lâu trôi qua, vốn là đã chết lặng thân thể bỗng nhiên cảm giác Chu Thần nhúc nhích một chút. Mị vũ hưng phấn xoa mở mắt, lớn tiếng la lên Chu Thần tên, Chu Thần, ngươi đã tỉnh, mới vừa rồi ta cảm nhận được ngươi di chuyển, là thực sự sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vừa nói một bên đung đưa trái phải lấy Chu Thần thân thể. Nhắm chặt hai mắt Chu Thần chợt nhưng thoáng cái mở mắt. Xin nhờ, ta chính là tỉnh lại cũng có thể lại để cho ngươi cho dung ngất đi, Chu Thần trêu chọc nói. Nhìn dáng dấp đã hoàn toàn khôi phục trước trạng thái. Mị vũ nhìn đến Chu Thần tỉnh lại, trực tiếp một cái hôn nóng bỏng hôn được Chu Thần ngoài miệng, trước ngực kia hai mảnh mềm mại cũng áp sát vào Chu Thần ngực. Chu Thần bị bất thình lình kích thích mạnh mẽ giật mình, tiểu Chu Thần thoáng cái liền đứng lên. Mới vừa tỉnh lại, cứ như vậy thức ăn mặn. Chu Thần một bên hôn Mị Vũ một bên ghé vào Mị Vũ bên thai nhẹ giọng nói. Chương 2068, Sơn Động Mật Thất. Một trận cảm xúc mạnh mẽ đi qua, đã là sau 3 canh giờ sự tỉnh. Mị Vũ thỏa mãn mặc vào lụa mỏng, thật giống như mấy ngày nay đau khổ trông đợi đều được phải có báo đáp. Chúng ta cần phải tiếp tục đi về phía trước, Chu Thần nhẹ giọng nói. Giờ phút này Chu Thần hai ngón tay hợp lại một đoàn ngọn lửa màu trắng bay lên trời, đem Chu Thần chỗ ở căn phòng đều chiếu giống như ban ngày. Cũng không biết hiện tại Mị Nhu Hòa Mị Tâm hiện tại thế nào, còn có ta các tộc nhân, không biết hiện tại có hay không gặp phải nguy hiểm gì, Mị Vũ lo lắng nói. Tại mật thất mấy ngày nay, Chu Thần cho hắn quá nhiều thỏa mãn cùng sợ hãi, vậy mà trong lúc nhất thời để cho nàng quên trên thế giới này loại trừ Chu Thần còn có cái này rất nhiều yêu cầu nàng quan tâm người. Mị Vũ nhớ kỹ từng nghe Mị Thường qua một câu nói, vì một người cho dù quên toàn thế giới thì như thế nào, có lẽ đây chính là tình yêu lực lượng đi. Mị Vũ nghĩ tới đây bỗng nhiên biết Mị Thường năm đó vì một người nam nhân làm ra hy sinh đều là đáng giá. Không có tình yêu, nắm giữ toàn thế giới thì như thế nào đây? Sống một vạn năm thì như thế nào đây, cũng không qua là trống không đi qua này vội vã một đời thôi, cái gì cũng không biết lưu lại. Người xem nơi này có một cửa ngầm đang ở Mị Vũ lâm vào nhớ lại cùng ước mơ thời điểm, đống nhiên nghe Chu Thần tại sơn động căn phòng một góc hẻo lánh bên trong nhẹ giọng nói. Mị Vũ vội vàng thu tâm thần, hướng Chu Thần chỉ vị trí nhìn, quả nhiên một cái cao hơn người khung cửa liền hiện bọn hắn bây giờ trước mặt, thế nhưng... Rất rõ ràng cái cửa này khung bên trong bị người dùng tảng đá cho dán lại rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không đưa cái này môn cho nổ tung? Mị Vũ ngẩng đầu nhìn Chu Thần hỏi. Không cần thiết, nếu như chúng ta môn nổ tung mà nói, nhất định sẽ kinh động bên trong sơn động này người. Bọn họ nếu có khả năng tùy tiện đi vào có thể đem cư ai cho dán lại, đã nói lên nhất định là có cơ quan có thể thao túng cánh cửa này. Chu Thần một bên quét nhìn căn phòng bốn phía, vừa hướng Mị Vũ giải thích. Xem ra chỉ có biện pháp này, chúng ta bây giờ cũng nhanh tìm một chút cơ quan vị trí chỗ ở đi, Mị Vũ nhẹ giọng đáp lại Chu Thần đạo. Chu Thần cùng Mị Vũ tìm suốt một giờ cũng không có ở nơi này không trong căn phòng lớn tìm tới cửa ngầm cơ quan chỗ ở, chẳng lẽ không có cơ quan sao? Ở trong đó người nếu là nghĩ ra được phải làm gì đây, Mị Vũ cảm thấy thật sâu nghi hoặc, đặt mông ngồi vào Chu Thần hai chân lên, không muốn, không muốn. Để cho ta nghỉ ngơi một chút, vừa nói một bên hướng Chu Thần bán manh làm nũng nói. Cái tuổi này nữ nhân không nghĩ tới bắt đầu làm nũng càng là có một phong vị khác. Chu Thần túi người xuống hai tay bụm lấy Mị Vũ đầu, thon dài mái tóc để cho Mị Vũ lúc này lộ ra càng thêm động lòng người, vung diễm. Chu Thần giật mình một cái tay trực tiếp đè ở trên đầu giường. Chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên động. Ám thất môn vậy mà tự động mở ra, nguyên lai là Chu Thần tay không ý trùng chạm được đầu giường chính là mở ra ám thất đại môn. Cơ quan Mị Vũ hưng phấn đem tinh hoa sinh mệnh một cái nuốt xuống, đỏ ửng nghiêm mặt bàng nhìn cũng sớm đã sủi lơ ở giường dọc theo lên Chu Thần. Chúng ta ở nơi này thời gian quá dài, là thời điểm lại tiến vào trong nhìn một chút, Chu Thần nghiêm túc nói. Mị Vũ thật giống như cũng chưa có thỏa mãn dáng vẻ, nhưng Chu Thần nói chuyện cũng có đạo lý, về sau có chuyện cơ hội. hiện tại Mị Nhu an nguy mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Mị Vũ sạch sẽ tiểu Chu Thần lười biếng thân thể liền đứng dậy chờ đợi Chu Thần quyết định. Lúc này Chu Thần mặc xong quần áo, trong tay ngọn lửa màu trắng lần nữa cháy hừng hực lên. Chu Thần biết do Cửu Nôn chân hỏa một mực cũng không có phát hiện ra chân thân, chỉ có lợi dụng thân thể của mình coi như mồi nhử mới có thể có cơ hội đem Cửu Nôn chân hỏa chân chính bản thân luyện hóa. Chu Thần biết rõ thượng cổ tuyết liên công hiệu đó là có thể nhanh chóng chữa khỏi chính mình thương thế, cũng đối với Cửu Nôn chân hỏa tồn tại uy hiếp chí mạng, đi bước này cũng là không có cách nào biện pháp, cầu giàu sang trong nguy hiểm trước đó Chu Thần cũng không có tuyệt đối nắm chặt để cho thượng cổ tuyết liên chữa khỏi lớn như vậy thương thế, thậm chí là tái tạo một cái Chu Thần lục phủ ngũ tạng. Sau khi sống lại, Chu Thần mơ hồ cảm giác chính mình cảnh giới lập tức phải đột phá, nhưng hắn chỉ có thể một mực kìm nén. Hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ có thể dựa vào Mị Vũ tới hóa giải thả ra trong cơ thể mình đã sớm tràn ra năng lượng cường đại. Màu trắng Cửu Nôn chân hỏa theo Chu Thần trên ngón tay bay ra ngoài, dẫn đầu tiến vào rồi ám thất. Ám thất lối đi liếc qua thấy ngay, Chu Thần kéo Mị Vũ tay đi theo Cửu Nôn chân hỏa chậm chạp hướng trong phòng tối đi vào. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Mị tộc cấm địa vậy mà bên trong có khắc càn khôn. Chu Thần cùng Mị Vũ dọc theo hành lang đi thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy phần cuối, thế nhưng Chu Thần tin tưởng cuối hành lang nhất định ẩn tàng một cái Mị tộc bí mật kinh thiên. Mị Nhu cũng rất có thể ở nơi này cái cấm địa chỗ sâu. Mang theo nàng rời đi nơi này đi tìm một cái nhà mới vườn mới là Chu Thần hy vọng nhìn đến, không có thiên lý băng phong che giấu, cái này mật thất rất nhanh sẽ bị người ngoại lai phát hiện, đến lúc đó Mị Nhu căn bản là không có biện pháp bảo vệ cái này cấm địa. Vì Mị Nhu an toàn, cũng vì Mị tộc bí mật có khả năng được bảo vệ, Chu Thần chuyến này cần phải đi, nhưng cấm địa bí mật rốt cuộc là gì đó, nơi này còn có thể có người nào, vô luận là tại Mị Vũ cùng Chu Thần trong lòng, đều vẫn là một điều bí ẩn. Trong truyền thuyết Mị Tâm cùng Mị Nhu mẫu thân còn ở đó hay không bên trong, Chu Thần cũng không biết, bất quá Chu Thần trong lòng ngược lại có một chút muốn gặp đến Mị Thường xung động. Chung quy như vậy một cái vì tình yêu có thể phấn đấu quên mình nữ tử tại toàn bộ tiên giới tới nói đều là hiếm thấy, huống chi là lúc trước như vậy một cái chế độ xâm nghiêm mị trong tộc, vì một người nam nhân buông tha sở hữu đi qua hết thảy, thậm chí là tánh mạng mình, tại dạng này một cái mật thất bên trong một đời sống chính là ít năm như vậy. Nếu như nàng thật ở bên trong còn sống mà nói, nhìn đến bây giờ mị tộc tộc trưởng Mị Vũ cùng mình ở nơi này ít ngày phát sinh hết thảy. Nội tâm nhất định sẽ có rất nhiều cảm khái đi, Chu Thần nhất định phải là nữ nhân này chính danh, thậm chí là tìm tới nàng thất lạc nhiều năm nam nhân, Chu Thần cũng không chối từ. Chung quy ít năm như vậy chịu tội, nàng hẳn là đáng giá hết thệ các thứ này. Chương 2069, đàn bà thần bí. Rất dài hành lang để cho Chu Thần cùng Mị Vũ trong lòng đều cảm giác không gì sánh được kiềm chế, không nghĩ tới cái này tầm thường trong sơn động lại có lớn như vậy địa phương. Trung quy tiên giới quá lớn, Chu Thần có thể biết giải cũng chính là một góc băng sơn. Không riêng gì Chu Thần, coi như là những thứ kia ở trong tiên giới sinh sống trên vạn năm người lại có cái nào dám nói chính mình thực sự hiểu rõ tiên giới đây. Vô luận là tiên đế hoặc là trí cao vô thượng tiên tông tại toàn bộ trong tiên giới không đấu lại là một viên nhỏ xíu bụi đất thôi. Hoặc hứa tiên tông bên trên những thần kia mà nói bình thường tồn tại thánh nhân sẽ đối với tiên giới có một cái rõ ràng nhận biết. Cũng có lẽ những thứ kia thánh nhân cũng bất quá là chân chính nắm giữ thiên địa phép tắc người trời trợ thôi. Đến cùng tiên giới bên trên là hình dáng gì, đến cùng có còn hay không một cái cao hơn không gian, hoặc là có khả năng sáng tạo không gian cùng thế giới người, Chu Thần không biết gì cả. Bao gồm chính mình kiếp trước Phục Hy đến cùng ở nơi này trong tiên giới là dạng gì tồn tại, Chu Thần cũng không biết gì cả. Có lẽ Chu Thần cũng bất quá là ngàn vạn con cờ chung một cái, chính mình mỗi một bước. Chính mình hành động đều là cái kia trông coi vạn vật người đã sớm an bài xong. Thế nhưng Chu Thần cũng không tin tưởng vận mệnh, bọn họ có khả năng làm được, ta giống vậy có khả năng làm được. Sớm muộn cũng có một ngày Chu Thần cũng có thể sáng tạo ra một thế giới, so với tiên giới phức tạp hơn, so với tiên giới càng hợp lý cùng hoàn mỹ. Mà bây giờ Chu Thần phải làm chính là không ngừng tăng lên chính mình, không ngừng hướng cao hơn phương hướng đi nhảy vào, chỉ có đứng ở đỉnh phong thời điểm. Ngươi mới có thể biết đỉnh phong ở ngoài là gió nào cảnh, loại trừ nhìn xuống chính mình sở được đến hết thảy, còn có thể thực sự hiểu rõ cao hơn bên trên còn có rất cao. Đây là Chu Thần giờ phút này phải làm. Chu đại ca, ta có chút lo lắng, Mị Nhu nàng sẽ không có chuyện gì chứ, chung quy ta một mực cầm nàng làm ta chính mình nữ nhi ruột thịt. Mị Vũ đống nhiên đối với Chu Thần nhỏ tiếng nói. Càng đi vào trong, Mị Vũ loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Yên tâm đi, Mị Nhu sẽ không có chuyện gì, có ta ở đây, ta sẽ không để cho các ngươi nhận được cờ bất kỳ một điểm tổn thương. Chu Thần cầm thật chặt Mị Vũ tay, nhẹ giọng an ủi. Nhìn đến Chu Thần như thế kiên nghị ánh mắt, Mị Vũ treo tâm đông nhiên thì để xuống rất nhiều, cũng không biết tại sao cùng Chu Thần nhận biết không có bao lâu thời gian, nhưng mỗi lần nhìn đến Chu Thần thời điểm đều cảm giác là đời trước nhận biết giống nhau, không lời nào có thể diễn tả được tín nhiệm làm cho Mị Vũ đối với người đàn ông trước mắt này tồn tại không hề chống cự được lệ thuộc vào. Ngay ta y Chu Thần cùng Mị Vũ chẳng có mục tiêu đi về phía trước thời điểm, đống nhiên phía trước thổi mạo hiểm ngọn lửa màu trắng cửu nôn chân hỏa chấn động một chút, rung rung rất nhỏ. Mị Vũ căn bản không có nhận ra được. Thế nhưng Chu Thần đã sớm cùng này cửu nôn chân hỏa hòa làm một thể, hắn bất kỳ một điểm rất nhỏ động tác đều không chạy thoát Chu Thần ánh mắt. Sắp đến cửa ra, Chu Thần bỗng nhiên nói, chỉ là trước mặt là phúc hay là họa còn chưa biết được. Mị Vũ an tĩnh kéo Chu Thần tay, ngoan ngoãn đợi tại Chu Thần sau lưng. Có Chu Thần tại, vô luận là ở đâu bên trong, vô luận gặp phải gì đó, cũng có thể cho nàng vô tuyến cảm giác an toàn. Cửu nôn chân hỏa rung rung đã nói lên trước mặt nhất định có không khí lưu động, về phần phía trước là xuất khẩu vẫn là một cái lớn hơn khép kín không gian, Chu Thần cũng không biết. Không đi thời gian bao lâu, cửu nôn chân hỏa rung rung càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả Mị Vũ cũng cảm nhận được hắn biến hóa. Đi theo ta ngàn vạn lần chớ lên tiếng, có nguy hiểm gì ngươi cũng chỉ quản trở về chạy là được, đường cũ trở về đi tìm bộ tộc của ngươi mọi người. Chu Thần lo lắng nói với Mị Vũ đạo. Có thể Chu Thần nơi nào biết, tại Mị Vũ trong lòng đã sớm đem mình và nàng trói đến rồi một khối, một khi chính mình gặp phải gì đó bất chắc, nàng kia nơi nào còn có thể bỏ lại chính mình, bất kể đây không thể cùng sinh, chỉ cầu cùng chết. Tiếp tục đi về phía trước trăm mấy chục mễ, đồng nhiên phía trước một đạo nhức mắt ánh sáng chiếu tới. Chu Thần cùng Mị Vũ đều xuống ý thức che chính mình ánh mắt, cũng không phải là ánh sáng mạnh bao nhiêu, mà là Chu Thần cùng Mị Vũ hai người ở nơi này hắc ám trong sơn động đợi thời gian quá lâu, cho dù là một chút xíu yếu ớt ánh sáng cũng có thể để cho ánh mắt bọn họ một trận đau nhói. Đến cửa ra sao, Mị Vũ cẩn thận mở ra một điểm ánh mắt hỏi nhỏ. Đến, bất quá cùng chúng ta tưởng tượng có chút không giống nhau, Chu Thần trả lời. Giờ phút này Chu Thần cùng Mị Vũ hai người đứng ở nơi này rất dài hành lang bên bờ, trước mắt hết thảy đều để cho Chu Thần cùng Mị Vũ không nghĩ tới. Hành lang bên bờ vậy mà không có đường, rồi nhìn xuống đi là một cái to lớn vực sâu, có hơn 100 trượng sâu, Chu Thần nhìn xuống đi vực sâu đáy bố là một bãi ao nước. Loang thoang có sương mù màu trắng lượn lờ, đứng ở hành lang vị trí căn bản là không thấy rõ hạ diện cụ thể tình huống. Chu Thần ngẩng đầu lên hướng trên sơn động bộ nhìn, toàn bộ vực sâu đều còn ở cái sơn động này trong phạm vi. Chỉ là phía trên hang núi trên trăm trượng cao địa phương có cái rộng hơn 10 thước lỗ hổng, đi thông thế giới bên ngoài. Ánh mặt trời chính là từ nơi này lỗ hổng bên trong tiết lộ đi vào. Tốt một cái thế ngoại đào nguyên, Á Chu Thần cảm khái nói. Nếu như tại dạng này một cái không tranh quyền thế chỗ tu luyện đó nhất định chính là không thể tốt hơn nữa chuyện. Mị Vũ, ngươi ở đây mang theo, ta trước đi xuống xem một chút, nếu như không có nguy hiểm mà nói, ta ở trên cao tới đón ngươi, Chu Thần thâm tình nhìn bên người Mị Vũ nhẹ giọng nói. Chu đại ca, ta đều nghe ngươi, Mị Vũ nhu thuần nói. Nguyên bản nắm chặt Chu Thần tay cũng lưu luyến buông lỏng. Không phải Mị Vũ không muốn cùng Chu Thần cùng xuống, chỉ là nàng biết rõ, phía dưới tình huống không biết, chính mình đi theo Chu Thần không nhất định có khả năng rút một tay, ngược lại sẽ liên lụy Chu Thần. Không bằng ở chỗ này chờ hắn trở lại. Chu Thần cũng buông lỏng Mị Vũ tay, một cước bước đi xuống. Tại sương mù màu trắng vờn quanh vực sâu dưới đất đến cùng có cái gì chờ đợi Chu Thần, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể ở hạ xuống trong quá trình sử dụng thần thức đối với vùng nước này quét xuống. Có người, Chu Thần trong lòng nói thầm một tiếng, thần thức tại quét xem đến ao nước vị trí chính giữa thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được hai nữ nhân tồn tại sẽ là Mị Nhu, sao kia một nữ nhân khác là ai. Chu Thần chậm rãi hạ xuống, vực sâu phần đáy bốn phía cũng không có bị ao nước bao trùm, ngược lại là có rất lớn một mảnh đất trống. Chu Thần hạ xuống cũng không có để cho trong ao nước hai nữ nhân phát hiện. Chu Thần tìm một khối thạch nham núp ở phía sau, xa xa nhìn về phía trong ao nước dàn hai nữ nhân. Vùng nước này rất rộng lớn, hơn nữa thủy vực mặt ngoài bốc hơi nóng, thật giống như suối nước nóng. Chu thần nhìn về phía hai nữ nhân kia, không nghĩ tới các nàng lại là tại một khối tám. Cách đó không xa quần áo tán lạc đầy đất, để cho chu thần mơ tưởng viển vông. Không nghĩ tới tại dạng này một cái thần bí trong sơn động còn có thể có tốt như vậy chuyện, thế nhưng chu thần cũng không tâm nhìn các nàng tám. Chu thần quan tâm là này trong hai người đến cùng có không có một cái là hắn muốn tìm Mỹ Nhu, nhưng khoảng cách quá xa, nước suối phía trên lại mạo hiểm màu trắng hơi nóng. Chu thần muốn tại khối nham thạch này phía sau thấy rõ ràng hai nữ nhân kia mặt mũi là phi thường chuyện khó. Nếu như chu thần như vậy tùy tiện đi ra ngoài thật giống như cũng không quá thích hợp, vạn nhất không phải Mỹ Nhu, các nàng đó có thể hay không như chính mi nhờ mới tới tiên giới lúc gặp trầm hay háo thời điểm thái độ giống nhau đây, coi hắn là thành một cái toàn quay lén nhìn. Đến lúc đó chu thần chính là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 2070, anh hùng cứu mỹ nhân. Chính làm chu thần do dự bất quyết thời điểm, đột nhiên một nữ nhân theo trên mặt nước đứng lên, ao nước không có qua nữ nhân bắp chân vị trí, toàn thân thu hết chu thần đáy mắt. Chu thần vội vàng quay mặt đi, không muốn lại hướng kia nhìn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, chu thần nhỏ giọng thì thầm. Hắn tuy nhiên không là gì đó chính nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này toàn quay lén, tối thiểu tiên nhân hành vi thường ngày chu thần vẫn có. Không có qua thời gian bao lâu, mặt nước đã sớm lên lặng ngắt như tờ, làm chu thần lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía mặt hồ thời điểm, mới phát hiện cái kia đứng dậy nữ tử sớm liền không thấy bóng dáng. Nguyên bản tắm mình nữ tử vẫn còn tại trong hồ nước vị trí, trước ngực hai mảnh ôn nhu ở trên mặt nước nhất khởi nhất phục thật là mê người. Chu thần không có sử dụng thần thức, hắn biết rõ một khi sử dụng thần thức đối phương cũng là có khả năng cảm ứng được, là địch hay bạn bây giờ còn chưa có phần rõ ràng. Một khi chu thần bại lộ thân phận của mình, sợ rằng lại sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Nhưng chung quy chu thần là tam chuyển tiên đế thực lực, nữ nhân kia lại có thể tại chu thần phụ cận không có tiếng vang nào rời đi, sợ rằng thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí là cách xa ở chu thần bên trên. Chính làm chu thần hiển nhiên trầm tư thời điểm, đột nhiên trong hồ nước vị trí một nữ nhân thanh âm kinh hoàng vang lên. Người nào ở nơi đó? Chu thần nghe một chút không được. Chẳng lẽ mình bị nữ nhân kia phát hiện? Lần này coi như là chu thần nói cái gì cũng không giải thích rõ ràng hắn nhìn lén người khác tắm, sự thật nghĩ tới đây dù sao quyết tâm đứng lên, vừa muốn nói hiểu lầm thời điểm, chỉ thấy cô gái kia thoang cái cũng đứng lên, da thịt trắng đoán, yêu kiều vóc người, một đầu thành tú tóc đen để cho chu thần thoang cái nhìn mắt choáng váng, mặc dù không thấy rõ nữ nhân kia tướng mạo, thế nhưng chỉ dựa vào nàng dáng người là có thể kết luận cái này nàng tuyệt đối là một mỹ nữ. Nữ nhân kia thật giống như cũng không có phát hiện chu thần tồn tại, mà là hô to một tiếng theo trên mặt nước đứng lên. Có rắn lúc này nữ tử toàn thân, cả người không có một chút phòng ngự công cụ, đối mặt chính hướng chính mình đối diện lội tới trường xà không có biện pháp nào. Chu thần nhìn về nữ tử nhìn vị trí, một cái dài hơn hai thước màu lửa đỏ hoa xà chính cắt lưỡi, thật nhanh hướng nàng bơi đi. Nữ tử khẩn trương bấm chỉ quyết, trong miệng hoang mang rối loạn đọc mấy câu thần chú, nhất thời tay nàng chỉ vị trí dần hiện ra một cái phấn điểm sáng màu đỏ, nữ tử hướng về phía hồng xạ vị trí hư không một điểm, một đạo màu hồng ánh sáng trực tiếp đánh đi qua. Thế nhưng bởi vì nữ tử khẩn trương thái quá, đạo thứ nhất ngưng tụ năng lượng màu hồng ánh sáng căn bản là không có đánh tới màu đỏ, ngược lại là tại hồng xạ cách xa hơn một mét địa phương nổ bể ra tới. Nhất thời một trận bọt nước văng lên. Hồng xà vậy mà tại vị trí trước kia bỗng nhiên biến mất không thấy gơn nở so nở dê đi qua, nữ tử không có phát hiện rồi hồng xà thân ảnh, cảnh giác nhìn quanh bốn phía mặt nước. Chẳng lẽ trường xà bị mới vừa rồi bọt nước bị hù chạy chờ đến gơn nở so nở dê hoàn toàn biến mất, trên mặt nước lại khôi phục được yên tĩnh như trước, hồng xà vẫn không có lại xuất hiện. Nữ tử mới thả xuống che ngực hai tay thật sâu mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng vừa nghĩ đến chính mình bụng lấy là hoàn toàn không cần thiết, bốn phía này căn bản là không có người, vừa sợ bị người nào nhìn đến thân thể của mình đây. Nhưng lúc này nữ tử cũng căn bản liền không có nữa giặt rửa xuống tắm dục vọng, hai chân ở trong nước chuyến lấy hướng chu thần chô ở đối diện bên bờ đi tới. Chính làm chu thần do dự có muốn hay không gọi lại cô gái kia thời điểm, đống nhiên nguyên bản biến mất không thấy gì nữa hồng xà lại tại nữ tử chính trước mặt nhô đầu ra. Dương miệng to như chậu máu, trước miệng hai khỏa đại răng có dài mười mấy cm, thật giống như theo chân nó 2 m, thân thể nhỏ bé không có chút nào cân đối. Lần này nữ tử hoàn toàn hoảng hồn, hướng về phía hồng xà xuất hiện vị trí hồ loạn điểm. Từng trận bọt nước nhất thời nổ thành một mảnh. Thế nhưng như vậy nhỏ dài hồng xà nữ tử căn bản là rất khó đánh tới hắn, ngược lại văng lên bọt nước rất tốt cho hồng xà làm lên che chở, để cho nữ tử rất khó chính xác tìm tới hắn vị trí. Hồng xà lấy rất nhanh độ hướng nữ tử bơi tới, thật giống như cũng sớm đã đem trước mắt người mỹ nữ này coi thành chính mình bữa trưa. Nữ tử mắt thấy hồng xà cách vị trí mình càng ngày càng gần, mà chính mình lại căn bản đánh không tới hắn, chỉ có thể hốt hoảng xoay người hướng chu thần bên này chạy. Nhưng nàng trong nước tốc độ tiến lên căn bản cũng không cùng đầu này hồng xà nằm trên cùng một trục hành. Hồng xà càng bơi càng gần, cuối cùng trực tiếp một cái bay lên, hướng về phía trước mắt người mỹ nữ này mông trắng chính là một cái, mắt thấy máu chảy đầm địa đại răng liền muốn chạm được nữ nhân tươi đẹp cặp mông rồi. Chu thần cũng đã không thể ngồi nhìn bất kể, trực tiếp một cái cất bước, nhảy đến nữ tử sau lưng, một cái bàn tay trực tiếp đem hồng xà đánh ra xa mấy chục thước. Nữ tử nhìn đến trước mắt một màn này vội vàng dừng bước lại, nhìn về phía Chu thần gương mặt. Chu đại ca là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A nhìn bị đánh bay hồng xà ngông cuồng chạy trốn sau đó, Chu thần cũng xoay người nhìn về phía trước mắt cái này thân thể trần truồng nữ nhân, ở đâu là người khác? Đúng là mình cùng Mị Vũ tốn sức trăm ngàn cay đắng muốn tìm người Mị Nhu có thể tính để cho ta tìm tới ngươi. Chu thần cũng thở dài nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là một cái gian rảo thô bạo nữ nhân, nếu không coi như là Chu thần cứu nàng, cũng khó trốn trên lưng toàn quay lén. Danh hiệu Chu đại ca vì sao lại ở chỗ này? A Mị Nhu không hiểu hỏi Chu thần. Chu thần cũng hưng phấn nói, còn chưa phải là tìm ngươi à, ngươi đi nơi nào? Cho ngươi mẫu thân nhanh lo lắng gần chết. Mặc dù thanh âm vang dội thế nhưng một điểm muốn trách cứ nàng ý tứ cũng không có. Ta Mị Nhu ấp a ấp đúng nói, cũng không biết phải thế nào theo Chu thần giải thích, dứt khoát xấu hổ cúi đầu. Này vừa cúi đầu mới phát hiện mình cả người trên dưới vậy mà không mảnh vải che thân hiện ra ở Chu thần trước mặt. Bưng tỉnh đại ngộ Mị Nhu vội vàng dùng hai tay bưng kín trước ngực kia hai mảnh mềm mại, nhưng là hạ thân vẫn không giữ lại chút nào phơi bày tại Chu thần trước mặt. Lúc này Mị Nhu xấu hổ tới cực điểm, nhưng là vô luận là đứng bất động vẫn là hướng ngược lại chạy đến bờ bên kia lên, thân thể của mình đều là không cách nào nữa che lại, một cuống cuồng dứt khoát ngồi xổm trong nước. Có thể mặt nước chỉ bao phủ đến Mị Vũ chân trần vị trí, nửa chặn nửa che thân thể càng thêm lộ ra mập mờ mười phần. Chu thần còn đắm chìm trong tìm tới Mị Nhu hưng phấn ở trong, nhìn thấy Mị Nhu bỗng nhiên ngồi xuống, còn tưởng rằng là mới vừa rồi cái kia hồng xà cắn nàng đây. Ngược lại cùng ngồi trồn hôm xuống, quan tâm hỏi thăm Mị Nhu tình hình. Ta không có chuyện gì. Mị Nhu nghe được Chu thần quan tâm, khuôn mặt thoáng cái lại nhanh chóng hồng nhuận. Chu thần là người thứ nhất gặp qua nàng hoàn chỉnh thân thể nam nhân. Nhìn đến Mị Nhu vẻ mặt, Chu thần tài đột nhiên kịp phản ứng hiện tại cục diện khó xử, vội vàng đứng dậy đem thân thể xoay chuyển đi qua, nhắm mắt lại nói, Mị Nhu, ta không phải cố ý. Ta là nhìn thấy ngươi thật cao hứng cho nên xin ngươi thứ lỗi. A Chu thần có loại dự cảm, nữ nhân này lập tức phải bùng nổ gì đó toàn quay lén A, gì đó biến thai A loại hình mà nói liền muốn hướng trên người mình ngã. Chu thần chỉ có thể đem hết toàn lực nói xin lỗi. Để cho nhục mạ tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Lúc này Chu thần bỗng nhiên trong lòng vang lên những lời này, dù sao không nhận ra rồi làm cho nhân ra nói hai câu thì có thể làm gì, chỉ cần không động thủ cái gì cũng dễ nói. Mị Nhu cô nương, ngươi đánh ta đi, ngươi mắng ta đi, đều là ta không được. Thấy được còn không chờ Chu thần nói xong, đông nhiên cảm giác phía sau ướt nhẹp dính sắt một nữ nhân thân thể. Chu đại ca, có đôi lời ta vẫn luôn muốn cùng ngươi giảng, chỉ là lo lắng ngươi sẽ không đáp ứng. Hiện tại ngươi đã nhìn thân thể ta, vậy ta dứt khoát đã nói lên đi. Chương 2071, đến cùng chọn người nào? Chu thần bị bất thình lình ôn nhu sợ hết hồn. Lúc này chính là Mị Nhu quyền đấm cước đá, lớn tiếng lục mạ, thậm chí là bạch đao đi vào, đỏ đao đi ra, Chu thần đều không biết cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là Mị Nhu này ôn nhu ôm một cái, để cho Chu thần có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này. Lúc trước Chu thần nhìn lén nữ nhân khác tắm cũng không có tốt như vậy đãi ngộ à, lần này thật là đi số đào hoa. Thế nhưng Mị Nhu đến cùng muốn nói cái gì, Chu thần còn là rất hiếu kỳ, hỏi nhỏ. Ngươi có cái gì sao muốn nói chờ ngươi đến trên bờ mặc quần áo vào rồi nói sau, ta ở trên bờ chờ ngươi, ta bảo đảm một hồi cũng không nhìn ngươi. Không không phải ta mới vừa rồi cũng không có nhìn ngươi, vừa vặn đi xuống thời điểm liền thấy có con rắn muốn theo đuổi lấy ngươi cái mông cắn. Mới nói được cái mông hai chữ này, Chu Thần liền hối hận chụp miệng mình bản lĩnh, lại giải thích như vậy đi xuống, thật là vừa tô vừa đen rồi. Chu đại ca, ta thích ngươi. Làm Chu Thần nghe được Mị Nhu đống nhiên ta y hàn ở phía sau nói ra ta yêu ngươi ba chữ kia thời điểm, đống nhiên tất cả đều là run lên. Không nghĩ tới Mị Nhu vậy mà trực tiếp như vậy, ngược lại là Chu Thần một cái như vậy đã trải qua nhân sự nam nhân có chút ngượng ngùng lên. Chu đại ca, ta theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta sẽ thích ngươi, ta biết ngươi có thanh vân tỷ nữ nhân kia, thế nhưng ta không quan tâm, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ minh bạch, chỉ cần là ta yêu ngươi, lại quản ngươi có bao nhiêu thiếu nữ làm gì, ta yêu là ngươi người này, coi như ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta cũng không quan tâm rồi, hôm nay nếu ngươi nhìn thấy thân thể ta, vậy sau này ta Mị Nhu chính là ngươi nữ nhân. Mị Nhu tại Chu Thần phía sau ôn nhu nói, sau đó khẩn trương chờ đợi Chu Thần hồi phục. Ta thật ra thì cũng thật thích ngươi, thế nhưng Chu Thần xấu hổ nói. Trước cùng Mị Nhu mẫu thân tại bên trong sơn động chuyện phát sinh tại Chu Thần trong đầu qua một lần, lúc này coi như là Chu Thần thích đi nữa Mị Nhu cũng là không thể đáp ứng Chu Thần trong lòng điểm này, ranh giới cuối cùng vẫn có đi nhưng là phải lấy phương thức như vậy cự tuyệt một cái đầu hoài tống bao Mị nữ thật không phải là Chu Thần tính cách, có thể không có cách nào. Chu Thần vẫn là phải cự tuyệt, loại chuyện này một khi làm được, tổn thương tuyệt đối không đơn thuần là một người hai. Người đơn giản như vậy. Chu Thần cần phải làm ra quyết đoán. Mị Nhu, ngươi trước thả tay, ngươi trước hãy nghe ta nói. Chu Thần thống khổ làm quyết định, vừa nói vừa muốn lấy xuống vờn quanh tại bên hông mình Mị Nhu hai cái tay. Nhu nhược không có xương cổ tay, trắng non chân mềm da thịt, để cho Chu Thần có chút sung sướng đê mê cảm giác. Thật giống như bị điện giật giống nhau xúc cảm tại Chu Thần trên hai tay truyền đến đại não, khiến hắn một trận ý thức mờ nhạt. Nhìn đến Chu Thần muốn lấy xuống mình ôm lấy hai tay của hắn, đồng nhiên khẩn trương thoát khỏi trói buộc, lại lần nữa ôm lấy Chu Thần. Ngươi đừng bảo là, ta biết rồi ngươi là yêu thích ta muội muội Mị Tâm có đúng hay không. Mị Nhu đồng nhiên lớn tiếng nói. Không phải Chu Thần có chút nói năng lộn xộn. Hắn và mẫu thân nàng Mị Vũ được rồi sự tình phải thế nào nói mới có thể nói ra đây, lần này Chu Thần thật không có cách rồi. Chu đại ca, dù sao ngươi xem qua rồi thân thể ta, từ nay về sau ta chính là ngươi người, hôm nay vô luận ngươi chọn người nào, ta cùng muội muội ta cảm tình đều không biết biến hóa, ngươi chọn ta còn là chọn muội muội ta, ngươi cho ta một cái sáng tỏ câu trả lời. Nhìn đến Chu Thần ấp úng thái độ, Mị Nhu có chút bi thương nói. Lần này nàng cũng định phá phủ trầm Chu hôm nay hoặc là đuổi kịp Chu Thần, hoặc là uy hiếp Chu Thần cũng phải đuổi lên hắn, dù sao đời này đều là Chu Thần nữ nhân. Vô luận như thế nào, Chu Thần nhìn thấy Mị Nhu thân thể sự tình là không thể thay đổi sự thật, lần này Chu Thần một chút biện pháp cũng không có, không biết lúc này đối với Mị Nhu nói thật ra thì ta thích không phải ngươi, cũng không phải muội muội của ngươi, mà là mẹ của ngươi, nàng sẽ là dạng gì phản ứng. Chu Thần nhưng thật ra là thích Mị Tâm cùng Mị Nhu. Thế nhưng thiên ý trêu người, ông trời già vậy mà trước để cho mình theo Mị Vũ tốt hơn, mà các nàng ba người lại là này dạng quan hệ. Thật là đau dài không bằng đau ngắn, Chu Thần dứt khoát quyết tâm, nói ra ta thật ra thì còn không chờ Chu Thần bắt đầu. Mị Nhu thoáng cái cắt đứt Chu Thần mà nói, lớn tiếng nói, ngươi đừng nói, Chu đại ca, ngươi đừng nói, ta biết ngươi đáp án ta bây giờ mình xác nói cho ngươi biết, cho dù ngươi thích là Mị Tâm ta cũng không có ý kiến. Ta nguyện ý cùng muội muội cùng đi hầu hạ ngươi. Nghe đến đó Chu Thần quả là nhanh hỏng mất, như thế vưu vật cực phẩm tại dạng này một cái mập mờ phương thân thể. Chân chuông theo chính mình biểu lộ, thậm chí nguyện ý cùng em gái mình cùng tới hầu hạ chính mình. Tốt như vậy chuyện Chu Thần lại có phải có từ chối không tiếp lý do, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Nếu như các nàng ba người không phải loại quan hệ đó thì tốt biết bao a, thật không thể kéo dài được nữa. Chu Thần nhìn Mị Nhu đã đối với chính mình vui lờ ở quá sâu. Tiếp tục như vậy nữa, một khi nàng biết chân tướng nhất định sẽ tan vỡ, hiện tại cần phải đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho. Nàng biết mới có thể làm cho nàng kịp thời thu tay lại. Mị Nhu, ngươi trước hay nghe ta nói, ta cùng Mị Vũ nàng ta rõ ràng ngươi hiện tại tâm tình, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, chờ sau này có là cơ hội lựa chọn càng nhiều tốt hơn nam nhân, ta thật không đáng giá ngươi như vậy. Nghe được Chu Thần nói Mị Vũ thời điểm, Mị Nhu trong lòng lộp bột một hồi. Nàng như thế cũng không nghĩ tới mâu thân mình vậy mà đoạt chính mình yêu quý lấy nam nhân, nàng sớm liền nhìn ra em gái mình đối với Chu Thần ý tứ, hơn nữa Chu Thần cũng là Mị lòng đang bên ngoài mời về, nếu như Mị Tâm cùng Chu Thần có chuyện gì mà nói, Mị Nhu còn có thể tiếp nhận, thế nhưng sự tình vậy mà phát triển thành bộ dáng bây giờ, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Tại sao Mị Nhu nghe được Chu Thần mà nói sau đó bỗng nhiên thật giống như tâm tình hỏng mất giống nhau, lã chả lưu lại nước mắt đến, chẳng lẽ chúng ta thật không có thể ở cùng một chỗ sao? Tại sao Lão Thiên muốn đối với ta như vậy a Mị Nhu, ngươi còn nhỏ, mới hơn 20 tuổi ngàn vạn lần không nên đối với tình yêu mất đi lòng tin. Chu Thần cũng không biết hiện tại phải an ủi như thế nào nàng, nói năng lộn xộn nói. Làm ra cái quyết định này, Chu Thần làm sao ngăn cản không thương tâm, thế nhưng không có cách nào, cơ bản nhất luân lý quan niệm Chu Thần vẫn là phải chuẩn thủ. Chính là Chu Thần thích đi nữa Mị Nhu cũng không khả năng làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Vậy nếu như, ta cho ngươi biết, thật ra thì Mị Vũ không phải ta mẫu thân, ngươi còn có thể đáp ứng ta sao? Vốn là khóc lóc Mị Nhu đột nhiên nâng lên chôn sâu ở Chu Thần phía sau đầu, kiên định nói. Nước mắt cũng đột nhiên hơi ngừng. Ngươi nói gì đó làm sao có thể? Chu Thần không tin nói. Hiện tại hắn còn không biết Mị Nhu biết không biết mình mẹ ruột sự tình, cho nên Chu Thần vẫn không thể đem Mị Vũ nói cho nàng biết sự tình toàn nói hết ra, có lẽ chỉ là Mị Nhu nhất thời bị tình yêu làm đầu óc mê muội, nói lung tung. Chu Thần trong lòng tràn đầy bất an. Còn có cái kia sớm rời đi đàn bà thần bí rốt cuộc là người nào, Chu Thần cũng không biết gì cả. Chỉ có thể nghe Mị Nhu từng điểm đem sự tình nói ý rõ ràng. Chương 2072, thân thế bí ẩn. Thật ra thì ta cùng Mị Vũ căn bản là không có bất kỳ máu mủ lên quan hệ. Mị Nhu bỗng nhiên tâm tình tan vỡ nói. Chu Thần nghe đến đó cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mị Vũ đã sớm đã nói với hắn rồi chính mình hai cái này thân con gái thế. Thế nhưng Mị Vũ một mực không thể xác định Mị Nhu có phải hay không đương thời đã ghi chép rồi. Chung quy sinh ra Mị Nhu chi sau 3-4 năm, Mị Thường cùng bên ngoài nam nhân ở cùng nhau sự tình mới bị trong tộc người phát hiện, chờ Mị sinh lòng đi xuống sau đó, Mị Nhu đã 4-5 tuổi, có khả năng nhớ kỹ một ít chuyện cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới Mị Nhu sẽ biết rõ ràng như thế. Đống nhiên Chu Thần đối với mới vừa rồi thần bí biến mất nữ nhân có mấy phần tự tin, nếu như Chu Thần không có đoán sai mà nói. Nữ nhân kia chắc là Mị Nhu mẹ ruột Mị Thường rồi, không nghĩ tới Mị Nhu lại có thể tại dạng này hoàn cảnh ác liệt ra đời sống nhiều năm như vậy. Ta muốn Mị tộc nhân như thế cũng sẽ không nghĩ tới chính là bị các nàng gọi là tử vong cấm địa địa phương bên trong. Vẫn còn có như vậy một cái thế ngoại đảo nguyên. Làm sao ngươi biết hết thể các thứ này khi đó sự tình ngươi cũng còn nhớ kỹ? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Rất rõ ràng năm đó chuyện kia Chu Thần đã vô pháp giấu giếm nữa rồi. Hơn nữa chuyện này sớm muộn là phải bị Mị Nhu biết rõ. Như thế ngươi cũng sẽ biết rõ chuyện này. Mị Nhu nghi ngờ nhìn về phía Chu Thần, nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới một cái tới Mị tộc mới không có bao lâu thời gian nam nhân vậy mà sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Nhưng nghĩ lại, nếu Chu Thần cùng Mị Vũ ở cùng một chỗ, kia Chu Thần cũng không có lý do không biết hết thảy các thứ này. Thật ra thì Mị tộc nhân đem ta mẹ ruột nhốt vào trốn cấm địa này thời điểm ta cũng đã nhớ kỹ chuyện. Các nàng sau đó để cho ta quên hết thảy các thứ này, ta cũng chỉ có thể làm bộ quên để cho các nàng an tâm. Mị ôn nhu thanh âm hoảng hốt, thật giống như lại trở về cái kia không dám nhớ lại tuổi thơ. Con nhỏ tuổi liền muốn chịu đựng nhiều như vậy không phải cái tuổi này có khả năng chịu đựng sự tình xác thực cho nàng trưởng thành mang đến rất nhiều trở ngại, nhưng là cho nàng mang đến bình thường cô gái vĩnh viễn vô pháp mang đến trưởng thành. Thật là khổ cực ngươi. Như vậy năm thiếu kỷ liền muốn một mình gánh vác hết thảy các thứ này, Chu Thần cũng không biết nên như thế nào an ủi Mị Nhu. Đối với nàng tuổi thơ bóng mờ tới nói, cái dạng gì an ủi đều quá nhỏ bé, Chu Thần chỉ có thể yên tĩnh nghe Mị Nhu giảng thuật. Tại ta 6 tuổi năm ấy cuối cùng lấy dũng khí tới nơi này cái cấm địa, ta thiếu chút nữa bị trong này cơ quan cho giết chết, sau đó là bị một cái đàn bà thần bí cấp cứu. Từ đó về sau ta liền thường xuyên đến nơi này tìm cái này ân nhân cứu mạng. Mị Nhu bình yên tĩnh một chút tâm tình tiếp tục nói. Chu Thần nghe đến đó bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ chỗ này loại trừ Mị Vũ cùng Mị Thường ngoài ra còn có những nữ nhân khác cái kia cứu Mị Nhu đàn bà thần bí rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ không phải Mị Thường sao? Hoặc có lẽ là Mị Thường đã sớm chết rồi, cái kia đàn bà thần bí cũng là nút ở cấm địa một cái khác người bị hại. Chu Thần không dám nghĩ tiếp. Nữ nhân này đối với ta rất tốt, ta không muốn rời đi nơi này với các ngươi đến nhà mới vừa nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Mị Nhu nhẹ giọng nói. Cho nên ta cùng Mị Vũ căn bản là không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù nàng đối với ta một mực rất tốt, thế nhưng ta thì là không thể làm được thích nàng nhất niệm thành ma nhất niệm thành Phật, có lúc oán hận cùng tha thứ chỉ tại một cái chớp mắt, năm đó sự tình cũng không phải Mị Vũ có khả năng thay đổi. Chu Thần đối với Mị Nhu nhẹ giọng nói, vốn là khước từ Mị Nhu ôm hai tay, chợt nhưng thoáng cái không có khí lực, ngược lại cầm thật chặt Mị Nhu. Thật ra thì ta không có trách qua người nào, năm đó có năm đó quy định, ta không trách các nàng, chẳng qua là ta nhưng không bỏ được, ít năm như vậy tới ta chỉ có len lén chạy đến nơi này thời điểm tài năng thật làm chính mình. Theo ta trở về đi, chúng ta còn có thể sinh hoạt chung một chỗ, muội muội của ngươi Mị Tâm yêu cầu người cái này đại tỷ tỷ chiếu cố, ngươi không vì Mị Vũ lo nghĩ cũng phải vì ngươi muội muội suy nghĩ một chút đi, nếu như chuyện này để cho nàng biết, nàng kia sẽ thêm thương tâm sở hữu ta mới dự định trốn mất, chỉ cần ta còn cùng các nàng sinh hoạt chung một chỗ. Vậy chuyện này sớm muộn vẫn sẽ để cho Mị trong lòng biết đạo. Mị Nhu nhẹ giọng nói, nhưng là, tại sao lão thiên lại hết lần này tới lần khác lại cho ngươi tìm đến nơi này, lại để cho ta đây sao? Thật sâu yêu ngươi, thật là một cái thiên đại trâm trọng. Chu Thần xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Mị Nhu thân thể. Chu Thần biết rõ chỉ có chính mình có thể thay đổi Mị Nhu ý tưởng, cũng chỉ có hắn có thể để cho Mị Nhu quay đầu, nếu không như vậy mang lòng oán hận đi xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không hạnh phúc. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi chính là phải cùng ta trở về, nói cho các nàng biết ngươi biết hết thảy. Ta tin tưởng các nàng có khả năng lý giải chúng ta, cũng có thể lý giải ta cùng Mị Vũ ở giữa cảm tình. Chu Thần ôn nhu nói, hắn đã thật sự không cách nào nhịn được đi xuống một cái như thế khiến người thường tiếc nữ hài ở trước mặt hắn không chiếm được bất kỳ an ủi cùng khích lệ. Ngươi đáp ứng ta rồi sao? Chu đại ca, Mị Nhu không thể tin được nói. Một cao hứng vậy mà hai chân trực tiếp vòng tại rồi Chu Thần trên người, đây là nàng luyện tập mị tộc bí thuật thời điểm lưu lại hậu di chứng. Chu Thần cảm giác thân thể ăn một lần lực, Mị Nhu bởi vì xuống phía dưới thói quen vây quanh thân thể của hắn chậm rãi xuống phía dưới rụng, Chu Thần theo bản năng từ phía sau kéo lại Mị Nhu cái mông, một cỗ cảm giác khác thường trực tiếp theo Chu Thần hai tay chuyển đến Chu Thần toàn thân. Chu Thần khẽ vuốt một hồi, Mị Nhu gò má trong nháy mắt đỏ lên. Hai người cứ như vậy trực tiếp nằm ở trong nước hồ, lúc này Chu Thần Tài mới vừa ý thức được mảnh này rộng lớn ao nước lại là có nhiệt độ, hơn nữa còn rất ấm áp, thật giống như còn có một chút công hiệu thần kỳ, vậy mà để cho Chu Thần thân thể tràn đầy lực lượng. Hai người cứ như vậy theo mặt hồ bờ đông chiến đến bờ tây, lại từ bờ tây chiến đến bắc ngạn, ước chừng một giờ đều không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu. Chu Thần chưa bao giờ có thân thể nhẹ nhàng như vậy mà có sức mạnh. Lại vừa là ba canh giờ đi qua, Chu Thần ý thức đều có chút mờ nhạt, chỗ cao một mảnh kia nho nhỏ bầu trời cũng theo ban ngày đến buổi tối, sau đó lại từ buổi tối đến sáng sớm. Mảnh này nước hồ là Mị tộc khai phái ban đầu pháp bảo, ở trong này ngươi nghĩ thời gian bao lâu liền thời gian bao lâu, nước hồ có khả năng cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Mị Nhu nhẹ giọng nói. Tiếp tục như vậy Chu Thần coi như là ở bên trong tu luyện một năm thậm chí là 10 năm thời gian cũng tuyệt được không đủ, trong thân thể nguyên khí ủng ủng lan lộn, thật giống như tùy thời muốn đột phá dáng vẻ, không nghĩ tới trong cấm địa vẫn còn có thần kỳ như vậy địa phương. Vốn là trước Chu Thần vẫn đè nén chân khí trong cơ thể, tận lực chậm một chút đột phá, thế nhưng đi qua một ngày một đêm ra y vo, Chu Thần lại cũng vô pháp khống chế được trong cơ thể này một cỗ cường đại chân khí. Ta muốn đột phá. Chu Thần hô to một tiếng dừng động tắt lại. Chương 2073, thành công đột phá. Chu Thần đem Mị Nhu nhẹ nhàng buông xuống, mình thì hai chân ngồi xếp bằng ở trong nước ao mặt, hai tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên Chu Thần trên đỉnh đầu một đoàn hơi nóng toát ra, đây là đột phá trước điểm báo. Ngươi mau tránh xa một chút, nơi này rất nguy hiểm. Chu Thần quan tâm hướng về phía bên người Mị Nhu nói. Trải qua 9 đạo thiên lôi đập đúng là một món rất nguy hiểm sự tình, bao gồm ta y hà nở người chung quanh. Chu Thần hiện tại muốn trải qua thiên kiếp uy lực thì Mị Nhu căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí ảnh hưởng đến một hồi cũng sẽ thân hình toàn diệt. Mị Nhu hiểu chuyện đi tới bên bờ, nàng biết do hiện tại chỉ có xa xa né tránh mới là đối với Chu Thần lớn nhất trợ giúp. Độ kiếp lớn nhất uy hiếp thì là không thể toàn tâm vùi đầu vào bên trong tới. Phân tâm mới là địch nhân lớn nhất. Âm vang một tiếng vang thật lớn, thứ một đạo thiên lôi cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuyên qua sơn động chóp đỉnh khe hở hướng Chu Thần đỉnh đầu đánh hạ. Trước Chu Thần độ kiếp đều là tại trống trải địa phương, thiên lôi đang đánh đi xuống trước cũng sẽ ở trên trời hội tụ thời gian rất lâu, Chu thần nhìn bầu trời vòng xoáy biến hóa trên căn bản là có thể phán đoán thiên lôi đi xuống thời gian, thế nhưng tại bên trong sơn động này, Chu thần căn bản là vô pháp nhìn thấy bên ngoài bầu trời hoàn chỉnh biến hóa. Này thứ một đạo thiên lôi Chu thần có chút khó lòng phong bị, hơn nữa so với lần trước độ kiếp cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực đều muốn to lớn rất nhiều. Chu thần cầm ra trong tay ảnh giết, còn không chờ chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã thiên lôi đánh tới trên người. Chu thần thần hồn run lên, thiếu chút nữa đem phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng Chu thần có trước kinh nghiệm, có khả năng lợi dụng long hồn bảo giáp trợ giúp chính mình độ kiếp, cho nên lần này Chu thần cũng không phải là rất hốt hoảng, chỉ là thứ một đạo thiên lôi tới có chút quá đột ngột, mới có thể tạo thành như vậy hậu quả. Một tiếng ầm vang, đạo thứ hai thiên lôi không ra Chu thần dự liệu đánh hạ. Lần này Chu thần đã sớm có chuẩn bị, lợi dụng trong tay thượng cổ tiên khí ảnh giết trực tiếp gắng gượng chặn lại này đạo thứ hai thiên lôi. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư cho đến đạo thứ tám thiên lôi thời điểm chậm chạp cũng không có đi xuống. Đây là đạo thứ tám thiên lôi bên trong năng lượng quá khổng lồ, cho dù là bầu trời cũng phải yêu cầu một đoạn thời gian rất dài chuẩn bị mới được. Chu thần không một chút nào hốt hoảng, thậm chí lần này độ kiếp căn bản là không có dùng đến long hồn bảo giáp, chứ nói chi là Chu thần còn có thượng cổ tiên khí trung cực phẩm tiên khí, huyền băng tiên kiếm. Thật lâu sau đó, đạo thứ tám thiên lôi đúng kỳ hạn tới, mang theo năng lượng thật lớn cơ hồ khiến đại địa đều có chút run rẩy. Một tiếng ầm vang, một đạo màu tím to lớn ánh sáng trực tiếp theo trên bầu trời đánh tới Chu thần trên đầu. Chu thần cảm thụ đạo cỗ năng lượng này to lớn, lực tàn phá mạnh là hắn không nghĩ tới, nhưng Chu thần cũng không lo lắng, ngược lại là buông xuống nâng tại trên tay thượng cổ tiên khí ảnh giết. Để cho này đạo thứ tám thiên lôi trực tiếp đánh tới trên người mình. Mị Nhu nhìn xa xa, lo lắng Chu thần an nguy, làm Chu thần buông xuống ảnh giết để cho thiên lôi trực tiếp đánh tới trên người mình thời điểm. Mị Nhu cơ hồ đều muốn không khống chế được hướng Chu thần nhỏ qua, nếu như độ kiếp thiên lôi có khả năng tìm người thay thế mà nói. Như vậy Mị Nhu là vì Chu thần đập một vạn lần xét đánh cũng là nguyện ý đạo thứ tám thiên lôi đánh vào Chu thần trên người. Lúc này Chu thần đã có khả năng hoàn toàn thao túng tốt long hồn bảo giáp rồi, làm mang theo người. Năng lượng thật lớn thiên lôi đánh tới Chu thần long hồn bảo giáp phía trên thời điểm, chỉ thấy bảo giáp chợt lóe, phát ra một vệt kim quang. Vậy mà trực tiếp đem thiên lôi năng lượng hút vào rồi thân thể của mình bên trong không hổ là thượng cổ tiên khí. Cường đại như vậy năng lượng không chỉ bị hắn đỡ được, hơn nữa còn đưa nó toàn bộ đều hấp thu được thân thể của mình bên trong. Mặc dù Chu thần bây giờ còn không thể khống chế long hồn bảo giáp hút vào năng lượng, thế nhưng chỉ cần thời gian đủ Chu thần nhất định có thể đủ đưa nó chức năng toàn bộ khai phát ra tới. Đạo thứ 8 thiên lôi sau đó, chính là kéo dài hơn bình tĩnh, thế nhưng cái này bình tĩnh phía sau đến cùng tồn tại như thế nào gió nổi mây vần. Ở nơi này cơ hồ là khép kín trong sơn động Chu thần không một chút nào rõ ràng. Thế nhưng hắn tin tưởng bất kể bao lớn năng lượng đều là mình có thể tiếp nhận. Ước chừng 2 giờ thời gian, đạo thứ 9 thiên lôi, cũng chính là uy lực mạnh nhất cuối cùng một đạo thiên lôi cuối cùng tại thời gian dài như vậy hội tụ sau đó hướng trong sơn động Chu thần đánh hạ. Tiếng vang cực lớn để cho cái này đường chân trời chỗ sâu sơn động cũng vì đó run lên. Quả nhiên năng lượng thiên địa mới là vô tuyến cường đại như vậy năng lượng coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc cũng chưa chắc có thể phát ra ngoài. Không ra Chu thần đoán, căn bản không mất khí lực gì, này cường đại chín đạo thiên lôi liền trực tiếp bị trên người mình long hồn bảo giáp hấp thu. Đợi một thời gian, nếu như Chu thần có khả năng lợi dụng long hồn bảo giáp bên trong hút vào thiên lôi năng lượng tới công kích địch nhân mà nói, coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cái này không thể nghi ngờ cho Chu thần xông xáo tiên giới mang đến một cái cường đại cân nặng. Thời khắc mấu chốt, thậm chí là có khả năng cải biến chiến cuộc tồn tại. Chu thần cảm thụ trong cơ thể mình bồng bột năng lượng, bốn chuyển tiên đế đây là bao nhiêu tiên nhân cầu cũng không được độ cao. Coi như là trưởng sinh giáo trưởng lão bây giờ đang ở Chu thần trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý độ kiếp thành công. Mị Nhu nhìn độ kiếp thành công Chu thần hưng phấn hô, một bên hướng Chu thần phương hướng chạy tới. Hai người tại ấm áp trong nước hồ lần nữa triền miên với nhau. Chu thần suy nghĩ tại cuối hành lang chờ đợi chính mình Mị Vũ hiện tại cũng nên nóng lòng chờ đi, nhưng là một tướng thân thể ngâm mình ở cái này trong nước hồ. Chu thần thật giống như thì có toàn thân dùng không hết khí lực, căn bản là vô pháp dừng lại động tác của mình. Nhưng mới tới điểm cảm giác, đột nhiên Mị Nhu kinh hoàng nói, nàng tới người nào nữ nhân kia sao Chu thần không hiểu hỏi. Vừa nói một bên ôm Mị Nhu nhẹ nhàng thân thể chạy tới bên bờ lên, núp ở Chu Thần mới tới thời điểm tránh thoát tảng đá phía sau. Chỉ thấy không có bao lâu thời gian, một người mặc trường bào màu đỏ nữ nhân yêu kiểu hướng ao nước chính giữa đi tới. Chu Thần cơ bản có thể xác định cái này mặc áo bào đỏ nữ nhân chắc là Chu Thần trước gặp qua cái kia đàn bà thần bí. Thế nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không thấy rõ nữ nhân kia tướng mạo. Ta sắp đi ra ngoài, nếu không bị sư phụ phát hiện ngươi tồn tại có thể gặp phiền toái. Mị Nhu nhỏ tiếng nói. Xác thực mới vừa rồi động tĩnh xác thực quá lớn, coi như là nữ nhân này ở nơi này rất xa địa phương, cũng mới có thể cảm nhận được. Nàng lại làm lại trở lại mục tiêu không phải là muốn nhìn một chút Mị Nhu có phải hay không tại gặp ở nơi này nguy hiểm. Một khi nàng phát hiện Mị Nhu đi, liền muốn bắt đầu dùng thần thức dò xét một hồi cái sơn động này rồi. Sư phụ, ta ở chỗ này. Mị Nhu đem quần áo chỉnh tề, hướng hồng bào nữ nhân vị trí la lớn, vừa hô vừa chạy về phía bên người nàng. Quả nhiên không ra Chu Thần đoán, hồng bào nữ nhân nhìn đến Mị Nhu tồn tại cũng liền buông tha sử dụng thần thức. Chu Thần nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này thực lực Chu Thần căn bản là dò xét không ra, một khi bại lộ tại trước mặt nàng, đến cùng sẽ đối với Chu Thần làm ra chuyện gì, cũng không ai biết, hiện tại không ra mặt, trước hết để cho Mị Nhu thăm dò đường một chút là một chút vấn đề cũng không có. Chương 2074, lại là ngươi. Ngươi thế nào còn không có đi, mới vừa rồi thấy người nào rồi sao? Hồng bảo nữ nhân nhìn đến Mị Nhu hướng phía bên mình đi tới, ân cần hỏi. Mị Nhu nghe được sư phụ câu hỏi, khẩn trương cắn nổi lên đôi môi. Xuống phía dưới nhìn một cái mặt đất lờ ập tờ tư cờ nghi tơ ý rồi giải thích. Không có à, ta một mực ở nơi này tắm không thấy bất cứ một thứ gì à. Đúng rồi sư phụ, ta không tính rời đi ngươi. Nếu như ta theo mị tộc nhân cùng đi, sợ rằng về sau liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mị Nhu vừa hướng hồng bào nữ nhân bên kia đi một bên ủy khuất nói. Xem ra hồng bào nữ nhân hẳn là nghe được một ít động tĩnh. Cũng khó trách mới vừa rồi chính mình độ kiếp đưa tới thiên lôi lớn như vậy động tĩnh, không bị người phát hiện mới kỳ quái đây. Đây cũng chính là Chu Thần không muốn độ kiếp nguyên nhân, thế nhưng cái này trong nước hồ năng lượng thật sự là quá phong phú, Chu Thần căn bản liền không nhịn được. Ngươi ở nơi này cũng không phải biện pháp à, ngươi chỉ cần đi theo mị tộc, về sau ta còn là có cơ hội đi xem một chút ngươi. Lúc này Mị Nhu đã nằm hồng bào nữ nhân trong ngực, hồng bào nữ nhân một bên đỡ Mị Nhu cánh tay, vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng đầu tóc. Nhưng là ta chính là không nghĩ rời đi ngươi, ngươi bản thân một người ở chỗ này, ta thật sự là không nhẫn tâm sư phụ, ngươi đáp ứng ta đi, để cho ta ở lại bên cạnh ngươi. Mị Nhu tiếp tục nói. Giờ phút này nàng cũng đúng là nghĩ như vậy, dù sao cũng là mị tộc nhân đem nàng mẫu thân dồn đến tuyệt cảnh, còn muốn cho nàng nhận một cái không quen biết làm mẫu thân, nàng mặc dù không hận các nàng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến gần. Lần này cơ hội tốt như vậy, Mị Nhu thật sự là không muốn bỏ qua. Ngoan ngoãn, nghe lời, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ, ngươi là mị tộc nhân, đời đời kiếp kiếp đều là đây cũng là mẹ của ngươi trước khi chết đối với ngươi dặn dò, nàng không cho ngươi bởi vì nàng mà hận bất cứ người nào. Mị Nhu không nói gì thêm, trong lòng đang mong đợi Chu Thần thừa dịp hiện tại mau rời đi nơi này, nếu không thật bị sư phụ phát hiện mà nói liền thật phiền phức rồi. Thế nhưng sư phụ thật giống như cũng không có đem mới vừa rồi kỳ quái động tĩnh sự tình để ở trong lòng. Mấy năm như vậy, Mị Nhu còn căn bản cũng không biết sư phụ thực lực rốt cuộc là tình hình gì. Loại trừ đã dạy Mị Nhu có chút dễ hiểu pháp thuật ở ngoài, cũng không có thấy qua nàng xuất thủ qua. Thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh đi đuổi theo các tộc nhân đi. Hồng bảo nữ nhân nhẹ giọng an ủi, rất rõ ràng nữ nhân này đối với Mị Nhu cũng là phi thường không yên tâm. Tại Mị Nhu phải rời khỏi nàng ôm ấp thời điểm cũng là một bộ lưu luyến dáng vẻ. Chu Thần trong đầu nghĩ nữ nhân này nếu là Mị Nhu sư phụ. Kêu Mị Nhu là nhất chuyển tiên đế, nàng ít nhất là nhị chuyển tiên đế đi. Nhị chuyển tiên đế mặc dù tại Chu Thần trước mặt căn bản chẳng đáng là gì, thế nhưng cũng không khả năng không nghe được trong sơn động này đại động tĩnh đi. Chung quy Chu Thần độ kiếp đưa tới thiên lôi thanh thế lớn căn bản là thua kém một cái cựu chuyển tiên đế. Như vậy cái này hồng bào nữ nhân không có phát hiện Chu Thần độ kiếp nguyên nhân cũng chỉ có một, chính là tại Chu Thần mới tới nơi này thời điểm, hồng bào nữ nhân sau khi rời khỏi ra khỏi sơn động không có sai, cái này hồng bào nữ nhân tuyệt đối không có đơn giản như vậy, thậm chí nàng ở chỗ này là một cái thân phận. Ở bên ngoài lại vừa là một cái thân phận khác. Nhưng này hết thể đều là giấu giếm lấy Mị Nhu đến cùng là địch hay bạn, Chu Thần cũng khó mà phán đoán, muốn biết nữ nhân này là ai, thì nhất định phải thấy rõ ràng mặt nàng, nếu không coi như là ở bên ngoài gặp nhau nàng một thân phận khác, chỉ sợ cũng khó mà nhận ra. Biết, sư phụ, ta sẽ tìm tới mị tộc đội ngũ, có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại. Nhìn ngươi, Mị Nhu nhẹ giọng nói, trong lúc biểu lộ tràn đầy không tình nguyện. Sư phụ còn có một ít chuyện, sẽ không bồi ngươi, chính ngươi trên đường cẩn thận. Hồng Bảo nữ nhân nói xong liền quay người sang đi. Sơn động xuất khẩu không riêng gì hành lang cùng cái kia thiên song giống như cái hở, còn có một cái tại Chu Thần bờ bên kia địa phương, về phần chỗ đó thông hướng nào Chu Thần cũng không biết. Không thể sẽ để cho nàng đi như vậy, nhưng là vừa không thể bại lộ, thế nào mới có thể thấy rõ ràng Hồng Bảo nữ nhân mặt mũi đây. Chu Thần nhất thời náo động mở rộng ra, nghĩ hết đủ loại biện pháp cũng đều cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng vẫn là muốn mạo hiểm thử một lần. Chu Thần ngừng thở tại Mị Nhu hòa Hồng Bảo đàn bà nói chuyện thời điểm, lặng lẽ từ một bên ẩn nút đến hai nữ nhân bên người. Loại trừ Chu Thần ẩn thân thạch nham ở ngoài, cái này mặt hồ bên bờ phân bố tất cả lớn nhỏ rất nhiều nham thạch. Chu Thần liền lợi dụng những thứ này nham thạch tới cất giấu chính mình, từng bước đến gần Hồng Bảo nữ nhân. Chỉ cần Chu Thần đè nén xuống chân khí trong cơ thể, ngừng thở, coi như là thần thức lại cao thủ mạnh mẽ cũng là vô pháp phát hiện Chu Thần. Cuối cùng Chu Thần lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến Hồng Bảo sau lưng đàn bà. Chờ đợi nàng lúc đi xoay người lại, như vậy Chu Thần là có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy nàng tướng mạo. Mặc dù động tác không có bất kỳ sơ suất, thế nhưng Chu Thần bao nhiêu vẫn còn có chút khẩn trương, cái này đỏ cơ nữ nhân vóc người thật là quá bốc lửa. Chu Thần từ phía sau gần người đánh giá nữ nhân này dáng người, tinh tế eo, đầy đặn cái mông, một ghế tóc dài tới eo màu đen mái tóc, tại trường bào màu đỏ nổi bật xuống phảng phất là nữ thần hạ phàm giống nhau, liền tiên nữ đều căn bản không xứng với nàng xinh đẹp. Chu Thần sờ một cái miệng mũi, lo lắng cho mình nhất thời kích động đem mũi máu chảy ra. Một vừa thưởng thức mỹ nữ, một bên yên tĩnh chờ nàng xoay người. Hồng Bào nữ nhân ở đưa mắt nhìn Mị Nhu đi phía trước sau khi đi mấy bước, cũng quay người sang đi, dự định trở lại sơn động sâu hơn địa phương đi. Nay quay người lại vừa vặn chợt lóe lên gương mặt bị nuốt ở phụ cận Chu Thần nhìn rõ ràng thế nào lại là nàng Hằng Sơn Thành bên trong quán rượu bà chủ. Chu Thần kích động thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nàng tại sao lại ở chỗ này, đến cùng nàng là thân phận gì. Trong lúc nhất thời Chu Thần trong đầu tràn đầy nghi vấn. Đi ra đi, lén lén lút lút nuốt ở nơi đó làm cái gì. Bỗng nhiên đỏ cơ nữ nhân nhẹ giọng nói một tiếng, thật giống như hướng về phía Chu Thần tới. Hỏng rồi, xem ra là bị phát hiện. Mới vừa rồi Chu Thần như thế cũng sẽ không nghĩ tới nơi này nữ nhân lại là chính mình đã sớm nhận biết Hằng Sơn Thành trong quán rượu bà chủ, nhất thời phản ứng quá mức mãnh liệt, mới để cho chính mình bại lộ hành tung. Được rồi, ta đi ra đã lâu không gặp bà chủ. Chu Thần lúng túng đứng lên nói. Hồng Bào nữ nhân thấy là Chu Thần cũng kỳ lạ, ánh mắt trợn mắt nhìn một hồi xác định là Chu Thần sau đó mới lên tiếng. Tại sao là ngươi, vốn là đã đi ra ngoài. Mị Nhu mơ hồ nghe phía sau sư phụ thật giống như lại cùng người nào nói chuyện, hiếu kỳ quay đầu lại nhìn một cái, bà chủ trực tiếp cơ một hồi tụ thủ, Mị Nhu dĩ nhiên cũng làm ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó rồi, trong nháy mắt thật giống như liền sóng gợn lăn tăn nước hồ cũng thoang cái dừng lại. Thời gian ngừng lại, Chu Thần không thể tin được nhìn hết thảy các thứ này. Chu Thần trong lòng một mực biết do bà chủ là một cất giấu cao thủ, nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới bà chủ lại có thể để cho thời gian ngừng lại, hơn nữa còn có thể tinh diệu như vậy khống chế được không gian, để cho nàng mình và Chu Thần chỗ ở không gian thời gian không thay đổi. Cái này cũng rất lợi hại đi, coi như là trong tiên giới đỉnh cấp cao thủ tiên tông cũng chưa chắc có thể làm được như vậy đi. Nếu như đàn bà trước mắt này là Chu Thần địch nhân mà nói, vậy hắn liền mình tại sao chết cũng không biết. Người khác thời gian bị cố định hình ảnh, sau đó mình có thể tự do hoạt động, nhất định chính là thiên địa phép tắc trung mạnh nhất tồn tại đi. Ta cũng vậy, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, Chu Thần lúng túng nói. À, thật sao, nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên là có thể vào đi. Ngươi đi theo Mị Nhu đi vào. Bà chủ chỉ xa xa ngơ ngác đứng ở nơi đó, Mị Nhu hỏi nhỏ. Chu Thần thầm nghĩ, xem ra chính mình tới sơn động mấy ngày nay, bà chủ nhất định là đi ra ngoài. Nếu không lấy nàng thực lực làm sao có thể không phát hiện được chính mình tồn tại đây. Nghe được bà chủ hỏi như vậy, xem ra nàng còn không biết mình cùng Mị Nhu quan hệ, nếu lời như vậy vậy trước tiên giấu giếm đi xuống lại nói. Vạn nhất để cho bà chủ biết Chu Thần cùng Mị Nhu Mị Vũ quan hệ, sợ rằng Chu Thần liền vĩnh viễn không thể sống mà đi ra cái sơn động này rồi. mặc dù Chu Thần biết do bà chủ cùng mình kiếp trước Phục Hy có quan hệ, nhưng cái này cũng tuyệt không có thể coi như hiện tại tổn thương nàng học trò có thể không chịu xử phạt điều kiện. Chương 2075, không gian độc lập. Thật là ngẫu nhiên đi ngang qua bị bà chủ hỏi như vậy, Chu Thần lại có chút ít mất tự nhiên lên, lúng túng chống đỡ lời nói dối. Nếu ngươi tới, ta đây thân phận ngươi cũng hẳn biết, bà chủ tiếp tục nói, không có sai, ta chính là Mị Nhu mẹ ruột, thế nhưng ta một mực giấu giếm nàng, cho nên ta chỉ có thể đưa nàng thu làm học trò. Nghe đến đó Chu Thần trong lòng nghi ngờ cuối cùng giải khai một bộ phận, quả nhiên không có đoán sai, bà chủ chính là Mị Nhu mẹ ruột, nhưng Chu Thần còn chưa biết rõ bà chủ vì sao lại có nhiều tầng thân phận. Nàng mai phục ở Hàng Sơn Thành mục tiêu rốt cuộc là gì đó, hoặc có lẽ là Hàng Sơn Thành thân phận mới là thật, mà bên trong hang núi này thân phận mới là ẩn nút. Nếu ngươi chính là Mị Nhu mẹ ruột, tại sao không trực tiếp nói cho nàng biết đây? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy ngươi sao? Hiện tại ngược lại tốt, gặp nhau lại không thể nhận nhau. Chu Thần rất không lý giải bà chủ làm như vậy rốt cuộc là từ cái dạng gì nguyên nhân. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta không nhận nàng tự nhiên là vì bảo vệ nàng, nàng biết rõ càng ít cũng liền càng an toàn, bà chủ bình tĩnh nói. Vậy hắn cha ruột là ai, tại sao đã nhiều năm như vậy cũng không có tới thăm Mị Nhu hòa Mị Tâm một lần, dù là gặp một lần ta muốn Mị Nhu tâm bệnh cũng không đến nỗi biến thành bộ dáng bây giờ đi, Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Hiển nhiên hắn đối với Mị Nhu hòa Mị Tâm phụ thân làm phép rất bất mãn. Hơn nữa nếu bà chủ có khả năng tự do xuất nhập Mị tộc cấm địa, tại sao cũng không đi tìm bọn họ con gái đây? Nghe được Chu Thần hỏi Mị Nhu cha ruột lúc, bà chủ ánh mắt chợt nhưng thoáng cái ngầm phai. Nhặt, thật giống như nhớ lại năm đó một ít chuyện, cứ như vậy ngơ ngác đứng này bên trong. Nếu như ta cho ngươi biết hắn cha ruột chính là ngươi kiếp trước, ngươi có tin hay không? Bỗng nhiên bà chủ theo ngẩn người trung thoáng cái tỉnh lại, hai mắt chăm chú nhìn Chu Thần hỏi. Gì đó, làm sao có thể, ta theo nhân gian tính từ cũng hơn 30 tuổi rồi, mà Mị Tâm mới 17-18 tuổi, ngươi chuyện cười này cũng mở lớn quá rồi đó. Chu Thần nghe được bà chủ giải thích căn bản cũng không dám tin tưởng chuyện này là thật, không chỉ không lý do, cũng căn bản cũng không hợp lý, ngươi không tin cũng khó trách, ta cũng không muốn giải thích, bất quá ngươi nhớ, chuyện này chỉ có thể ngươi tự mình biết, bất luận kẻ nào đều không có thể nói cho, nếu không, ngươi biết là kết quả gì. Cũng không cần ta nhiều lời đi, bà chủ hiển nhiên tạo sẽ biết chuyện này Chu Thần là sẽ không tin tưởng, nhìn đến Chu Thần phản ứng cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái này là tự nhiên, bất quá, ta còn muốn biết rõ, ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngươi và Hàng Sơn Thành thân phận kia một cái mới là phải, Chu Thần nghiêm túc hỏi. Hiển nhiên tại Chu Thần trong lòng lão bản nương này thật là quá thần bí, hơn nữa Chu Thần có loại dự cảm. Theo bà chủ nơi này nhất định có thể đủ biết rõ càng nhiều liên quan tới Phục Hy cùng tiên giới cao hơn một tầng một ít chuyện. Ta tại Hàng Sơn Thành còn có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành, về phần ta tại sao ở chỗ này, ngươi rất nhanh thì sẽ biết đi theo ta, Mị Vũ bình tĩnh nói, lúc này nàng phảng phất cùng trước tại Hàng Sơn Thành gặp phải tưởng như hai người. Chu Thần đi theo bà chủ từ từ hướng sơn động khác một cái cửa ra đi tới, Chu Thần về phía sau nhìn một cái. Ngươi không lo lắng Mị Nhu sẽ có nguy hiểm không, đứng ở nơi đó liền phản kích cơ hội cũng không có, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta đem nàng trô ở không gian thời gian đông lại, phàm là đến bên trong mọi việc vạn vật đều giống nhau sẽ đứng im, nguy hiểm cũng không ngoại lệ. Bà chủ không quay đầu lại, một bên đi về phía trước một bên nhẹ giọng nói. Thật giống như trông coi thiên địa tồn tại trí cao giống nhau, chuyện gì đều đưa tại nàng trong dự liệu. Chờ Chu Thần đi tới sơn động xuất khẩu. Quả thực bị phong cảnh bên ngoài cho sợ ngây người, bên ngoài y sơn động lại là một mảnh vô biên vô hạn thảo nguyên bát ngát như vậy. Thảo nguyên làm sao có thể tại Hàng Sơn bên trong dãy núi ẩn nút tốt như vậy chứ, liền Chu Thần trước đều căn bản không có phát hiện. Mảnh thảo nguyên này thật ra thì không phải là các ngươi không gian rất nhiều năm lúc trước ngươi kiếp trước Phục Hy sáng lập như vậy một cái thế ngoại đảo nguyên, mặc dù sau đó nàng chết, thế nhưng ta một mực không muốn rời đi nơi này. Đây là hắn cho ta lưu lại duy nhất một kiện đồ vật. Bà chủ nhẹ giọng nỉ non nói, phảng phất mình và Phục Hy vẫn hạnh phúc tại một khối đây gì đó lại có thể sáng tạo ra như vậy một cái vô biên vô hạn không gian. Chu Thần quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn vẫn nhớ kỹ gió lạnh bộ lạc tù trưởng Huyền Băng tù trưởng cùng thị sát đạo nhân lúc chiến đấu dùng hư không quyết mới chỉ là miễn cưỡng sáng tạo ra một cái rất nhỏ không gian liệt phùng, liền thời gian đều kéo dài không được bao lâu thời gian. Phục Hy lại có thể sáng tạo ra một cái Không gian lớn như vậy hơn nữa hắn người đều không tại rồi, cái không gian này vẫn còn bảo đảm ở lại chỗ này nhiều năm như vậy. Mảnh thảo nguyên này so với các ngươi cái gọi là tiên giới cũng phải lớn hơn, chỉ tiếc còn không chờ hắn sáng tạo càng nhiều đồ vật, sự kiện kia liền xảy ra, cho nên hiện ở trên cái thế giới này loại trừ thảo nguyên vẫn là thảo nguyên, liền một con thỏ, một chu chim nho cũng không có. Bà chủ tiếp tục nói. Chuyện kia Chu Thần nghe rơi vào trong sương mù, thế nhưng cũng không thể tất cả mọi chuyện đều đi hỏi, chung quy có rất nhiều sẽ là Phục Hy cùng nàng một ít riêng tư. Chu Thần cùng bà chủ tại dạng này một mảnh mịt mờ vô biên trên thảo nguyên chẳng có mục tiêu phi hành, chỗ này thiên địa linh khí so với tiên giới bất kỳ địa phương nào đều muốn dày đặc. Chu Thần nhìn xung quanh bốn phía, trong đầu nghĩ nếu có thể tại một cái địa phương như vậy tu luyện một năm nửa năm mà nói, sợ rằng mình tiến bộ ngay cả mình cũng phải thán phục. Cần phải trở về để cho Mỹ Nhu đi theo ngươi, đi cho Mỹ tộc nhân tìm một cái nhà mới vườn đi thôi coi như đền đáp. Ta sẽ cho ngươi một quyển bảo điển coi như lễ vật. Vừa nói bà chủ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển thật dày cổ tịch, phía trên dùng màu đỏ bút son viết bốn cái dễ thấy chữ to hoa mai bảo điển. Tụ thủ vung lên, này bản hoa mai bảo điển liền rơi xuống Chu Thần trong tay. Chu Thần tùy thời lật một cái này bản hoa mai bảo điển, thật giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương, chính là muốn mở miệng hỏi, bà chủ dành trước một bước nói mà nói. Quyển sách này lên công pháp ngươi tốt nhất có thời gian luyện một chút, thời khắc mấu chốt có khả năng cứu ngươi một mạng. Chu Thần cũng không dám thờ ơ, trực tiếp đem hoa mai bảo điển bỏ vào trong không gian giới chỉ, ôn quyền nói cảm ơn nếu cầm ngươi đến đáp, ta liền nhất định sẽ che chở mị tộc tất cả mọi người. Chu Toàn, ngươi yên tâm đi rời đi đi, chỗ này ta cũng sẽ không nữa tới, ngươi đi sau đó ta sẽ đem cấm địa cửa vào dán lại. Từ nay về sau cái này mịt mờ thảo nguyên thế giới liền vĩnh viễn biến mất ở chỗ này. Bà chủ vẫn bình tĩnh nói. Chu Thần nghe bà chủ nói phải đem cái sơn động này dán lại, có chút đáng tiếc, chung quy bên trong sơn động này còn có một cái thần kỳ suối nước nóng, nơi đó ao nước Chu Thần nhưng là đã sớm có linh giáo, cứ như vậy dán lại có thể thật là có chút đáng tiếc. Chương 2076, Mị Vũ mất tích. Chu Thần trở lại sơn động nhìn thấy đứng ở nơi đó không nhúc nhích Mị Nhu, đóng băng thời gian thật là quá mạnh mẽ, nếu như dùng để chiến đấu mà nói, trong nháy mắt đem đối thủ cho ở không gian thời gian đóng băng, dù là cho dù một giây đồng hồ, tại cao thủ ở giữa cũng đã là trời cùng đất khác biệt, chung quy một giây đồng hồ thời gian đối với ở cường giả tới nói có thể làm việc quá nhiều. Chu Thần đem Mị Nhu trên dưới trái phải sờ một lần, giống như tìm mật thất chốt mở giống nhau. Thế nhưng vô luận Chu Thần làm gì, Mị Nhu căn bản là đứng ở nơi đó động đều không động. Nay cũng làm Chu Thần sẽ lo lắng, bà chủ chỉ nói là khiến hắn mang Mị Nhu đi, rốt cuộc lại quên cho Mị Nhu giải trừ thời gian giam cầm, chẳng lẽ để cho Chu Thần một đường cong lấy sau lưng nàng rời đi sao, vạn nhất để ở hành lang chờ đợi Mị Vũ nhìn thấy, nàng sẽ ra sao? Liên như vậy không quản được nhiều như vậy, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chu Thần nói thầm một tiếng, đem giống như một gô giống như Mị Nhu gánh tại rồi trên vai. Đầu lui về phía sau trống không, nắm Mị Nhu hai cái tinh tế chân dài bảo trì thăng bằng. Ngươi và ai nói chuyện ngay ta ý. Chu Thần khiêng Mị Nhu tức thì cất cánh thời điểm, bỗng nhiên trên vai Mị Nhu tỉnh lại, hỏi nhỏ. Gì đó cùng ai nói chuyện nơi này người cùng ta hai người. Chu Thần bị Mị Nhu lên tiếng chẳng biết tại sao, không hiểu trả lời. Ta tại sao sẽ ở ngươi trên vai a sư phụ, đây không phải mới vừa sư phụ vẫn còn ở nơi này sao? Mị Nhu tiếp tục hỏi. Xem ra nàng thời gian còn dừng lại tại Chu Thần mới vừa rồi bị sư phụ phát hiện thời điểm, chợt nhưng thoáng cái để cho nàng nhún nhảy mấy giờ, trí nhớ như thế cũng tiếp không hơn. Ô nha, cái kia sư phụ ngươi đã đi rồi, ngươi mới vừa rồi quá mệt mỏi quả nhiên ngủ thiếp đi, nàng cho ngươi đi theo ta trở về mị tộc. Chu Thần miễn cưỡng giải thích. Bà chủ không có đối Mị Nhu tỏ rõ thân phận như vậy thì nhất định có nàng lý do, nếu như lúc này Chu Thần nói cho Mị Nhu, nàng mới vừa rồi là bị sư phụ nàng cho thời gian cầm giữ, nàng như thế cũng khó tin đi, còn không bằng biên cái lý do lừa đảo được. Ta mới vừa rồi ngủ thiếp đi lúc nào à, ta như thế một chút ấn tượng cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi bị sư phụ phát hiện đây thật là làm ta sợ muốn chết. Mị Nhu theo Chu Thần trên bả vai đi xuống. Gái gái đầu nghi hoặc nói, thời gian giam cầm người liền trí nhớ cùng nghe được nhìn đến hết thảy đều bị hoàn chỉnh bảo đảm lưu lại, bất kể bên người thời gian qua bao lâu, nàng khi tỉnh dậy đều chỉ nhớ kỹ mình bị giam cầm thời điểm chuyện phát sinh. Được rồi, đừng để ý nhiều như vậy, ta còn muốn mang ngươi rời đi này đây. Mị Vũ ngay ta y phía trên hành lang miệng chờ chúng ta đây. Chu thần cũng không muốn giải thích quá nhiều, loại chuyện này càng giải thích chỗ sơ hở càng nhiều, còn không bằng mơ mơ hồ hồ đi qua rồi coi như xong. Không đợi Mị Nhu trả lời, Chu thần bắt lại Mị Nhu ngọc thủ, nhẹ nhàng điểm một cái mà, liền hướng lấy phía trên hang núi bay đi. Trong phút chốc Chu thần liền đứng ở hành lang vị trí, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, Mị Vũ vậy mà tại hành lang miệng vị trí biến mất không thấy. Chu thần ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện Mị Vũ tung tích. Ta để cho nàng ở nơi này chờ ta, chạy đi đâu a? Chu thần cuống cuồng nói. Tại Chu thần phán đoán bên trong, hành lang một cái cửa ra là nơi này, một cái cửa ra khác chính là bên ngoài cấm địa. Cấm địa cửa vào có cơ quan, hơn nữa trong cấm địa cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Đối với cái này vị trí sơn động tầng dưới chót, cái này hành lang hẳn là tuyệt đối an toàn mới đúng. Đây cũng là Chu thần không để cho Mị Vũ đi theo chính mình đi xuống nguyên nhân. Nàng không phải là chính mình trở về chứ? Mị Nhu hỏi nhỏ. Không có lý do a, ta không có đi lên nàng làm sao có thể sẽ tự mình rời đi trước đây, trừ phi là Mị Vũ thấy được Chu thần cùng Mị Nhu ở trong nước suối mặt làm việc rồi, mới giận một cái một mình rời đi. Chu thần trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không là lời như vậy, kia giải thích cũng chỉ có một, Chu thần cùng Mị Nhu tới cấm địa thời điểm cũng đã bị theo dõi, hơn nữa người kia còn là một cao thủ, liền Chu thần cũng không có phát hiện. Không được, chúng ta được nhanh đi ra ngoài tìm Mị Vũ, rất có thể nàng là bị Tử Y Y hộ pháp bắt đi. Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới vẫn không có xuất hiện Tử Y Y hộ pháp, lớn tiếng nói. Tử Y Y hộ pháp là ai à, hắn tại sao muốn bắt Mị Vũ? Mị Nhu lo lắng thêm tức giận hỏi. Trung quy nàng và Mị Vũ mặc dù không có máu mủ lên quan hệ nhưng là vẫn có vài chục năm cảm tình. Nghe được Chu thần nói Mị Vũ có nguy hiểm, nàng lo lắng không một chút nào so với Chu thần thiếu. Không kịp giải thích, Tử Y hộ pháp là tiên đình người, hơn nữa thực lực mạnh vô cùng, có thể là tiên tông cao thủ cấp bậc. Chu thần lo lắng nói, nếu quả thật như Chu thần suy nghĩ như vậy Mị Vũ bị Tử Y hộ pháp bắt đi, kết quả kia thật là không dám tưởng tượng. Trung quy Chu thần tự tay giết thiếu đình chủ, sổ nợ này là nhất định phải tính. Chu thần đối với Tử Y hộ pháp hiểu rất ít, bất quá Chu thần có thể khẳng định lấy hiện tại thực lực của chính mình tuyệt đối không phải Tử Y hộ pháp đối thủ, coi như là có thượng cổ tiên khí cũng nhiều nhất chính là che chở mình một chút chạy trốn, nếu là nghĩ tại trên tay hắn cứu người mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng. Chu thần vẫn nhớ kỹ thị sát đạo nhân tại Tử Y hộ pháp trước mặt vâng vâng dạ dạ vẻ mặt. Phải biết thị sát đạo nhân nhưng là cựu chuyển tiên đế, ở trước mặt hắn cũng đều như vậy, huống chi là hiện tại hắn lại đề cao một cái cấp bậc đây. Chu thần trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng vô luận như thế nào, Chu thần nhất định phải tìm tới Mị Vũ, nếu là chính mình nữ nhân, như vậy thì nhất định phải từ tự mình tiến tới cứu. Mau cùng ta cùng đi ra ngoài. Chu thần nhanh chóng kéo Mị Nhu tay hướng hành lang bên ngoài chạy đi. Phía trước một đoàn màu trắng cựu nôn chân hỏa chính cháy hừng hực, là Chu thần chiếu sáng phía trước đường. Mị Nhu mị tộc nói chuyện, chỉ là trong lòng đang mong đợi Mị Vũ có thể an toàn, đây là nàng hiện tại tâm nguyện lớn nhất. Không có bao lâu thời gian, Chu thần cùng Mị Nhu liền chạy ra hành lang, đi tới lúc trước ở trong mật thất. Chu thần cẩn thận quan sát một chút ngổn ngang mật thất. Loại trừ Chu thần cùng Mị Vũ ở chỗ này triền miên lưu lại đại lượng bất tí ngoài ra còn rất nhiều Chu thần bị thương lúc lưu lại rất nhiều vết máu. Nhất thời một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt. Chu thần cùng Mị Nhu đồng thời bưng kín mũi, lúng túng nhìn Mị Nhu, phỏng chừng nàng cũng chưa chắc biết rõ này mùi hôi thối là nơi nào tới. Hoàn toàn không có phá hư hoặc là đánh nhau vết tích, thật chẳng lẽ là một cao thủ tuyệt đỉnh đem Mị Vũ mang đi? Chu thần thầm nghĩ, kia cao thủ tuyệt đỉnh loại trừ Tử Y hộ pháp ngoài ra, căn bản là không có như nở dê người kha cờ chọn. Nhất định phải lập tức tìm tới Mị Vũ. Còn không chờ Mị Nhu ngừng khẩu khí, Chu thần liền kéo Mị Nhu lần nữa chạy về phía trước ra ngoài, cẩn thận vượt qua nước suối chỉ, đi về trước nữa bắn ám tiễn địa phương cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Xem ra cơ quan đã bị người làm hỏng rồi. Chu đại ca, Mị Vũ nàng không có sao chứ? Mị Nhu hỏi nhỏ, bây giờ nàng và Mị Vũ đều là Chu thần nữ nhân, như vậy gọi cũng chỉ có thể đổi thành rồi cái này, chung quy nàng theo Mị Vũ căn bản là hoàn toàn không có liên hệ máu mủ. Nếu đúng như là có người bắt đi Mị Vũ mà nói, vậy hắn nhất định là có mục tiêu, cho nên Mị Vũ nhất định là an toàn hiện tại. Chu thần lý trí phân tích nói. Mặc dù hắn cũng lo lắng Mị Vũ an nguy, nhưng Chu thần trải qua sự tình quá nhiều, hắn rất rõ ràng hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu chính là tỉnh táo không thể tự loạn trận cước, nếu không thì là địch nhân đứng đầu nguyện ý nhìn đến kết quả. Quan tâm sẽ bị loạn, có lúc quan tâm ngược lại sẽ trở thành cứu một người chướng ngại vật, bất kể hiện tại Chu Thần có nhiều lo lắng, đều nhất định tu lánh lặng xuống. Chu Thần hít sâu một hơi, tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Chương 2077, Tử Y Lìa Hộ Pháp. Vô luận Chu Thần làm gì dạng lựa chọn, đều phải trước phải tìm được Mị Vũ. Có lẽ sự tình cũng không có Chu Thần muốn hư như vậy, Mị Vũ chỉ là đợi rất lâu rồi đi ra xuyên thấu qua khẩu khí. Chu Thần chỉ có thể như vậy an ủi mình, chung quy nếu như Mị Vũ rơi xuống Tử Y Lìa Hộ Pháp trong tay, mình cũng rất khó cứu được nàng. Nghĩ tới đây, Chu Thần hai tay vừa dùng lực đem mị tộc cấm địa đại môn từ bên trong mở ra. Nhất thời một đạo ánh mặt trời cường liệt chiếu vào rồi Chu Thần cùng Mị Nhu trên mặt, đã lâu ấm áp lúc này không có huyền băng lực hàng sơn dãy núi khắp nơi tràn đầy miêu tiếng nói mùi hoa, có thể ai nào biết này cảnh đẹp phía sau lại sẽ ẩn nút bao nhiêu nguy hiểm. Đây tiên giới chính là như vậy, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Đây chính là thiên địa phép tắc, tiên giới thiên địa phép tắc vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn. Chu Thần bụng lấy mắt thích hứng một hồi này ánh mặt trời cường liệt, nhẹ giọng đối với bên người Mị Nhu nói, chờ một hồi bất kể gặp phải nguy hiểm gì cũng không muốn quản ta, ngươi vận hướng bắc đi là tốt rồi, tại không xa địa phương Mị tộc nhân chính ở nơi đó chờ ngươi. Ngươi nói cái gì vậy Chu đại ca, ta Mị Nhu sau này sẽ là nữ nhân ngươi rồi, sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Mị Nhu ánh mắt kiên định nhìn Chu Thần nói. Chu Thần trong lòng một trận ấm áp, lời như vậy Mị Vũ giống vậy theo chính mình nói qua, nhưng là bây giờ Chu Thần lại đem như thế tín nhiệm chính mình, quan tâm chính mình nữ nhân làm mất rồi. Nghĩ tới đây Chu Thần liền một hồi tự trách, nếu như đương thời hắn để cho Mị Vũ đi theo tự mình nói chưa chắc này mọi chuyện liền sẽ không phát sinh, có lẽ một vị vì bảo vệ các nàng mà không để cho các nàng cùng mình kề vai chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm lựa chọn. Tốt lắm. Ngươi vẫn đi theo ta được rồi, chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, ta cũng sẽ che chở ngươi. Chu Toàn Chu Thần nhẹ nhàng sờ một cái Mị Nhu đầu ôn nhu nói. Ha ha, thật ân ái ai nhanh như vậy liền đem lúc trước nữ nhân quên mất không còn chút nào sao. Đống nhiên trong hư không chuyển tới một nam tử xa lạ thanh âm, Chu Thần Chu Thần đối với cái này thanh âm lại có một ít quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Chu Thần nhìn về phía nơi phát ra thanh âm nơi. Chỉ thấy một người mặc tử y trường bào nam tử chính đón gió đứng ở không trung, thật giống như chúa tể hết thảy thượng đế bình thường quan sát Chu Thần cùng Mị Nhu. Bên cạnh một cái bị dây thường giới hạn nữ tử chính không chớp mắt nhìn Chu Thần, bởi vì nữ tử miệng bị người dùng đồ vật dán lại rồi, nàng chỉ có thể vội vàng dùng rằng không phát ra thanh âm nào. Chu Thần liếc mắt liền nhận ra tên kia tử y là nam nhân. Chính là tiên đình bên trong tử y lý hộ pháp mà bên cạnh hắn bị trói lấy chính là Chu Thần cùng Mị Nhu đau khổ tìm kiếm Mị Vũ. Nguyên lai là tử y lý hộ pháp đại nhân a, ngươi tại sao không đi bảo vệ thiếu đình chủ ngược lại là chạy đến nơi đây. Chu Thần tỉnh táo nhìn trước mắt cái khí chàng này hùng hậu tử y lý hộ pháp lớn tiếng nói. Chu Thần mặc dù giảng thiếu đình chủ giết đi, thế nhưng tử y lý hộ pháp đương thời cũng không ở tại chỗ, hơn nữa tại chàng sở hữu hắc y thị vệ đều đã bị Chu Thần giết đi. Coi như công lực của hắn mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể biết rõ thiếu đình chủ chính là Chu Thần giết đi. Trước dò xét một hồi hắn hư thật lại nói. Thật biết giả bộ sao, ngươi đem thiếu đình chủ giết cướp lấy trong cơ thể hắn cửu nôn chân hỏa, chuyện này đã cho ta không biết. Tử y thì hộ pháp khinh thường nói, thật giống như mọi chuyện đều không trốn thoát ánh mắt hắn, bất kỳ lời nói dối ở trước mặt hắn đều không đứng vương theo. Tử y thì hộ pháp thật là nói đùa, ta Chu Thần là thích giết chóc trưởng lão người, tự nhiên cũng là tiên đình người. Ta tân bốc thiếu đỉnh chủ còn không kịp đây, làm sao có thể đem hắn giết đây. Ta muốn trong này là có hiểu lầm gì đó đi. Chu Thần tiếp tục nói, có lẽ tử y thì hộ pháp hiện tại chính là dò xét hắn đây, vạn nhất không cẩn thận thừa nhận há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Vẫn còn cùng ta giả vờ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi vào cấm địa sau một giây ta liền theo ngươi tiến. Và vốn là không tìm được thiếu đỉnh chủ lại nhìn đến toàn quân bị diệt hắc y gì thị vệ ta liền mơ hồ cảm giác bất an. Không nghĩ đến ngươi vậy mà trực tiếp tại trong cấm địa đem thiếu đình chủ trong cơ thể cửu ngôn chân hỏa luyện hóa. Chu Thần thầm nghĩ lần này hỏng rồi, hắn như thế cũng không nghĩ tới tử y lý hộ pháp vậy mà đi theo tự đi cấm địa, mà hắn nhưng một điểm phát hiện cũng không có. Chu Thần càng ngày càng đối trước mắt cái này tử y lý hộ pháp thực lực đoán không ra. Chu Thần quét xem hắn thần Thức cũng bị vô hình trung chặn lại, hiện tại Chu Thần liền địch nhân thực lực cũng không biết, chứ nói chi là có cái gì phần thắng rồi. Nhanh nói cho ta, nếu thiếu đỉnh chủ không phải ngươi giết, vậy là ngươi ở nơi nào được đến cửu ngôn chân hỏa? Ngươi trong không gian giới chỉ thiếu đỉnh chủ thi thể lại vừa là nơi nào đến tử y hộ pháp lớn tiếng mắng. Thật giống như căn bản cũng không phải là thẩm vấn Chu Thần mà là xếp đặt sự thật. Nếu như vậy, vậy thì không có chuyện gì để nói rồi, ngươi theo ta đánh cuộc thế nào? Chu Thần mắt thấy nếu không dối gạt được, ngược lại vẫn không bằng đem sự tình nói ra, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đánh cuộc, ngươi là không biết thua chữ viết như thế nào phải không? Tử y hộ pháp nghe được Chu Thần muốn cùng chính mình đánh cuộc khinh thường nói, thật giống như căn bản cũng không đem Chu Thần cái này coi ở trong mắt. Bất quá hắn quả thật có thực lực này áp đảo hết thể thực lực, trên lệch thật lớn Chu Thần không thừa nhận không được được. Nếu ngươi tự tin như vậy, ta đây liền đánh cược ngươi không tiếp được ta ba chiêu. Chu Thần cũng giống vậy dễ dàng nói, tốt hơn một chút cũng căn bản là không có đem bó tử y hộ pháp coi ở trong mắt. Khốn kiếp, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi như vậy một cái bốn chuyển tiên đế cũng muốn động thủ với ta, đừng nói ba chiêu, chính là 30 chiêu ngươi cũng không gây thương tổn được ta một cọng tóc gáy. Tử y hộ pháp quả thực bị Chu Thần mà nói giận điên lên. Hắn như thế cũng không nghĩ tới như vậy một cái nhỏ yếu Chu Thần tại đối mặt hắn thời điểm vậy mà đánh như vậy một cái không hồi hộp chút nào đánh cuộc. Hắn thấy Chu Thần không riêng gì không biết sống chết, hay là đối với hắn cực lớn làm. Nhục ngươi không dám đánh cuộc ngươi là sợ đi, mặc dù thực lực ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng tiếp ta ba chiêu cũng xác thực không phải người bình thường có khả năng đón nhận, ngươi không đáp ứng cũng bình thường. Chu Thần cố ý khiêu khích nói, chiến đấu trước chọc giận địch nhân là Chu Thần nắm chắc cho hay hử. Ngươi là muốn kéo dài thời gian đi, bất quá cũng không thể gọi là rồi, dù sao ở trước mặt ta ngươi đã là một người chết, đón ngươi ba chiêu cũng không có cái gì. Tử y hộ pháp khinh thường nói. Tốt lắm, nếu như ngươi tiếp nhận ta ba chiêu mà không có bị thương mà nói, ta liền tự đi kết thúc, hơn nữa hai cái này mị tộc nữ người tất cả đều là ngươi, nếu như ngươi không tiếp nổi mà nói, thì phải đáp ứng ta đem ngươi trên tay nữ nhân kia thả. Chu Thần tự tin nói. Thật giống như có năm chắc tất thắng bình thường. Ha ha, thật là không tự lượng sức à. Tốt, nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá nếu là ta thắng, ta thì không phải là muốn hai nữ nhân này đơn giản như vậy. Ta muốn làm cho cả mị tộc nữ người đều thần phục tại ta dưới quần. Tử y hộ pháp cuồng vọng nói, chung quy thực lực sai biệt ở nơi đó bày biện. Chu Thần một cái bốn chuyển tiên đế tại tử y hộ pháp trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới tồn tại, chỉ cần hắn động động đầu ngón tay là có thể để cho Chu Thần hồn phi phách tán. Chu Thần cầm trong tay lôi thần chi chú ý cầm trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, chỉ thấy Chu Thần một cái cất bước liền bay đến tử y hộ pháp bên người, lôi thần chi chú ý mang theo người to lớn lôi điện chi lực gắng gượng đập về phía tử y hộ pháp, không biết tự lượng sức mình. Tử y hộ pháp tùy ý Chu Thần lôi thần chi chú ý đập ở trên người mình, to lớn trùng kích vậy mà tại lôi thần chi chú ý tiếp xúc được tử y hộ pháp trong nháy mắt hóa thành tu hữu, đồng thời một cỗ cường đại phản lực hướng Chu Thần lôi thần chi chú ý vọt tới. Nhất thời Chu Thần trong tay lôi thần chi chú ý bị rung ra rảnh tay trưởng, bay về phía sau rồi mấy trăm trượng xa. Một tiếng ầm vang, vậy mà tại không trung bể thành vụn sắt. Chu Thần cũng bị này cỗ to lớn phản lực rung ra rồi rất xa. Chu Thần che ngực buồn bực đau nhìn về phía tử y hộ pháp, tại Chu Thần mãnh liệt như vậy một đòn bên dưới, đừng nói là bị thương, căn bản liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Quả nhiên là cao thủ. Chu Thần chụp chụp trên người thổ, một bên vỗ tay, một bên khinh thường nói, thật giống như tại đánh giá một cái vãn bối bình thường giọng điệu. Chương 2078, tiếp ta ba chiêu. Tử y hộ pháp bị Chu Thần cử động khí muốn một cước đá vào trên mặt hắn, rõ ràng là Chu Thần cường lực một đòn bị chính mình không có áp lực chút nào cản lại, vậy mà hắn còn bỏ dậy tiếp tục phách lối, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tử y hộ pháp lớn tiếng nói, thật giống như hoàn toàn không đem Chu Thần coi ra gì, giống như mèo vờn chuột bình thường bắt thả thả bắt, chỉ cầu vui một chút. Rất tốt, không hổ là đường đường tiên đỉnh tử y hề hộ pháp, quả nhiên thật sự có tài. Chu Thần vỗ một cái trên người bùi đất vui tươi hớn hở nói, trong ánh mắt tất cả đều là hài hước. Lần công kích này tại Chu Thần dự liệu bên trong, sở dĩ Chu Thần muốn dùng lôi thần chi đập lần thứ nhất chính là vì để cho tử y hộ pháp xem thường. Mặc dù tử y hộ pháp vẫn không có đem Chu Thần coi ra gì, nhưng chung quy hắn là trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu người, không có khả năng chưa thấy qua khinh thường mất Kinh Châu sự tình. Thứ một cái công kích hắn coi như là khinh địch nữa cũng sẽ không xem thường, chỉ có Chu Thần dùng mấy lần trước đả kích hoàn toàn tê dại xuống Tử Y Y hộ pháp. Long phong bị, Chu Thần tài có thể cuối cùng thủ thắng. Được rồi, mau đánh chiêu thứ hai đi, ngươi không động thủ nữa ta muốn phải đem bên người mỹ nhân này sớm hưởng dụng Tử Y Y hộ pháp một mặt nói. Vừa nói vừa đi dùng buồn nôn bàn tay vướt ve mị vũ gương mặt. Ngay ta y Tử Y Y hộ pháp tay tiếp xúc được mị vũ trong nháy mắt. Mị vũ vậy mà dùng hết lực khí toàn thân một đầu đánh tới bên hông hắn. Tử Y Y hộ pháp không nghĩ tới nữ nhân này hung hãn như vậy, lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống. Phần eo tại hoàn toàn không có phòng bị điều kiện tiên quyết bị mị vũ như vậy đụng một cái mơ hồ có chút đau. Tức đến nổ phổi Tử Y Y hộ pháp trở tay chính là một cái tát trực tiếp đem mị vũ từ không trung đánh hạ, nặng nề té xuống đất. Mị Nhu thấy như vậy một màn vội vàng chạy tới. Đem thế trên đất mị vũ đỡ lên, thế nhưng Tử Y Y hộ pháp một tát này không chút nào cho nữ nhân mặt mũi, mị vũ nhìn một cái mị nhu chi sau liền ngất đi. Mị nhu tức giận xông Tử Y Y hộ pháp hét, ngươi tên cầm thú này, ta nhất định phải giết ngươi. Tử Y Y hộ pháp cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi chẳng lẽ không tự lượng sức cũng sẽ lây sao, mới vừa một cái không sợ chết tiểu tử lại tới một cái không sợ chết nha đầu, chờ một hồi ta thu thập xong hắn sẽ để cho ngươi biết gì đó mới thật sự là cầm thú ngươi đủ rồi, còn có ta hai chiêu không có tiếp đây có thể hay không sống qua hôm nay còn khó nói đây, ngươi cao hứng cũng quá sớm đi. Chu Thần chỉ không chung. Đứng Tử Y thì hộ pháp lớn tiếng nói, nhìn đến mị vũ bị hắn đánh cho thành như vậy, Chu Thần trong lòng đau tới cực điểm. Hắn không thể nhất tha thứ chính là mình nữ nhân bị đánh cái này Tử Y Y hộ pháp phải chết, thế nhưng lấy hiện tại Chu Thần thực lực muốn giết hắn còn xa xa không đủ, hiện tại trọng yếu nhất chính là ẩn nhẫn, nếu không đừng nói báo thù, chính là mình mạng nhỏ cũng khó bảo đảm rồi, đến lúc đó chỉ có thể càng làm cho tên hôn đản này nhân nhân ngoài vòng pháp luật vội vàng động thủ đi, gần gà ngươi ở trước mặt ta căn bản. Liền một con kiến cũng không bằng, Tử Y Y hộ pháp phách lối nói tốt lắm. Ngươi sẽ chờ ta một kích mạnh nhất đi, Chu Thần la lớn, nói xong theo trong không gian giới chỉ xuất ra thượng cổ tiên khí một trong ảnh giết xông về Tử Y Y hộ pháp. À, ảnh giết khó trách thời gian rất lâu chưa từng thấy qua thị sát đạo nhân rồi, nguyên lai là cho ngươi tiểu tử này lượm tiện nghi, Tử Y Y hộ pháp khinh thường nói, hắn thấy thị sát đạo nhân cựu chuyển tiên đế thực lực là không có khả năng bị Chu Thần cái này mới vừa bốn chuyển tiên đế tiểu tử giết chết. Duy nhất có khả năng chính là Chu Thần tại thị sát đạo nhân cùng người khác lúc chiến đấu chiếm tiện nghi, đem hắn thượng cổ tiên khí ảnh giết cho thua mất. Đừng nói nhảm, xem ta một kích mạnh nhất. Đang khi nói chuyện Chu Thần đã bay lên trời, trong tay màu đen ảnh giết tản ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Tử Y thì hộ pháp cũng không có xem thường, dù sao cũng là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái. Coi như là tại Chu Thần trong tay sử xuất cũng giống vậy tồn tại rất thực lực cường đại. Tử Y Y hộ pháp đem chính mình trong không gian giới chỉ một cái không sai biệt lắm màu đen chủy thủ lấy ra, hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở ném tới, chủy thủ lướt qua một đạo ánh sáng màu đen như cũ lưu lại trên không trung, năng lượng lớn căn bản cũng không phải là Chu Thần có thể ngăn cản. Ngay ta y Chu Thần vọt tới giữa không trung thời điểm, cây chủy thủ này đã sớm đã tới Chu Thần trước mặt, thật nhanh tốc độ. Thậm chí cũng không có cho Chu Thần bất kỳ phản ứng nào thời gian, trong tay hắn màu đen ảnh giết cũng đã cùng Tử Y Y hộ pháp ném chủy thủ lẫn nhau đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, Chu Thần trong tay màu đen ảnh giết tại tiếp xúc được Tử Y Y hộ pháp chủy thủ thời điểm bạo phát ra một trận năng lượng thật lớn ba động, ảnh giết trực tiếp theo Chu Thần trong tay chốc ra, đánh rơi xa xa trên một mảnh đất trống mà Tử Y Y hộ pháp trồ ném ra thanh chủy thủ kia cũng sớm đã bị ảnh giết đánh nát bấy. Ta xem ngươi còn có tài năng gì, thượng cổ tiên khí ở trong tay ngươi thật là lãng phí. Tử Y Y hộ pháp nhìn phía xa rơi xuống màu đen ảnh giết từ tốn nói. Hắn cũng không cuống cuồng đi nhặt, hắn thấy vật này sớm muộn là hắn, mà bây giờ hắn chỉ cần đơ y chờ thêm Chu Thần một kích tối hậu, sau đó tự mình động thủ đem Chu Thần giết chết là được rồi, đến lúc đó gì đó ảnh giết, gì đó nữ nhân còn không đều là hắn sao, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất. Tử Y Y hộ pháp khinh thường hỏi. Nhìn lần nữa té xuống đất Chu Thần, hắn thật không biết muốn hình dung như thế nào cái này cuồng vọng tự đại người. Hắn thấy Chu Thần ảnh giết đã là hắn một kích mạnh nhất rồi, như vậy còn dư lại chiêu này cũng liền căn bản không có gì đó đáng sợ. Rất lợi hại à, xem ra ta là thật thua ngươi rồi, Chu Thần nghiêm túc nói, lại cũng không có mới vừa rồi hí ngược. Sở dĩ như vậy thay đổi thái độ mình, chính là muốn cho Tử Y Y hộ pháp thật sự cho rằng Chu Thần không có đòn sát thủ, thật thật giả giả tài năng lừa dối vượt qua kiểm tra, nếu đóng kịch liền muốn diễn toàn bộ. Tốt lắm sằng bậy cũng phải đem một chiêu cuối cùng đa nhờ ra đi, Chu Thần tuyệt vọng nói. Mau lại đây đi, ta còn muốn chờ hưởng thụ ta hai cái mỹ nhân đây cũng không nên hỏng rồi. Lao Tử Nhã hứng Tử Y Y hộ pháp hiển nhiên hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn thấy Chu Thần một kích tối hậu cũng bất quá chỉ là chó cùng rất dậu, nó hết đà, không có gì tốt mong đợi. Chu Thần tay không la lớn, ăn một quyền của ta trong phút chốc Chu Thần bay lên trời, trực tiếp xông về phía Tử Y Y hộ pháp. Nhìn đến tay không Chu Thần, Tử Y Y hộ pháp quả thực muốn bật cười, thượng cổ tiên khí đều dùng cũng không có gần thân ta, hiện tại tay không liền muốn đánh với ta quả thực là buồn cười. Ta liền nhắm mắt lại đón ngươi chiêu này. Ngươi muốn là có thể phá rồi ta đây cái lá chắn bảo vệ coi như ngươi thắng. Tử Y Y hộ pháp trực tiếp hổ khu dung một cái, tại bên cạnh mình một thước phạm vi tạo thành một đạo màu tím vòng sáng, sau đó khinh thường nhắm hai mắt lại, chờ đợi Chu Thần là thế nào bị chính mình màu tím lá chắn bảo vệ cho bắn ngược mà chết không có thượng cổ tiên khí. Ngươi ngay cả chả là cái cóc khô gì. Tử Y Y hộ pháp một bên nhắm mắt lại, còn vừa không quên làm nhục Chu Thần. Tại Chu Thần trên người hắn thật sâu cảm nhận được cái gì là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe à, với ngươi liều mạng. Chu Thần một bên trên nắm tay hội tụ năng lượng, một bên làm bộ thẹn quá thành giận hô. Chương 2079, Huyền băng lực. Chu Thần quát lên một tiếng lớn, hướng Tử Y hộ pháp vọt tới, trên nắm tay lực lượng thật giống như mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, nhưng mà Tử Y hộ pháp lại kinh thường nhắm hai mắt lại. Hắn thấy một cái nho nhỏ bốn chuyển tiên đế lại có thể có thực lực gì phá chính mình lá chắn bảo vệ đây nhất định chính là không tự lượng sức. Chu Thần nhìn Tử Y hộ pháp nhắm hai mắt lại, biết rõ thời cơ tới, trước mặt làm nhiều như vậy làm nền chính là vì giờ khắc này chuẩn bị, để cho địch nhân lơ là bất cẩn, tài năng đánh bất ngờ thắng. Mặc dù Tử Y hộ pháp nhắm hai mắt lại, thế nhưng hắn vẫn có thể dùng thần thức quét lướt lấy Chu Thần thế công, Chu Thần năng lượng bao lớn. Hắn tâm lý nắm chắc đi chết đi khốn kiếp chỉ thấy Chu Thần vọt tới Tử Y Y hộ pháp trước mặt lúc hô to một tiếng, trong không gian giới chỉ bỗng nhiên bay ra ngoài một cái óng ánh trong suốt thủy tinh bảo kiếm, định thần nhìn lại chính là kia đem Chu Thần tại huyền băng tù trưởng nơi đó được đến huyền băng tiên kiếm. Huyền băng tiên kiếm cùng ảnh giết mặc dù đều là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, nhưng là lại có loại bản chất bất đồng, năng lượng càng không phải là ảnh giết có thể so sánh với. Đây là vật gì? Bỗng nhiên Tử Y thì hộ pháp thần thức quét lướt ra một cỗ to lớn hàn băng năng lượng đã không chút nào cảm giác đi tới trước mặt hắn. Tử Y thì hộ pháp vội vàng mở mắt ra, lúc này không phải sĩ diện thời điểm, bất thình lình năng lượng thật lớn để cho Tử Y thì hộ pháp như lâm đại địch, mới vừa rồi thổi hạ ngưu ra, nhắm mắt lại tiếp Chu Thần một chiêu này cũng nên thành đánh giam giống nhau. Thế nhưng lúc này đã trễ, Chu Thần đã sớm đã tới trước mặt hắn, coi như là hắn phản ứng mau hơn nữa. Cũng không khả năng thoang cái hội tụ ra năng lượng lớn như vậy để ngăn cản Chu Thần một chiêu này. Huyền băng lực, Chu Thần hai tay cầm thật chặt huyền băng tiên kiếm chua kiếm, thật cao nâng tại trên đỉnh đầu, hướng về phía chính dương dương đắc ý Tử Y hộ pháp bổ tới. Làm sao có thể, tiểu tử này tại sao có thể có huyền băng tiên kiếm? Tử Y hộ pháp nói thầm một tiếng, hắn căn bản cũng không tin tưởng huyền băng tiên kiếm như vậy tuyệt thế tiên khí sẽ ở Chu Thần trong tay có một cái thượng cổ tiên khí. Ảnh giết cũng đã là ra ngoài hắn dự đoán rồi, làm sao có thể còn có một cái, nhưng vô luận như thế nào, Chu Thần kiếm đã gần đến bổ tới hắn màu tím lá chắn bảo vệ bên trên. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Tại Chu Thần huyền băng tiên kiếm tiếp xúc được màu tím lá chắn bảo vệ trong nháy mắt, lá chắn bảo vệ giống như mảnh giấy bình thường căn bản không có thể một đòn tiếng nổ đi qua. Màu tím lá chắn bảo vệ sớm đã không có bóng dáng. Thế nhưng huyền băng tiên kiếm thế công cũng không có bởi vì màu tím lá chắn bảo vệ biến mất mà dừng lại, phản mà là tiếp tục hướng về phía Tử Y hộ pháp đỉnh đầu bổ tới. Tử Y hộ pháp đã không có tránh lui cơ hội, chỉ có thể gắng gượng tiếp Chu Thần một kiếm này, chung quy Chu Thần cùng thực lực của chính mình chênh lệch là rất lớn, coi như là Chu Thần nắm giữ thượng phẩm thượng cổ tiên khí, cũng chưa chắc không thể tiếp lấy Chu Thần một kiếm này. Chỉ là hắn mới vừa rồi quá mức khinh thường, một mực nhắm mắt lại, căn bản là không có cảm nhận được huyền băng lực tồn tại, nếu không sẽ không làm chính mình bị động như vậy, cần phải bất chấp nguy hiểm tiếp Chu Thần. Một chiêu này, nghĩ tới đây Tử Y hộ pháp càng ngày càng đối với Chu Thần xảo trá cảm thấy tức giận, cái này còn là lần đầu tiên có người dám như vậy cái hố ngươi chờ ta, Chu thần, ta nhất định muốn ngươi chém thành muôn mảnh tại Huyền Băng Tiên Kiếm tức thì đến đỉnh đầu hắn thời điểm, Tử Y hộ pháp đông nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Trong lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen như mực kiếm. Chu thần nhận ra thanh kiếm này, là tại tông môn thời điểm nhìn binh khí phổ lúc trong lúc tình cờ phát hiện, chẳng qua là lúc đó Chu thần cũng không có nghiêm túc nhìn, chỉ biết là cái này kêu mặc tử kiếm binh khí tương giao thanh âm, thật giống như phải đem thiên địa này đều cho rung sụp xuống, một đen một trắng, một băng một mực, không thể buông tha nhất định lượng kiếm ai mạnh ai yếu toàn bộ bằng thiên ý huyền băng lực tại tiếp xúc được tử y y hộ pháp mặc tử kiếm thời điểm, cũng không có phát. Sinh gì đó quá rõ ràng biến hóa, tại sao có thể như vậy, không có lý do có thể để cho hắn ngăn trở một kiếm này a đây chính là Chu thần đau khổ thiết kế thời gian rất lâu kế sách, thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể tại to lớn như vậy thực lực sai biệt bên dưới hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y Chu thần trong lòng rõ ràng lần này không thể nhất kích tất sát mà nói, vậy kế tiếp xui xẻo nhưng chính là Chu thần cùng mị vũ mị mềm. Trung quy giống như mới vừa rồi đánh lén như vậy cơ hội có thể không là lúc nào đều sẽ có. Chẳng lẽ cái này thì xong rồi Tử Y thì hộ pháp trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Mới vừa rồi mặc dù hắn đã cảm nhận được một cỗ cường đại huyền băng lực, thế nhưng trong tay hắn mặc tử kiếm tiếp xúc được huyền băng tiên kiếm thời điểm. Vẻ này huyền băng lực vậy mà biến mất không còn chút tung tích rồi chẳng lẽ là Chu thần thực lực quá yếu căn bản là không phát huy ra được huyền băng kiếm thực lực nhưng vô luận như thế nào, Chu thần một chiêu hắn chặn lại. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng thoải mái chặt lại. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lợi hại như vậy, bây giờ đã đứng vào hàng ngũ tiên tông Tử Y thì hộ pháp không khỏi thở dài nói, tiên tông chính là tiên tông theo những thứ này yếu không có cách nào nhìn tiên đế căn bản là hai chuyện khác nhau. Tiếp xong rồi Chu thần ba chiêu, tiếp theo nên Tử Y thì hộ pháp phản kích, không nghĩ tới này đứng không riêng gì hai cái mỹ nữ tuyệt thế thu vào trong lòng bàn tay, còn ngoài ý muốn lấy được hai cây thượng cổ tiên khí. Đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ A24 thanh thượng cổ tiên khí bây giờ hắn đã có 3 cây, chính mình mặc tử kiếm cũng bất quá chỉ là thượng cổ tiên khí trung hạ phẩm, này huyền băng tiên kiếm nhưng là thượng phẩm tiên khí A nếu như Nam Phương tiên vực đỉnh chủ. Biết rõ chuyện này, chỉ sợ cũng phải động tâm đi chung quy đây là có thể thay đổi toàn bộ tiên giới cách cục đồ vật ngay ta y tử y y hộ pháp ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đống nhiên dừng lại ta y hà nở bầu trời Chu thần nhưng dẫn đầu động. Ba chiêu đã qua, ngươi có thể trả đũa rồi, thì nhìn tốc độ ngươi có đủ hay không rồi Chu thần ta mị cười một tiếng để cho vốn đang đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng Tử Y Y hộ pháp hốt nhiên tâm đầu chợt lạnh tuyết mạn can khôn Chu thần hô to một tiếng, nguyên bản dừng lại ở mặc tử trên thân kiếm phương huyền băng tiên kiếm chợt buộc phát ra một cỗ to lớn hàn lưu, thật giống như có thể đem sắt thép đều muốn đông hóa, quá lạnh, thậm chí Chu thần chô ở chung quanh chu vi mười mấy dặm đều bị. Nay cố hàn lưu bao vây ở, tuyết lớn rồi rít mà xuống, trong nháy mắt đem mang mặc tử kiếm Tử Y hộ pháp đông ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới Chu thần vậy mà dùng huyền băng tiên kiếm đối xử tuyết mạn can khôn một chiêu này vốn là rất cường đại tuyết mạn can khôn tại huyền băng lực dưới sự giúp đỡ càng là như hổ thêm cánh. Trong nháy mắt đem Tử Y hộ pháp đông thành băng nhân chờ Tử Y hộ pháp đi ra thời điểm không chết cũng là trọng thương Chu thần biết rõ mình bây giờ còn chưa có thực lực đó đem Tử Y hộ pháp hoàn toàn giết chết. Vừa lúc đó mau trốn chạy Chu thần thu hồi huyền băng tiên kiếm, lập tức trở lại mặt đất. Đem Mị Nhu trong tay Mị Vũ nhận lấy, Mị Vũ hôn mê còn chưa có tỉnh lại, Chu thần lo lắng nhìn nàng khuôn mặt tái nhợt, một tia thương tiếc chi tình nhất thời xông lên đầu. Nhưng là bây giờ không phải nhi nữ tình trường thời điểm, Tử Y Y hộ pháp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể đột phá xuống Chu thần trói buộc, bây giờ lập tức mang theo hai người kia chạy mới là mấu chốt. Mị tộc nhân vẫn chờ các nàng nhà mới vườn đây nghĩ tới đây Chu thần vội vàng một bên ôm lấy Mị Vũ một bên tới Mị Nhu tay hướng bắc phương chạy ra ngoài, trong bầu trời chỉ để lại một cái tượng đá giống như Tử Y Y hộ pháp ngơ ngác chạy ở nơi đó.